trên giường người này nếu là xảy ra chuyện, ta không hảo quá, các ngươi cũng tuyệt đối hảo quá không được. Tương phản, ai nếu là có thể trước đem hắn cứu tỉnh, năm nay học đồng ta có thể trực tiếp định hắn một cái danh ngạch, không chỉ có như thế, từ nay về sau này đó tăng ca phiên trực, cũng có thể miễn đi không làm, tốt nghiệp hết sức, luận văn một chuyện ta cũng sẽ nghĩ cách hỗ trợ. Ưng thuận nhiều như vậy điều kiện, Lưu Hoa Lâm nguyên tưởng rằng Tổng hội có người nguyện ý đứng lên xuất đầu, không ngờ qua đi hồi lâu, này đó hài tử tất cả đều túng lôi kéo đầu không nói. Không ai có thể cứu được hắn. Các ngươi này đàn phế vật. Tuy bị lần nữa nhục mạ, nhưng trong nhà này đó thực tập sinh tất cả đều chỉ người câm trạng không làm đáp lại. Thấy vậy, Lưu Hoa Lâm thật sâu hướng trên giường nhìn liếc mắt một cái, một lát sau, quăng ngã môn chiều văn phòng chạy đi. Ở hắn đi rồi, những cái đó túng lôi kéo đầu từng cái nâng lên. Tràn đầy non nớt trên má trải rộng tức giận, liên quan vừa mới rũ tay cũng mỗi người chỉnh nắm chặt trạng thái. Mập mạp, này sẽ như thế nào không nuốt mông ngựa? Bị kêu mập mạp người, đúng là vừa mới cái kia ở trước công chúng hạ phụ họa Lưu Hoa Lâm tuổi trẻ y lìa sư. Ta lại không phải thật gờ. Hắn tuy tưởng ở đạo sư trước mặt trộn lẫn cái mặt thục, nhưng lại không muốn bởi vậy mà đáp thượng chính mình sau này tiền đồ. Không nói đến hắn căn bản không có chữa khỏi trên giường người phương pháp, cho dù có. Hắn cũng không dám vào lúc này chạm ra. Ai nấy đều thấy được tới cửa kia nam nhân quyền thế đại, nếu là đem đối phương bằng hữu y thì chết, hắn lại nơi nào còn có tương lai. Nhìn thấy hắn như vậy, chung quanh người đông lạnh trên mặt sôi nổi xuất hiện vài đạo châm biếm. Ai đều không có mở miệng nói chuyện, chỉ ở đem Hồ Tử Phong bệnh tình ký lục một lần cũng phản hồi phòng sau, mới né qua mập mạp bắt đầu phát tiết trong lòng bất mãn. Nay thạc sĩ đọc có ý tứ gì, quả thực ứng câu kia cách ngôn, khởi so gà sớm, ngủ đến so cẩu vãn. Làm so lừa nhiều, ăn so heo kém. Ai tờ mờ nguyện ý ở kia lao đông tây thủ hạ thực tập, này nơi nào là cái gì thực tập, rõ ràng là ở đương lâm thời công, các ngươi không tin nhìn xem, tốt nghiệp sau ai có thể lưu tại nhị viện ta phục ai. Hắn khi chúng ta ngốc, muốn tìm ra cá nhân tới thế chính mình gánh trách nhiệm, nếu là thật xảy ra chuyện, không chừng ôm sai chính là chúng ta vẫn là hắn. Ta thật sự không nghĩ ra, nhân tâm đều là thịt lớn lên, chính hắn cũng không phải không có nhi tử tôn tử người, vì cái gì muốn như vậy đối chúng ta. Từ gặp được Lưu lão nhân, ta mới biết được người là có hai gương mặt, những lời này là có ý tứ gì, ở viện trưởng trước mặt trang cùng cái tôn tử giống nhau, tới rồi chúng ta nơi này, quả thực liền thành diêu võ dương oai nhà thầu, đức cao vọng trọng đại học đạo sư, y là đức cao thượng bệnh viện chủ nhiệm. Người ít nói một chút, vẫn là cái biểu diễn tài nghệ cao siêu diễn tinh bản nhân. Không thấy được vừa mới nghi ngờ Lưu lão nhân khi kia xoáy ca ánh mắt sao. Quả thực như là muốn ăn Lưu lão nhân giống nhau, trong đó khẳng định có ẩn tình. Lại nói Lưu Hoa Lâm kia một bên. Ở văn phòng sơ soạn mấy quyển y y thư sau, hắn liền nhanh chóng lại chạy về phòng bệnh, nào tưởng lôi kéo khai phòng khám bệnh môn, lại thấy bên trong giống tuyết. Này đó nhãi danh. Nghiến răng nghiến lợi uống lên như vậy một câu, hắn vừa đi vừa từ tùy thân mang theo châm bao chung sơ soạn ngân châm, đi đến giường bệnh trước mặt, đã là đem sở hữu phải dùng châm lựa mà ra. Ở dài đến 15 phút thi châm thời gian qua đi, chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn a. May mắn câu ở một hơi, nếu không hắn thật là muốn xong đời. Đem ngân châm một lần nữa tiêu độc trang khởi, đang muốn đi ra ngoài, đón đầu cùng Tiểu Lục tổng cùng với hắn vẫn chưa gặp qua một năm nhẹ nữ hoa đánh thượng đối mặt. Gật đầu ý bảo, Lưu Hoa Lâm chỉ trên giường người nói, ta đã tạm thời thi châm khống chế được người bệnh tình, nhưng nếu tưởng hắn hoàn toàn khắc phục, ta lại là không có nắm chắc, bất quá Lục tổng ngài đừng lo lắng, ta đợi lát nữa liền gọi điện thoại cấp kinh thành Trương lão, hắn là quốc gia của ta nhất. Không cần. Lục Tư Triệt đánh gây hắn nói. Lưu Hoa Lâm ngơ ngác, ngài đây là muốn mang theo người bệnh chuyển viện. Lục Tư Triệt nhíu mày, lắc đầu nói, không phải, ta sợ hắn thân thể chịu đựng không được chuyển viện lan lộn, quyết định dẫn người tới các ngươi bệnh viện giúp hắn trị liệu, từ giờ trở đi, ngươi cùng ngươi những cái đó bọn học sinh tất cả đều không cần lại tiến này gian phòng bệnh. Có thể không tiếp nhận cái này phòng tay khoai lang, Lưu Hoa Lâm đương nhiên nguyện ý, kia viện trưởng nơi đó. Ta tự nhiên sẽ đi nói. Hảo hảo hảo, cảm ơn Lục tổng thể lượng. Đãi Lưu Hoa Lâm thân ảnh biến mất với cạnh cửa, Lục Tư Triệt nghiêng đầu chiều Dịch Hạ nhìn lại, thế nào, hắn người này đến tuột cùng có hay không vấn đề? Vấn đề đương nhiên là có. Dịch Hạ nhìn lại hắn, người vốn dĩ chính là mâu thuẫn thân thể, chỉ là đại bộ phận người tương phản nhỏ lại, sinh hoạt hàng ngày chung bị xưng là chủ lưu đám người, mà một khác tiểu bộ phận người tương phản trọng đại, mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ, thậm chí nhiều chỗ tinh phân, làm người tổng giác khó có thể thích ứng. Mà cái này lão bác sĩ chính là cuối cùng một loại người. Hắn lấy tự mình vì trung tâm, sở hữu hành sự làm đều dựa vào lợi cái này tự tới điều khiển. Ngươi nói hắn hư, hắn cũng có muốn bảo hộ người. Ngươi nói hắn hảo, nhưng hắn đối rất nhiều người đều hết sức hà khắc, gặp chuyện cũng sẽ cực lực trốn tránh trách nhiệm của chính mình. Bất quá một tục nhân thôi. Tục nhân. Tục nhân. Lục Tư Triệt lặp lại nhấm nuốt này hai chữ, một lát sau, đột nhiên hỏi nói, vậy ngươi xem ta là người như thế nào? Dịch Hạ bĩu môi. Nàng nếu là thật có thể nhìn ra tới hắn tướng mạo vậy là tốt rồi, cũng sẽ không nháo ra lúc trước luôn muốn trốn tránh hắn chuyện đó. Chỉ lời này lại là không thể nói. Ngươi là nam nhân bái. Nói xong lời này, lập tức chiều giường bệnh phụ cận đi đến, ta đã gọi điện thoại cấp Giang Đại Phu, hắn hẳn là nửa giờ trong vòng liền sẽ đến, vừa mới kia. Giọng nói đến đây đột nhiên im bặt, chỉ vì Dịch Hạ xem toàn giờ phút này nằm với trên giường bệnh Hồ Tử Phong chân dung. Bất quá nửa biết công phu không thấy, Hồ Tử Phong trên cổ kia nói hắc tuyến đã hoàn toàn biến mất, nhưng Dịch Hạ tâm lại nhân đảo qua hắn gò má mà đột nhiên nhắc tới. Ai cho hắn hạ cổ, chính mình lúc trước như thế nào chưa bao giờ phát hiện. Ngươi cùng Hồ Tử Phong dọc theo đường đi đều tiếp xúc qua ai? Hoặc là nói đụng tới quá cái gì kỳ quái đồ vật không có? Dịch Hạ quay đầu lại hỏi. Lục Tư Triệt lắc đầu, hắn tiếp nhận ta lúc sau chúng ta liền đến bệnh viện. Tại đây trong lúc, trừ bỏ cùng bãi đỗ xe thu phí viên cùng với bác sĩ hộ sĩ từng có tiếp xúc ngoại, liền không còn có tiếp xúc quá những người khác. Đến nỗi kỳ quái đồ vật, như thế không có, bất quá nói. Lục Tư Triệt từ túi trung móc ra một con dùng tơ hồng mặc vào ngọc thao thiết. Bác sĩ nói cái này tơ hồng tương đối dễ dàng cùng Tử Phong trên cổ hắc tuyến trùng hợp, cho nên ở tiếp thu bước đầu trị liệu trước, hắn đem thứ này hái xuống làm ta bảo tồn. Ngọc sức so trước một trận Dịch Hạ nhìn thấy khi càng thêm sinh động như thật. Dương thân người mặt hoa văn trang sức bày biện ra toàn thân xanh biếc tư thái, ở vào dưới nách mắt càng là tựa như sống giống nhau. Bộ dáng này, thực không thích hợp. Chương 113. Tiếp nhận Lục Tư Triệt trên tay ngọc thao thiết, Dịch Hạ đem này niết ở trong tay cẩn thận đoan trang. Lạnh leo xúc cảm tiếp xúc lòng bàn tay, thẳng khiến nàng nháy mắt đánh cái dùng mình. Một lát sau, nàng phục hồi tinh thần lại, đột nhiên một tay đem thao thiết ném hướng mặt bàn. Lục Tư Triệt thần sắc khẩn trương, làm sao vậy? Ngươi không bị thương đi. Thứ này có phải hay không có vấn đề? Ngọc sức cùng mặt bàn tiếp xúc phát ra phanh một đạo tiếng vang, nguyên tưởng rằng đối phương nhất định sẽ chỉ trích chính mình, không ngờ hắn đầu tiên quan tâm lại là chính mình thân thể. Mặc kệ này phân quan tâm là thật là giả, này phân tâm ý, Dịch Hạ lãnh. Không có thương tổn, nhưng thứ này đích xác có vấn đề. Tự túi sách chung lấy ra mấy lá bửa, Dịch Hạ dùng liền huề chu sa bút tùy tay vẽ hai trường phụ triện, sử que diêm đem này bậc lửa sau, để vào đựng đầy nước gấm chậu nước. Lá bửa hóa thành cho tàn, cùng nước gấm dung hợp ở bên nhau, phát ra kỳ dị rượu rượu kim sắc. Tới nơi này tẩy cái tay, nếu không thời gian lâu rồi, tiếp xúc kia ngọc thao thiết mang đến ảnh hưởng liền sẽ dần dần hiện ra với thân thể. Tuy có đầy ngập nghi hoặc, nhưng Lục Tư Triệt lại nghe lời nói gật gật đầu. Đại hắn đến gần, thấy Dịch Hạ tay vẫn luôn không có từ chậu rửa mặt lấy ra, xấu hổ lui về phía sau hai bước, hắn rũ cánh tay đứng thẳng với một bên, ngọc thao thiết sẽ cho thân thể mang đến cái gì ảnh hưởng. Tử Phong là bởi vì kia thao thiết mới sinh ra hắc tuyến sao. Hắn hiện tại hôn mê có phải hay không cũng cùng thao thiết có quan hệ. Bị liền hỏi ba cái vấn đề, Dịch Hạ ngẩn người, hắc tuyến xác thật là bởi vì thao thiết mà sinh ra, hắn hiện tại hôn mê cũng xác thật cùng thao thiết có quan hệ. Đến nỗi sẽ cho thân thể mang đến cái gì ảnh hưởng thủy chậu rửa mặt chung rút ra một tay, nàng đem Lục Tư Triệt hướng phía trước lôi kéo, người tay phao tiến vào sẽ biết. Lục Tư Triệt gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra thẹn thùng tươi cười, này không hào đi. Có cái gì không tốt? Lục Tư Triệt nghiêm trang, dù sao cũng là ở một cái chậu nước, tay sẽ không cẩn thận đụng tới. Chúng ta có thể cắt chiếm một bên. Lục Tư Triệt như cũ cự tuyệt, không được đi, vẫn là ngươi trước tẩy, ngươi tẩy hảo ta lại động thủ. Dịch Hạ ngưng mắt xem hắn, kia hành đi. Nàng sở dĩ đề nghị cùng nhau tẩy, bất quá là bởi vì phụ triện hiệu lực sẽ ở phía trước vài phút phát huy đến lớn nhất, tay ngâm tiến vào sau, có thể càng tốt miễn trừ tiếp xúc kia thao thiết sở mang đến nguy hại. Nhưng đối phương lần nữa cự tuyệt, nàng cũng không hảo cưỡng cầu. Cùng lắm thì đợi lát nữa làm hắn nhiều phao một hồi thôi. Lục Tư Triệt cười gật gật đầu. Cùng trên mặt thong dong tương phản, là trong lòng kia rít gào không ngừng gầm rú, kêu ngươi làm, kêu ngươi cự tuyệt. Vì cái gì liền đã quên lại lần nữa nhị không thể luôn mãi những lời này. Một phút sau, Dịch Hạ phủi tay từ chậu nước trước rời đi, cùng lúc đó, chậu nước nội kim hoàng sắc trạch giảm phai nhạt một chút. Đến ngươi. Lục Tư Triệt gật gật đầu, nào tưởng đôi tay phủ một để vào, liền cảm thấy một cổ bỏng cháy cảm giác tự lòng bàn tay truyền ra, loại cảm giác này không giống đau đớn, ngược lại như là có thứ gì đang ở từ trong tay trôi ra. Nuốt khẩu nước miếng, hắn đang muốn chịu tay ra tới nhìn xem. Cánh tay lại kịp thời bị Dịch Hạ cấp ngăn chặn, phao, lấy ra tới nói, công phu liền tất cả đều uổng phí. Lục Tư chấn ngốc, nhưng ngươi vừa mới cũng lấy ra tới a. Vừa dứt lời, chỉ cảm thấy bỏng cháy cảm đạt tới đỉnh núi, một lát sau, đôi tay đột nhiên dàn quay về nhiệt độ bình thường, chỉ là lòng bàn tay nội cũng bởi vậy mà nhiều vài đạo mềm mại sự vật. Nhìn đến Lục Tư Triệt mặt bộ ở mấy giây nội biến hóa vài cái biểu tình, Dịch Hạ liền biết được cổ trùng đã từ hắn trong cơ thể bài xuất. Vô vô vai hắn, Dịch Hạ cười nói, ngươi hiện tại đem trong buồn vài thứ kia trảo ra tới, lại phao cái 3-5 phút là có thể kết thúc. Lục Tư Triệt chỉ cảm thấy yết hầu sáp lợi hại. Trảo ra tới, còn muốn phao 3-5 phút. Nhìn hắn biết Dịch Hạ sẽ không hại chính mình, lấy hết can đảm, hắn nhanh chóng đem trong buồn những cái đó mềm mại niết với lòng bàn tay, bang một chút ném hướng mặt đất sau, vội nhắm lại mắt. Cho đến trong lòng xây dựng hảo sau, mới chậm rãi trợn mắt mặt đất nhìn lại. Như hắn sở liệu, này đôi mềm mại toàn từ một đám tiểu trùng tạo thành, thịt màu vàng mềm trùng tròn tròn mập mạp, cuộn tròn thành một đoàn bộ dáng thẳng khiến người ghê tởm không được. May mắn chính là, mấy thứ này tựa hồ sớm đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Thứ này, thật là từ ta trong thân thể đi ra ngoài. Nhìn hắn kia vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình, Dịch Hạ cười tủm tỉm gật đầu, đúng vậy. Nếu không có tay còn ở trong bùn thao, Lục Tư Triệt thật muốn giơ tay đem mặt che lại. Hắn đến tột cùng là đổ cái gì múc, mới có thể đem sở hữu bất kham một mặt toàn bộ hiện ra ở nàng trước mặt. Đang ở hắn lung tung suy tư là lúc, Dịch Hạ rốt cuộc cho hắn một cái cầu thang hạ, này đó tất cả đều là cổ trùng, là bởi vì ngươi tiếp xúc kia ngọc thao thiết, mới bị cổ trùng xâm nhập thân thể, bài xuất ra thì tốt rồi, yên tâm, thân thể của ngươi sẽ không ra cái gì vấn đề. Lục Tư Triệt. Nhưng hắn ưu sầu cũng không phải cái này a. Dịch Hạ tiếp tục nói, ta lúc trước cho rằng kia ngọc thao thiết là pháp khí, là bởi vì tiếp xúc thời gian quá ngắn, lần này cẩn thận quan sát, mới xem minh bạch kia sự vật kỳ thật vì một tà khí. Nếu từ người trường kỳ đeo nói, một là sẽ bị thao thiết hút tinh khí, nhị là sẽ bị thao thiết sản xuất trứng trùng bài nhập tự thân trong cơ thể, cứ thế mãi, cho dù là kiện thạc nhưng yêu, cũng sẽ bị hại dần dần tinh mệt bỏ mình. Lục Tư Triệt vẫn có chút hoan bất quá thần tới, bất quá một cái ngọc khí, cư nhiên có như vậy hại người bản lĩnh. Này cũng không phải bình thường ngọc khí a. Dịch Hạ cười cười, hơn nữa có bản lĩnh hay không, chính ngươi không cũng nói, nghiêng đầu ngó mắt trên mặt đất kia quán thịt trùng. Lục Tư Triệt mặt cương như thiết. Thấy hắn như vậy, Dịch Hạ rốt cuộc quyết định không hề lấy việc này đậu hắn, không lưng đang định dùng khăn giấy méo lên thịt trùng, nàng đỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Lục tiên sinh, Hồ Tử Phong cùng phụ thân hắn quan hệ như thế nào. Ta đột nhiên nghĩ đến lần trước thấy hắn thời điểm, ta nguyên bản muốn đem này thao thiết chọn đi, kết quả. Lục tiên sinh. Ân. Bên hai bỗng nhiên vang lên thanh âm này, Dịch Hạ ngẩn người, ngạc nhiên quay đầu, tầm mắt đúng lúc cùng gần trong gang tấc Lục Tư Triệt đối thượng mắt. Hắn nửa cong eo ở nàng phía sau, trong mắt ẩn hàm ý vị có chút nói không rõ, nói không rõ. Dịch Hạ bằng phẳng nhìn thẳng hắn, lông mi run rẩy, xem Lục Tư Triệt tâm cũng run vài cái. Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền bắt tay lấy ra tới? Phát hiện hắn không thích hợp, Dịch Hạ ý đồ nói sang chuyện khác. Còn không có tới kịp đem hắn đẩy ra, giây tiếp theo cái hốt đột nhiên khấu lại đây một bàn tay, không có đoán trước quá bên môi càng là trực tiếp bao phủ lại đây. Tư thiền nhập, thâm, nhẹ nhẹ ngọt lành. Dịch Hạ tim đập như nổi trống. Trốn cũng dường như ra bệnh viện, từng trận gió ấm quát đến trên mặt, hồi lâu, Dịch Hạ trên mặt nóng rực cảm giác mới rốt cuộc cắt giảm đi xuống. Thời đại này người, thật, càn rỡ. Nàng tuy tiếp nhận rồi hơn 20 năm cổ đại giáo dục, nhưng thiên diễn phái rời xa trần thế. Bên trong cánh cửa nam nữ đại phòng cũng không như phong kiến vương triều thống trị hạ như vậy không khai hóa. Tuy tiện bị người găm hạ, liền muốn chết muốn sống tự sát lấy trứng trong sạch. Có như vậy tư tưởng làm tiên đề, hơn nữa hiện nay TV nội nhiều là chút gặm tới gặm đi xa lạ nam nữ, chỉ dưới đáy lòng đem Lục Tư Triệt hoàn toàn kéo vì số đen, Dịch Hạ liền không bao giờ tính toán tưởng này sốt ruột bị người găm việc. Móc di động ra, bắt thông Giang Hán Khanh điện thoại nói, ngài nếu đến địa phương nói. Tạm thời dùng ngăn cách phù đem kia trên bàn ngọc thao thiết bao trí lên, ta đợi lát nữa sẽ đem việc này nói cho cấp đạo giáo hiệp hội Liêu đại sư, hắn sẽ phái những người này tiến đến giúp ngươi, bất quá người bệnh thân thể chẳng huống, còn phải lao ngươi trước thế hắn điều trị điều trị. Giang Hán Khanh vội vàng do hỏi, đạo giáo hiệp hội? Là ta tưởng cái kia Hoa Hạ đạo giáo đồ liên hợp ái quốc tôn giáo đoàn thể cùng giáo vụ tổ chức, đạo giáo hiệp hội sao? Cũng không biết được đạo giáo hiệp hội trước còn có như vậy một trường xuyến tiến tố. Bất quá sau khi nghe xong Giang Đại Phu miêu tả, Dịch Hạ trong lòng liền đã xác định, ân, là cái này không sai. Thấy đối diện thừa nhận, Giang Hán Khanh không khỏi lại lần nữa cảm thán trường Giang sóng sau đè sóng trước, trước lạng gắt gao bị vỗ vào trên bờ cát. Kia chính là đạo giáo hiệp hội A. Vô số thuật sĩ thiên sư muốn đáp thượng quan hệ đạo giáo hiệp hội. Dễ đại sư lại là như vậy mau liền theo chân bọn họ có liên lụy, có chung vinh dự. Bình phục một chút sắp cùng đạo giáo hiệp hội thành viên gặp mặt mừng như điên tâm tình. Giang Hán Khanh lúc này mới nhớ tới chính sự, Trung Y Lìa này một hàng ngươi yên tâm đi, ta nghiên cứu nhiều năm như vậy, chỉ cần không phải bệnh nan y đi hề, bằng ta bản lĩnh tuyệt đối có thể đem hắn chữa khỏi. Dịch Hạ đúng là bởi vì tín nhiệm Giang đại phu y y thuật, mới quyết định đem việc này phó thác cho hắn. Nghe được hắn bảo đảm, tâm tình tốt hơn một chút, sau đó tiếp tục dặn dò nói, người bệnh thanh tỉnh về sau, người giúp ta hỏi hắn mấy vấn đề. Một, hắn cùng phụ thân hắn quan hệ đến tột cùng như thế nào? Nhị, hắn gia đình bên trong kết cấu như thế nào? Tam, phụ thân hắn gần nhất có hay không cái gì không thích hợp địa phương? Hỏi xong lúc sau, hy vọng có thể mau chóng báo cho ta đáp án. Giang Hán Khanh toàn bộ gật đầu đáp ứng, bất quá, ngài hiện tại không ở bệnh viện sao? Bằng không những việc này như thế nào toàn muốn hắn nhất nhất làm thay? Nghe được lời này, Dịch Hạ trong đầu đột nhiên thoáng hiện vừa mới ở trong phòng bệnh kia phó tình cảnh, nhanh chóng vây vây đầu sau, đỡ chán trả lời nói, ân, ta gần nhất thật sự rất bận. Giang Hán Khanh không nghi ngờ có hắn. Một đường đi tới, hắn đã là đi tới phòng bệnh trước cửa, gõ gõ cửa phòng, nghe bên trong truyền đến quen thuộc mời vào tiếng động, đang muốn kéo ra then cửa tay, lại phát hiện bên thai nháy mắt chỉ còn một mảnh đô đô vội âm. Một lát sau, đại bình cơ thượng một cái tin nhắn sôi nổi với đáy mắt. Ta tấm gương dễ đại sư. Muốn hội, trước treo, hỏi xong những cái đó vấn đề thỉnh mau trong báo cho ta đáp án, cảm ơn. Lục Tư Triệt, Giang Đại Phu. Ngẩng đầu nhìn mắt trước mặt người, Giang Hán Khanh cảm thán nói, người trẻ tuổi vội lên mới hảo A, bằng không cùng ta giống nhau, già rồi chỉ có thể hâm mộ người khác thành công. Lục Tư Triệt, ngài ý tứ là. Giang Hán Khanh hận sắc không thành thép nói, nhìn xem nhân gia dễ đại sư, mỗi ngày đều đem thời gian an bài tràn đầy, nhìn lại ngươi cùng giật trần. Ai? Chương 114. Lục Tư Triệt từ nhỏ chính là con nhà người ta, bởi vậy, còn chưa từng có bị người như vậy tiến hành quá tương đối. Chợt nghe lời này, nhưng xem như minh bạch bạn cùng lứa tuổi giờ vì sao không thích hắn. Trong lòng tế tư nửa ngày, hắn mím môi, Giang Đại Phu. Nghe vậy, Giang Hán Khanh lên tiếng, làm sao vậy? Lục Tư Triệt trịnh trọng nói, ta kỳ thật cũng rất bận. Dịch Hạ cũng đủ ưu tú, hắn cũng hoàn toàn không kém cái gì. Đại học thời kỳ, ta nhân tuyển khảo cổ chuyên nghiệp, hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc hiểu biết chút phân rõ đồ cổ chương trình học, tốt nghiệp sau, một bên cùng bằng hữu kết phường gây dựng sự nghiệp, một bên phụ lục thạc sĩ, may mắn chính là, công ty phát triển không tồi, việc học ta cũng chiếu cố thượng. Tại đây trong lúc, từ hết thể đi vào quỹ đạo, ta chống không thời gian cũng nhiều lên. Vì thế ta lại chiếu cố đầu nhập tới rồi chính mình cảm thấy hứng thú viết làm phía trên, đến nay xuất bản. Đình. Giang Hán Khanh giữa mày thẳng thình thịch. Hắn có thể nhìn ra Tiểu Lục nói lời nói không giả, nhưng chính là bởi vì không giả, hắn mới cảm giác trong lòng không cân bằng. Thiên tài vì cái gì đều dấn thân vào đến nhà người khác. Ông trời như thế nào liền như vậy không công bằng. Đã sinh du, sao còn sinh lượng A? Lục Tư Triệt. Ngài có phải hay không dùng sai rồi từ ngữ? Giang Hán Khanh chừng hắn một cái, hừ, tiểu tử này cũng không phải mọi thứ đều được, ít nhất EQ quá thấp. Như thế nghĩ đến, tâm tình của hắn dễ chịu một chút. Một già một trẻ gian vốn là không có gì hảo thuyết, hai người quan hệ chỉ có thể nói là quen thuộc, lại chưa đạt tới anh em kết nghĩa trình độ. Để đến giường bệnh bên cạnh, Giang Hán Khanh chiều tiên chiều trên giường người nhìn liếc mắt một cái, trong lòng có đại khái số sau, lấy tay bẻ bẻ Hồ Tử Phong mắt khẩu. Một lát sau, xoay người mở miệng nói, bên ta liền không nói nhiều. Dễ đại sư hẳn là đã nói cho ngươi, ngươi này bằng hưu chứng bệnh cũng không phải đơn thuần thân thể nguyên nhân mới đưa đến phát tác. Lục Tư Triệt gật đầu, ân, ta biết. Trực diện cổ trùng khi kia ghê tởm cảm thụ còn rõ ràng trước mắt, hắn sao có thể sẽ cho rằng sự tình sẽ như vậy đơn giản. Dựa vào lúc trước đáp ứng rồi dùng ngăn cách phù đem ngọc thao thiết bao khởi sau, Giang Hán Khanh thanh âm mang theo thổn thức, ai có thể nghĩ đến, bán tương như thế hảo thả giàu có linh lực đồ vật, thế nhưng không phải pháp khí mà là tà khí đâu. Cảm thán qua đi. Đem thao thiết thu vào bao trùng, lấy ra chính mình tùy thân mang theo chấm ống, yên tâm đi, ta nhìn thoáng qua, ngươi bằng hữu giờ phút này kỳ thật không có gì trở ngại, lúc trước đống nhiên hôn mê, chẳng qua là ngân châm lệch khỏi quỹ đạo nào đó phương vị, kích thích tới rồi thần kinh, đến nỗi nơi này y sư nói vô dạ dày chi mạch. Giang Hán Khanh cười cười, chút lòng thành. Bản nhân 18 năm trước là có thể nhắm hai mắt đem này mạch cấp chất bình thường. Lục Tư Triệt xấu hổ rắc rắc khoe miệng, thật lợi hại. Ngoài miệng nói dễ dàng, thật thao lên, Giang Hán Khanh như cũ tỉ mỉ không được, thi châm trong quá trình, thậm chí lông mày râu đều không mang theo động một chút, e sợ cho xuất hiện sai lầm, hại một cái mạng người, cũng tạp chính mình chiêu bài. 15 phút thời gian giây lát lướt qua, thi châm đến một nửa hoàn cảnh, phòng bệnh trước cửa đột nhiên truyền đến muộn thanh gõ cửa thanh âm. Mời vào. Cửa phong khai, Lục Tư Triệt đang muốn cùng người tới chào hỏi, lại bị đối phương xua tay động tác ngừng trong miệng nói. Lại là một cái khắc chung, Giang Hán Khanh lau mồ hôi nói. Thành công. Vừa dứt lời, liền thấy trên giường bệnh người trẻ tuổi bắt đầu kịch liệt ho khan. Thấy vậy, hắn vội lui ra phía sau hai bước, "Tiểu Lục, ngươi cũng sau này lui lui, tiểu tâm đợi lát nữa hắn phun ra cổ trùng leo lên đến ngươi." "Gì?" Quay đầu lại chiều Lạc Trụ chính mình kim loại ca đáp nhìn đi, Giang Hán Khanh trừng lớn mắt, "Chu hội trưởng." Đối với Hoa Hạ Huyền học hành nghề giả tới nói, đạo giáo hiệp hội đều là bọn họ nhất hướng tới một chỗ, luận cập thành viên bọn họ khả năng vô pháp nhất đếm kỹ, nhưng luận cập hội trưởng người nào? Tất nhiên là như sấm bên tai. Người tới đúng là đạo giáo hiệp hội đương nhiệm hội trưởng Chu Tòng Quân, cùng Liêu Tông Nguyên giống nhau, hắn ở lần trước nhiệm vụ hành động chung cũng thương tới rồi chân cẳng, nguyên nhân chính là này, sắp tới mới yêu cầu dựa vào xe lăn tới sinh hoạt. Sau khi nghe xong lão Liêu hôm nay hội báo, hắn còn không có tới kịp hòa hoãn, liền lại bị tiểu hồ đứa nhỏ này trung cổ té xỉu sự cấp làm cái ngốc vòng. Tiểu Lục cùng tiểu hồ đều là bọn họ ở quân chính trong đại viện nhìn lớn lên hài tử, từ nhỏ đến lớn kêu hắn không biết nhiều ít thanh thúc thúc, trái lo phải nghĩ, đem cổ thôn một chuyện an bài thỏa đáng sau, hắn liền quyết định tự mình tới nơi này một chuyến. Đảo phải biết rằng đến tuột cùng là ai như vậy ác độc, thế nhưng dùng như vậy chiêu số đối phó một người sinh mới vừa bắt đầu hài tử. "Ngươi hảo, ta là Chu Tòng Quân." Đem bàn tay về phía trước phương, hắn nhíu mày nói, "Tử Phong thế nào?" Giang Hán Khanh 60 vài người, bởi vì này cùng chính mình thần tượng nắm một tay, sinh sôi đem mặt tễ thành một đóa lao cốc hoa, không có gì bất ngờ xảy ra nói, nửa giờ trong vòng đem cổ trùng toàn bộ phun ra sau, hắn là có thể hoàn toàn thanh tỉnh. Dứt lời, chủ động đem vừa mới thu hồi ngọc thao thiết đem ra, "Đây là đầu sỏ gây tội, ta đã dùng ngăn cách phù đem hắn bao vây lên, hiện tại giao cho ngài, ngài có thể nhìn xem có thể hay không từ giữa tìm được cái gì yêu cầu manh mối." Chu Tổng Quân duỗi tay tiếp nhận. "Thao thiết, rồng sinh chín con chí nhất, tính tham lam, thì ẩm thử. Thứ này hiếm khi bị làm ngọc khí trang sức đeo, chỉ vì nó ngụ ý cũng không tính cái gì điểm lành. Thứ này là Tử Phong. Ngươi biết hắn là từ đâu được đến sao?" Giang Hán Khanh gật gật đầu, "Dễ đại sư nói, thứ này là trên giường bệnh kia nam hoa phụ thân đưa cho hắn." Chu Tổng Quân hít mắt. Lão hồ người nọ hắn nhất quen thuộc, tuy ở nhị hôn sau có chút hồ đồ, nhưng cũng không đến mức làm nhữ hại thân tử việc. Rốt cuộc hắn kia tái hôn đối tượng mấy năm nay chỉ sinh quá một cái nữ nhi, hồ gia toàn bộ gia sản tương lai vẫn là yêu cầu Tử Phong tới kế thừa. Mà việc này nếu là từ hắn kia tái hôn đối tượng sở làm, cũng là có chút không quá khả năng, chính mình mấy năm nay gặp qua hắn kia thê tử không ngừng một hai lần, vô luận thấy thế nào, nàng tướng mạo đều không giống như là như vậy ác độc người. Bồi trước mặt này sáng quắc ở nhìn chằm chằm chính mình lão giả nói chuyện phía một hồi, bên hai ho khan thanh bỗng nhiên đột nhiên im bặt. Sau đó, một đạo suy yếu tiếng la chậm rãi truyền tới. "A Triệt, Chu thúc thúc." Chu Tổng Quân quay đầu lại, thấy Hồ Tử Phong chấn mắt, vội vàng diêu khởi xe lăn sườn biên dòng dọc hành đến hắn bên cạnh, "Khá hơn chút nào không? Có hay không nơi nào không thoải mái?" Hồ Tử Phong quyền để bên môi, lắc đầu nói, giọng nói có chút khó chịu mà thôi. Nghe hắn nói như vậy, Chu Tổng Quân đảo muốn động thủ, chỉ là ấm nước ở trên đài cao, y hắn hiện tại thân thể, lòng có dư mà lực không đủ, vì thế chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt đệ hướng Lục Tư Triệt. "Cho ngươi." Từ Lục Tư Triệt trong tay tiếp nhận hắn vừa mới khen ngược một chén nước, uống một ngụm sau, Hồ Tử Phong cảm kích cười cười, "A Triệt, ta hôn mê mấy ngày, hôm nay là mới hảo." Lục Tư Triệt giơ tay chỉ hướng trên tường đồng hồ, "Hiện tại là buổi chiều thời khắc 5:48, chuẩn xác tới giảng, ngươi hôn mê 1:26, hôm nay vẫn là tháng 6/13 hảo." Hồ Tử Phong kinh ngạc, "Như vậy đoạn thời gian nội, thân thể của ta như thế nào sẽ không xong thành bộ dáng này?" Thứ chi mềm mại vô lực, cổ họng nghẹt mũi sinh đau. Hắn cho rằng đây là chính mình khuyết thiếu đồ ăn bổ sung nguyên nhân, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Ở Hồ Tử Phong nôn khan cổ trùng trên đường, Lục Tư Triệt vẫn luôn chịu thương chịu khó lấy khăn giấy nhặt kia ngoạn ý, không ngờ chính mình việc làm, thế nhưng cho hắn tạo thành như vậy ảo giác. "Người đem trên bàn kia giấy bao xốc lên đến xem." "Tiểu Lục." "A Triệt." Giang Hán Khanh cùng Chu Tòng Quân một trước một sau kêu khởi tên của hắn, thanh âm chạm vào nhau, hai người liếc nhau, sau đó chạm nếu vô tình tách ra. Việc này trước sau nguyên nhân gây ra xác thật hẳn là báo cho Tử Phong, nhưng không nên lấy phương thức này trước kinh hắn nhảy dự. Đại Chu Tổng Quân đem chính mình sở hiểu biết đến trải qua toàn bộ nói xong một lần sau, hắn nghi hoặc ra tiếng nói, "Ngươi này ngọc thao thiết đến tột cùng là như thế nào tới? Thật sự là ngươi ba ba giao cho ngươi trên tay?" Hồ Tử Phong biểu tình dần dần đình trệ, "Ân." "Hắn có hay không nói thứ này nơi phát ra?" "Ân." "Là cái gì?" "Chính hắn đi ngọc khí cửa hàng chọn cho ta, nói thứ này có thể chấn tài, chấn hai, phù hộ bình an. Ngàn độ thượng có thể tra được có quan hệ thao thiết điển cố, nhưng về ngọc thao thiết hiệu dụng, lại không có quá nhiều minh xác thuyết minh. Phụ thân tặng cho đồ vật, Hồ Tử Phong tự nhiên sẽ không hướng chỗ hỏng suy nghĩ, hơn nữa hắn cùng Lục Tư Triệt kết phường công ty chung, cũng đề cập không nhỏ bộ phận ngọc sức đồ cổ, chỉ xem này tỷ lệ là thứ tốt, hắn liền hoàn toàn yên tâm. Trăm triệu không nghĩ tới. Nhìn thấy hắn suy sụp mà sắc mặt, Chu Tổng Quân ai thán một tiếng. Hồ độc còn không thực tử, việc này nếu thật là lão hồ kia sách không rõ đồ vật làm, quả thực cả trái tim gan đều đen. Hắn nhất định sẽ không dễ dàng mà vòng qua đối phương. Trăng lên đầu cánh liễu. Mã xong rồi hôm nay đổi mới, Dịch Hạ đang chuẩn bị tiến đến rửa mặt, một đạo cực dài tin nhắn lượng ở màn ảnh phía trên. Liêu đại sư. Dễ đại sư hảo, không biết ngươi ngủ không có, vì không quấy rầy ngươi giấc ngủ, ta đem ngươi hôm nay vấn đề dựa theo 1-2-3 điều viết ở phía dưới. 1. Kia Nam Hoa cùng phụ thân hắn quan hệ khá tốt. 2. Hắn gia đình hiện tại chính là trọng tổ nhị hôn, hắn mẫu thân ở 20 năm trước nhân chết bệnh cố, phụ thân hắn cùng năm cưới lúc trước hồng cực nhất thời mây trắng phỉ vì vợ kế, hôn sau năm thứ 2 sinh hạ hắn dị mẫu muội muội dâu thiến, sau đó liền không còn có sinh sản. 3. Phụ thân hắn gần nhất không có gì không thích hợp, đơn giản chính là công ty, câu lạc bộ đêm, ra, như vậy tam điểm một đường tiến hành sinh hoạt thôi. Dịch Hạ trệ trụ hô hấp. Thật đúng là có đủ loạn. Đi vào toilet, liền soát mấy lần nha, cũng cường điệu đem miệng trà sát sau, Dịch Hạ quay về phòng ngủ. Nam thẳng với trên giường, đang chuẩn bị ôm Dịch Mụ Mụ ngủ, lại thấy đối phương bỗng nhiên xoay cái mặt, hạ hạ, này có phải hay không ngươi? Màn ảnh phía trên. Nàng kia đối diện dâm loạn nam phiến cái tác động đồ lại lần nữa động khởi, ngẩn người, Dịch Hạ trên mặt chợt vừa nhíu. Cái quỷ gì, thứ này như thế nào truyền như vậy quảng A? Chương 115. Nữ nhi biểu tình biến hóa nhanh chóng, đối với đang cùng nàng mặt đối mặt Dịch Linh tới nói, nhìn đến nhất trực quan. Tâm niệm vừa động, Dịch Linh đầu chiều bên nghiêng nghiêng, sau đó nhanh chóng giơ tay quát một chút nàng cái mũi, tưởng cái gì đâu. Dịch Hạ hoàn hồn, đôi mắt trừng lao đại, mẹ. Nàng còn chưa từng có bị người như vậy đối đãi quá, nhất thời cảm thấy có chút cổ quái, liên quan vừa mới trong lòng kia bách chuyển thiên hồi ý tưởng cũng hoàn toàn tan đi. Dịch Linh ôn nhu cười cười, nhìn ta khuê nữ biểu tình càng ngày càng phong phú, ta này trái tim nột chưa đem nói cho hết lời, nàng lấy tay đem Dịch Hạ ôm trầm, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, quả thực như là thấm mật. Vẫn là đặc chế sữa ong chúa cái loại này. Dịch Hạ cùng với đối diện, môi nhấp nhấp, hồi lâu, dầu dĩ ừ một tiếng, ta lớn lên thực hảo đi. Kia đương nhiên, ngươi chính là di truyền ta tuổi trẻ thời điểm mỹ mạo. Dịch Linh nhướng mày nói. Trầm trọng tâm một chút bị những lời này cấp đâm thủng, Dịch Hạ phụt cười lên tiếng, ta là nói ta tính cách, ai nói diện mạo a? Cái này sao Dịch Linh giả ý tự hỏi, thẳng đến bị khuê nữ kia không ngừng chớp mắt cấp lóe hôn mê, mới nghiêng nghiêng đầu nói, đây cũng là đương nhiên, mẹ ngươi ta năm đó cùng ngươi không sai biệt lắm giống nhau. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Mẹ con hai người trêu ghẹo một hồi. Trên tường đồng hồ quả lắc dần dần bước qua 11 cái này con số. Người đến trung niên, tinh thần sớm đã mệt mỏi, đôi mắt không ngừng run lên, Dịch Linh giơ tay trà sát giữa mày, ngoan, ngày mai ta nương hai lại liêu, mẹ thật sự chịu không nổi nữa. Trước đó vài ngày chuẩn bị chiến tranh thi đại học, Dịch Hạ ngủ là lúc, thường thường đã vượt qua 12 giờ. Đồng hồ sinh học hình thành khiến cho nàng vào lúc này cảm thụ không đến buồn ngủ, nhưng Dịch Mụ Mụ rốt cuộc không giống nàng như thế tuổi trẻ, cho nên chưa làm do dự, nàng liền gật gật đầu. Ngài ngủ đi, ta đi tranh toilet. Đối với khuê nữ cái này ngủ trước tất thượng vê đút cờ thói quen, Dịch Linh sớm đã hiểu biết, hảo, đừng ngốc lâu lắm, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Dịch Hạ lại lần nữa gật đầu, ra đến phòng ngủ ngoại sau, trên mặt ý cười dần dần biến mất với gương mặt. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh từ trước đến nay làm người đau lòng. Nhưng nàng sớm muộn gì sắp sửa trở về, thân thể này nguyên chủ nhân đã không ở, đến lúc đó, Dịch Mụ Mụ nên làm cái gì bây giờ? Ở toilet nội ngồi xếp bằng, chưa bao lâu, điểm điểm ánh sáng tím bắt đầu tụ tập ở nàng quanh thân, trong đầu không ngừng chuyển hoàn, chung quy vẫn là áp xuống kêu gọi sư phụ ý tưởng. Thôi, xe đến trước núi át có đường. Tưởng nhiều như vậy, cũng bất quá là ở đồ tăng phiền não. Từ bệnh viện trở về Thích Đáng Thiên, Chu Tổng Quân bị hiệp hội nội việc vặt vênh cấp cuốn lấy bước chân, vội xong sở hữu sự lúc sau, thời gian đã qua 10 giờ. Không thể kịp thời đi hồ ra điều tra tình huống, khiến cho hắn cảm giác sâu sắc xin lỗi. Chưa phòng tiết lộ nội bộ tình huống, được đến cùng ngày đi theo ở hắn bên cạnh người hiệp hội thành viên nói năng thận trọng bảo đảm, mới buông tâm ăn ngủ yên vừa cảm giác. Sáng sớm ngày thứ hai, ở nữ vương đại nhân giám thị hạ uống xong 3 chén thịt dung cháo, cũng ăn luôn 5 cái bánh bao thịt sau, Chu Tổng Quân ngoan ngoãn xin chỉ thị nói, tức phụ, ta có thể đi rồi đi. Chu Tổng Quân thê tử tên là Tô Tô. Nghe vậy, Tô Tô giận chừng hắn liếc mắt một cái, ngày hôm qua trở về như vậy vãn, hôm nay rồi lại sớm như vậy nghĩ ra môn. Ngươi nói, ngươi ở bên ngoài có phải hay không có khắc cầu? Ngư ý hơn rồi, nghe được Chu Tổng Quân tâm là run lại run. Chu Tổng Quân vội vàng lắc đầu, tức phụ, ngươi này lại là từ nào nghe tới lưu hành ngữ? Cho dù có, cũng không thể là. Không đúng không đúng, căn bản liền không có cái gì à, người A cẩu A ta đều không có, thượng thiên hạ địa đời này đều chỉ có ngươi một cái. Hơn nữa ta phía trước vẫn luôn là cái này điểm đi, hiệp hội nội còn có thật nhiều sự muốn ta đi làm hội trưởng, ta tổng không thể gian dối thủ đoạn, lười biếng theo đi. Tô Tô cắn cắn môi dưới, rõ ràng là chính ngươi nói, lão Liêu trước một trận còn cho ngươi 200 khối cho ngươi đi đại bảo kiện, ngươi nói như vậy thuận miệng, rõ ràng đã không phải lần đầu tiên, nói nữa, ngươi cũng nói là phía trước, ngươi hiện tại chân thương thành như vậy, thiếu chút nữa bị kia tiểu quỷ chọc khí ăn mòn rốt cuộc đứng dậy không nổi, hiệp hội nội thành viên đều có nghỉ bệnh, như thế nào liền ngươi đến cả ngày bận việc. Chu Tổng Quân ủy khuất ba ba, tức phụ, ta đừng náo loạn được không, ta thật đến đi rồi. Cũng không phải tất cả mọi người có thể học tập huyền học, thân ở bọn họ này hành, mệnh giống nhau đều cùng người thường có chút không giống nhau, đối với hôn nhân một chuyện, có thể đuổi tới nói tốt nhất tiến hành nội bộ tiêu hóa. Tô Tô với 20 năm trước cũng là hiệp hội nội một người thành viên, chỉ là thành hôn lúc sau, không nghĩ lại tại đây một hàng tiến hành lang bạt, dùng hai người tích tụ với các thành phố lớn mở thẩm mỹ viện kiếm được không ít tiền sau, liền hoàn toàn tại đây một hàng chậu vàng rửa tay không làm. Bởi vậy, vợ chồng hai người hoàn toàn có thể nhìn ra đối phương lời nói là thật là giả. Chu Tổng Quân nói nàng là nháo, thật đúng là không có nói sai. Bĩu môi, Tô Tô mặc kệ cái này không tình thú nam nhân, thấy đối phương đã bắt đầu ở trên giá áo lấy ý đi, nàng đào di động bắt điện thoại nói, Vân Phỉ à, đi dạo phố đi sao. Mới vừa phun xong này bảy chữ, liền xem trượng phu đống nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm lại đây. Nhăn nhăn mày, nàng nhanh chóng xoay người, hành, ta đây ở nhà chờ ngươi, ngươi nhanh lên lại đây a ai, chúng ta này đó đáng thương nữ nhân, gặp gỡ một đám không phụ trách nhiệm nam nhân, chỉ có thể tìm mọi cách đem chính mình trang điểm càng đẹp một chút, rốt cuộc bên ngoài tiểu yêu tinh tiểu chó săn hiện tại chiêu nhưng nhiều lắm đâu, liền thiên vị bọn họ loại này lớn lên còn tinh có thể xem có tiền đại thúc. Được đến đối diện phụ họa, Tô Tô lại cùng nàng nói chuyện tào lao vài câu, luôn mãi dặn dò nàng mau chút đi vào sau, chậm rãi buông xuống di động. Lại quay người lại, ánh mắt cùng một cười mỉa mặt già đối thượng mắt, ngươi làm gì? Lao thành như vậy, còn học nhân ra tuổi trẻ tiểu thịt tươi giới cười, đi mau, nhìn ngươi ta phiền lòng. Chu Tổng Quân về phía trước lôi kéo nàng tay, tức phụ, ta hôm nay không đi, nghỉ giả một ngày bồi ngươi đi dạo phố. Tô Tô ánh mắt sáng lên, một lát sau rồi lại ảm đạm, ai biết ngươi nửa đường có thể hay không lại bị một hồi điện thoại cấp thúc giục đi. Hiện tại internet phía trên, thường xuyên có người cảm thán những cái đó thoạt nhìn hạnh phúc minh tinh vợ chồng, đây là gả cho tình yêu bộ dáng. Nàng cũng là gả cho tình yêu, sau đó đâu? Bất quá là đối mặt càng thêm bận rộn trượng phu cùng với những cái đó không ngừng dâng lên con số thôi, sinh hoạt quá đến lại ưu việt, nàng sợ cầu, cũng bất quá chỉ là ái nhân có thể lúc nào cũng bồi ở chính mình bên người thôi. Nhìn ra thê tử cảm xúc không đúng, Chu Tổng Quân vội nói, ta nói thật, hôm nay ta liền cùng các ngươi đi dạo phố, Thiên Vương lão tử tới cũng mang không đi ta. Tô Tô mũi có chút toan, thật sự. Chu Tổng Quân gật đầu, thật thật nhi. Chu Hồ hai nhà khoảng cách không tính gần, nhưng ở có xe thể thao dựa vào dưới, kia điểm khoảng cách cũng bất quá là 10 phút lộ trình thôi. Chuông cửa vang lên là lúc, Chu Tổng Quân chính hống thê tử hống đến mấu chốt chỗ. Vắt hết óc đều không thể lại biên ra buồn nôn nói, đối phương tiến đến, vừa vặn cho hắn tìm cái lấy cớ, ta đi mở cửa. Lôi kéo mở cửa xuyên, đầu tiên là chiều mây trắng phỉ trên mặt liếc mắt một cái. Bạch hà da thịt, ngăm đen đôi mắt, tiêm tế cằm, no đủ môi đỏ. Một thế hệ bạch mẫu đơn thưởng tam quan ảnh hậu, cuối cùng chỉnh dung thành một bộ axit hí lù rổ nỉ sung túc vong hương mặt. 10cm đến hận trời cao xuyên với trên chân, khiến cho lộ bộ thanh âm vang vọng Chu ra, biên đẩy Chu Tổng Quân xe lan, mây trắng phỉ biên ngượng ngùng nói, Chu đại sư, sớm biết ngài ở nhà, ta nên xuyên càng chính thức một ít. Chu Tổng Quân cùng nàng gặp mặt số lần kỳ thật cũng không quá nhiều, 20 năm, phía trước phía sau thêm lên cũng không vượt qua nửa trăm. Chỉ mỗi một lần gặp mặt, đối phương cho hắn ấn tượng đều không giống nhau, từ lao hồ tái hôn lễ thượng bắt đầu tính khởi, nàng mặt tựa hồ tổng theo thời đại ở phát sinh thay đổi. Đại khí, dịu dàng, tú lệ, phi chủ lưu, tiểu tươi mát, axit hỉ lủ dô nịp. 20 năm thời gian, một người mặt thế nhưng có thể 6 độ phát sinh thay đổi. Chu Tổng Quân cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Chỉ tướng mạo thứ này không được đầy đủ dựa vào với ngũ quan thay đổi. Trang họa lại nùng bất quá là có chút không hảo xác nhận, mặt chỉnh lại tàn cũng còn có thể nhìn ra mơ hồ bóng dáng. Hắn thấy thế nào, đều cảm thấy mây trắng phỉ không phải ác độc tâm địa người, nếu không có bằng không, tinh thông huyền học thê tử cũng sẽ không từng ấy năm tới nay vẫn luôn đều cùng nàng làm bạn. Nữ nhân đi dạo phố đơn giản chính là mua, Chu Tổng Quân tuy nói chân cẳng không tiện, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn có thể đảm đương tự động soát tắc cơ. hai nữ nhân toàn dẫm lên giày siêu cao gót, đi đường lại mạnh mẽ oai phong, liên quan bị đẩy ở phía trước Chu Tổng quân chỉ cảm thấy khí lạnh từ bên ào ào mà qua. Thật vất vả qua như vậy một quan, chiến lợi phẩm sớm đã chất đầy Chu Tổng quân ôm ấp, thời gian cũng khoảng cách xuất phát đi qua 5 cái giờ. Cơm điểm tới rồi. Ngồi trên thương trường lầu 5 mỗi tiệm cơm Tây Nội, nhìn đối diện nữ nhân trước mặt bãi salad, Chu Tổng quân túi đầu nhìn nhìn chính mình hai vợ chồng bên này mâm, thiết tiếp theo đại khối bò bít tết sau, đem ánh mắt đôi hướng Mây Trắng Phỉ nói, ngươi liền ăn cái này. Này có thể ăn no sao? Tô Tô chừng hắn một cái, Vân Phỉ ăn vài thập niên đồ vật, ngươi đại kinh tiểu quái cái gì? Không phải Chu Tổng quân thật sự không thể lý giải, cho dù muốn duy trì dáng người, cũng không cần quá như vậy khổ đi. Nhiều vận động, nhiều rèn luyện, người giống nhau có thể gầy 33A. Chính ăn đến một ngụm khổ cúc, hơi khổ vị hôn tạp du dâm nước toan, Mây Trắng Phỉ cảm thấy chính như chính mình giờ phút này tâm tình như vậy, ngươi không hiểu. Nàng cười cười, nữ nhân trời sinh thư kích thích tố so nhiều, vận động tuy không dễ dàng sinh ra cơ bắp chân, nhưng rỗi tay chạm đến khi, vẫn cứ ngạnh bang bang, lão hổ hắn. Không thích. Từ khi nào, nàng cũng thích ăn nhiều nhiều động, chỉ gả vào hồ ra sau, này đó thói quen nhất nhất đều bị sửa lại. Chu Tổng quân cứng họng, các ngươi đều kết hôn mau 20 năm, ngươi còn phải dựa vào hắn sắc mặt sống. Này có mệt hay không a? Kết hôn chính là vì quá ư thư thả, có cái vừa ý nhân nhi bồi ở chính mình bên người, không cần một người đơn đả độc đấu thật là lại hạnh phúc bất quá, nhưng nếu là lẫn lộn đầu đuôi, lướt qua càng xử chính mình khó chịu, như vậy hôn nhân lại có ý tứ gì? Hắn tin tưởng, không ai là không yêu ăn. Quân không thấy nhiều ít minh tinh tránh bóng sau sôi nổi mập lên, đây là vì cái gì? Bởi vì không bao giờ dùng ăn kiêng A. Mây Trắng Phỉ như cũ chỉ cười cười, ngươi không hiểu. Đối phương nói như thế, Chu Tổng quân cũng vô pháp lại tiến hành cãi lại, một bữa cơm ăn cái không mùi vị, nhưng hôm nay hoạt động lại xa xa không có kết thúc. Thê tử tựa hồ đã chịu cái gì kích thích, đi dạo cái này thương trường dạo cái kia, sắp đến buổi tối, càng là đưa ra muốn đi hộp đêm nhảy đi cổ, bất hạnh hắn chân càng không tiện, cái này ý tưởng mới từ bỏ cũng sửa vì đi dạp chiếu phim xem điện ảnh. Tuyển chính là một bộ sắp tới hỏa bạo nhiệt ánh 3D phim nữa, liền bài chỗ ngồi phần lớn bán tẫn. Còn sót lại chỉ có dựa vào góc tường một đôi liền tòa cùng với này phía trước mấy trường cách không đơn tòa, thương lượng xong, thấy Mây Trắng Phỉ vẫn chưa có cái gì bất mãn, mới cuối cùng định ra vị trí này. Ba người ngồi xuống, phim nhựa bắt đầu 10 phút sau, Chu Tổng quân chiều hạ nhìn mắt, sau đó kéo kéo thê tử ống tay áo nói, tức phụ, đợi lát nữa sau khi kết thúc, ngươi đề nghị một chút xem có thể hay không đi trong nhà nàng ăn cơm. Quan sát cả ngày, Chu Tổng quân vẫn cảm thấy Mây Trắng Phỉ không có gì vấn đề, nàng không có gì vấn đề. Kia vấn đề chính là ra ở hồ gia còn lại nhân thân thượng. Hồ Tử Phong sự như ngạnh ở hầu tạp trong lòng, hắn vô pháp mặc kệ, càng vô pháp hoán lại mới quản. Tô Tô sớm cảm thấy hắn hôm nay không thích hợp, ngươi muốn làm sao? Nếu không phải không ở trượng phu trên mặt nhìn đến cái gì không nên có ý tưởng, nàng chỉ sợ cho rằng đối phương là coi trọng Vân Phỉ. Chiều hạ liếc mắt, Chu Tổng quân từ túi chung lấy ra di động. Một chữ viết đến. Hồ Tử Phong trúng cổ. Kia cổ là từ lão hồ đưa cho hắn ngọc thao thiết trung nhảy ra tới, hồ độc cũng không ứng thực tử, ta hoài nghi cùng hồ ra bên hơn người có quan hệ, muốn đi nhà bọn họ xem một cái, xác nhận hạ ai có làm hiểm nghi tay chân. Chương 116. Khổng lồ tin tức lượng quán chú mà đến, Tô Tô sắc mặt khẽ biến. Tuy có chút tức giận trượng phu hôm nay bồi nàng cư nhiên có mục đích riêng, nhưng tại đây sự trước mặt, này đó nho nhỏ so đo chỉ có thể trước tạm thời gác lại. Điện ảnh chiếu phim xong, thời gian đã qua buổi tối cơm điểm. Một tuần kịch nhìn cái không mùi vị, ở giữa, Tô Tô vẫn luôn ở tự hỏi hồ ra bên trong tình huống, suy nghĩ hồi lâu, lại chưa bắt được một cái hành động khả nghi gia đình thành viên. Vô pháp, chỉ có thể đang chờ đợi tài xế lại đây trên đường, nắm Mây Trắng Phỉ tay nói, A Vân, ta muốn ăn nhà ngươi bảo mẫu làm đồ ăn, khó được ra tới một ngày, ta buổi tối lại ở nhà ngươi khai cái bỏ thể bái. Từ vừa mới hộp đêm nhảy disco đến đây khắc gia đình bỏ thể, Mây Trắng Phỉ thực sự bội phục Tô Tô đối với tối nay muốn hải lên chấp nhất. Nàng nguyên bản tưởng cự tuyệt. Lời nói đến bên miệng, nhất thời lại sửa, hảo. Tô Tô là nhất rõ ràng chính mình vị này bạn tốt tính tình, nguyên tưởng rằng còn phải có một phen hảo ma, không ngờ nàng hôm nay cư nhiên dễ nói chuyện như vậy. Kinh ngạc biểu tình hơi chuyển đã thệ, chợt thay một bộ vui mừng khó thu gương mặt, quá yêu ngươi. Bay nhanh ôm ôm Mây Trắng Phỉ, Tô Tô nói tiếp, ta đây muốn ăn Vương Thẩm Lỗ nấu cánh gà, đậu phụ khô thịt bò, mật nước xá xíu, bắp xương sườn. Thành phố S tấp đất tấp vàng. Hồ gia biệt thự lại tọa lạc ở Tam Hoàn trong vòng, ba người vốn là ở trung tâm thành phố chơi đùa, cho nên tới hồ gia cũng bất quá khoảng cách lúc đi qua đi 15 phút thôi. Đường xá bên trong, Mây Trắng Phỉ sớm dặn dò Vương Thẩm chuẩn bị nổi lên Tô Tô muốn thức ăn, chỉ mấy thứ này phần lớn khó làm, cho nên Tô Tô muốn bỏ thể, cuối cùng chỉ có thể từ hình chiếu TV hạ ca ca hệ thống bắt đầu chơi khởi. Ánh đèn ám, trong phòng khách một mảnh quỷ khóc sói gào. Đã chết đều phải ái, không vô cùng nhuần nhuyễn không thoải mái. Hồng Cổng, Hồng Cổng, cùng ngươi ở bên nhau. Đêm Thượng Hải, ngươi là cái bất dạ thành. Ta ở vọng, ánh trăng phía trên. Tới A, sung sướng A, dù sao có, bó lớn thời gian. Hồ Kiến Lâm về đến nhà là lúc, vừa vặn nghe được câu kia A A ngứa, thanh âm này không giống nguyên khúc giọng nữ thiên nhiên nu mị, ngược lại ở dáng vẻ cạnh cỡm chung mang theo một tia cố tình. Đổi bãi dép lê sau, hắn bước nhanh chiều phòng khách đi đến, vốn tưởng rằng là chính mình nhi tử về nhà, tầm mắt bắn phá qua đi, mới phát hiện thanh âm nguyên chủ nhân kỳ thật là trên xe lăn nào đó sướng đến chính hải không đứng đắn lao nhân. Hồ Kiến Lâm, trăm triệu không nghĩ tới ngươi là cái dạng này Chu hội trưởng. Ở hắn nhìn qua khi, Chu Tổng Quân cũng phát hiện hắn. Vẫy vẫy tay, Chu Tổng Quân cười tủm tỉm nói, lão hồ, cùng nhau tới hải nha. Không được không được. Hồ Kiến Lâm liên tục xua tay, các ngươi chơi đi, ta hôm nay mệt mỏi một ngày, tưởng trước nghỉ tạm một chút, trong nhà cách thấm hảo, các ngươi không cần cố kỵ ta, chính mình chơi đến vui vẻ liền hảo. Phỉ phỉ, Vương Thẩm cơm làm tốt sau, ngươi lại đến kêu ta. Thấy Mây Trắng Phỉ gật đầu, lập tức chiều trên lầu mà đi. Ở hắn đi rồi, Tô Tô mịt mờ cùng Chu Tổng Quân nhìn nhau liếc mắt một cái, phát hiện hắn nửa điểm không thèm để ý Hồ Kiến Lâm hướng đi, liền ý thức được việc này khả năng cùng Hồ Kiến Lâm không có gì căn hệ. Nhưng bài trừ xong Hồ Kiến Lâm cùng Mây Trắng Phỉ sau, còn có ai sẽ muốn cùng Hồ Tử Phong kết thù đâu? Bên dư thân thuộc, này tuyệt đối là không có khả năng. Hồ gia gia đại nghiệp đại, dòng chính chi thứ đều đem sinh ý làm khắc thành công, nếu nói ghen ghét, Hồ Kiến Lâm này một mạch chỉ là gia tộc dòng bên, được đến tài nguyên cùng với tài sản đều không pháp cùng dòng chính so sánh với. Giống như xài lang cùng chó dữ không dám tùy ý khiêu khích xài lang cũng không đáng kết một có thể cùng chính mình chống lại địch nhân. Dòng chính chi thứ hỗ trợ lẫn nhau, mới khiến cho Hồ gia sản nghiệp từ từ lớn mạnh, cấp bậc bất đồng, nhân gia không cần thiết tính kế một cái chi thứ tiểu bối người thừa kế. Cơ hồ hao hết sở hữu nào tế bào, Tô Tô cũng chưa nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Mây Trắng Phỉ vội từ ở biểu diễn ca khúc chung bước ra, tới tới. Chu Tổng Quân mặt có khó hiểu, là ai a? Nàng như thế nào như vậy kích động? Lời này là cùng Tô Tô cắn bên tai nói. Trước công chúng hạ thấu như vậy gần, tuy là lao phu lao thê, Tô Tô vẫn cảm thấy có chút thẹn thùng. May mà Hồ Gia Bảo Mâu ở vội vàng thiêu đồ ăn, Bảo Khiết ở hai tầng quét tước vệ sinh, nàng mới không bởi vậy sinh ra quá nhiều xấu hổ. Hẳn là Tử Thiến đã trở lại, nàng ở kinh thành vào đại học. Vân Phỉ sớm mấy ngày liền nhắc Mai Chứ, ngươi nói chính mình thân thân khuê nữ mấy tháng không thấy rốt cuộc về nhà, Vân Phỉ có thể không kích động sao? Nói tới đây, nàng sắc mặt dùng mình, ngươi nói ngươi cái này cha đường, ngươi giống như vẫn luôn cũng chưa ý thức được ta nhi tử cũng mau nghỉ. Cả ngày liền biết tăng ca tăng ca. Thật vất vả bồi ta một ngày, thế nhưng vẫn là vì cho người khác hỗ trợ, ngươi đời trước gia trụ bờ biển, đời này mới. Hôn đàn, vung ra. Bị ôm cái đột nhiên, Tô Tô toàn mặt chợt hồng. Đang muốn đem trượng phu đẩy ra, chỉ nghe phía sau truyền đến một tiếng trêu đùa. Tô A Di cùng thúc thúc cảm tình thật tốt. Ngần người, nàng quay đầu lại chiều người tới nhìn lại. Lại nói tiếp chỉ có đã hơn một năm không gặp, Tử Thiến đứa nhỏ này lại như là nảy nở kiều hoa, thoạt nhìn chừng vài phần nàng mụ mụ tuổi trẻ khi kia được xưng là thời đại cũ cuối cùng một vị mỹ nhân phong thái. Nghĩ đến đây, Tô Tô trong lòng thở dài. Từ khi nào, Mây Trắng Phỉ chính là tịnh tuyệt toàn cảng, thời gian lâu rồi. Nàng thiếu chút nữa đều mau đã quên nàng khi đó phong thái. Cơm chiều ở Dâu Thiến về đến nhà nửa giờ sau bắt đầu. Trong bữa tiệc, 3 mét lớn lên trên bàn cơm bãi đầy mỹ thực, không chỉ có Tô Tô điểm danh kia vài đạo đồ ăn toàn thượng bàn, rất nhiều chưa nghe qua, không thấy quá thức ăn cũng là bỏ thêm vào bàn. Hồ Kiến Lâm giơ lên chiếc đũa, đều không phải người ngoài, ta liền tự tại điểm ăn đi, vương mẹ, phiền thoái ngươi đi giúp ta lấy bình mao đài, hồi lâu không thấy lao chu, ta hôm nay đến cùng hắn hảo hảo uống hai ly. Chu Tổng Quân nết miệng cười cười, một lọ nào đủ, hôm nay tới này ta chính là ăn đất hào tới, bất quá mao đài liền miễn, ngươi này có cái gì đồ bổ rượu thuốc cho ta tới điểm đảo còn có thể, nếu không chờ ta trở về, chân không chỉ có hảo không nhanh nhẹn, cánh tay cũng đến bị ta tức phụ cấp đánh gãy. Tuy là lấy chính mình khai vui đùa, Tô Tô trong lòng lại cực kỳ vừa lòng, đánh gãy nói còn không đến mức, nhiều lắm tìm cái quen thuộc bác sĩ cho hắn cánh tay cũng thượng một tầng thạch cao, xem hắn tay còn cử không cử đến khởi chén đến rượu. Hồ Kiến Lâm mày nhỏ đến không thể phát hiện túc một chút, tuy ở một lát liền ra hắn ra, nhưng như cũng bị Chu Tổng Quân cấp mắt sắc bắt giữ tới rồi, nhưng hắn chưa nói cái gì, chỉ phụ họa Tô Tô nói cấp đủ nhà mình tức phụ mặt mũi. Một cơm phía trên, bàn ăn tựa hồ thành hai người sân nhà, uống tuy là thăm rượu, nhưng không một hồi hai người đều trở nên có chút say khướt. Người một say, trong miệng nói liền đã không có giữ cửa. Ta nói nữ nhân này nột hồ kiến lâm bĩu môi, liền không thể quá cho các nàng mặt mũi. Chúng ta kiếm tiền dưỡng nàng, nàng còn dám cho ngươi khí chịu, hưu nàng. Chu Tòng Quân, hắc hắc hắc. Ngươi đừng quăng cười, ta nói. Nói chính là thật sự. Hồ Kiến Lâm vô vô cái bản, nam nhân nột. Phải có tiền, cái dạng gì nữ nhân không dán lên ngươi. Dùng đến xem người sắc mặt sao. Ta. Chúng ta đại lao ra, tồn tại vì cái gì? Không. Còn không phải là vì có thể tiêu giao sung sướng sao. Chu Tòng Quân, hắc hắc hắc. Ngươi nghe ta. Muốn. Nếu là tô còn dám như vậy cùng ngươi nói chuyện, ngươi liền tới tìm ta, ta mang ngươi đi hồng lâu, thiên thượng nhân gian, mỹ nhân các nhìn, bảo đảm ngươi. Lại, rốt cuộc coi thường trong nhà bà thím già. Chu Tòng Quân, hắc hắc hắc. Bên cạnh tô sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhưng phát hiện lòng bàn tay bỗng nhiên trượng phu bị nắm lấy, đột nhiên hiểu được cái gì. Cảm tình lao chu này ở trang say A. Vốn chính là vì trượng phu mới đề nghị tới hồ gia dùng cơm. Giờ phút này biết được hắn là thanh tỉnh, Tô Tô liền không có hứng thú lại ở chỗ này nghe cái gì chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Lôi kéo cương ở một bên Mây Trắng Phỉ, nàng đề nghị nói, chúng ta lên lầu đi. Mây Trắng Phỉ nghiêng nghiêng người, đôi mắt bên trong toàn là chua xót, hảo, lên lầu. Bé, mới vừa nói ra này hai chữ, liền xem bên cạnh nữ nhi đột nhiên đứng thẳng thân, bé. Nàng vội vàng lôi kéo nữ nhi tay, liền sợ hài tử làm ra không hợp lễ hành động. Nghiêng đầu nhìn mắt mặt lại tràn đầy không ít mẫu thân, dâu thiến than xả giận, tiện đà nhanh chóng chiều trên lầu chạy đi. Đi theo nàng phía sau, ba người cuối cùng toàn vào một phòng, nhưng mà nhìn phía sau tô liếc mắt một cái sau, dâu thiến lại không lưng nói, a gì, ta tưởng cùng ta mẹ đơn độc nói hai câu lời nói được không? Toàn bộ bên hông trình 90 độ trạng thái, biểu hiện nàng thái độ thành khẩn. Thình lình xảy ra hành động khiến cho tô ngốc lăng một chút, suy tư một lát, nàng liền gật gật đầu, lui ra phía sau vài bước. Thẳng nhìn cửa phòng ở chính mình trước mặt nhanh chóng đóng cửa. Phủ lôi kéo thượng phòng môn, dâu thiến nước mắt liền không biết cố gắng chạy xuống dưới. Mây Trắng Phỉ tưởng tiến lên thế nàng lao đi nước mắt, nhưng tay còn chưa đụng tới nữ nhi gương mặt, lại bị nàng một trưởng đẩy ra. Đây là ta không nghĩ về nhà nguyên nhân, ngươi vì cái gì không cùng hắn ly hôn, vì cái gì? Ta. Đừng nói là vì ta, khi còn nhỏ ngươi liền nói như vậy, hiện tại ta đều lớn như vậy, ngươi còn muốn nói như vậy. Nhiều năm như vậy. Ngươi mặt làm bao nhiêu lần? Làm như vậy nguyên nhân còn không phải là vì hắn có thể toàn tâm toàn ý chỉ xem ngươi, nhưng hắn đâu? Cả ngày chạm vào bên ngoài những cái đó ký nữ. Hắn như vậy ghê tởm, ngươi lại tình nguyện thừa nhận này phân ghê tởm, vì cái gì? Ngươi rốt cuộc đổ cái gì a? Mây Trắng Phỉ toàn thân cứng đờ, bé, hắn là ngươi ba ba. Dâu Thiến nín khóc mỉm cười, ba ba. Hắn trong mắt trong lòng chỉ có hắn cái kia nguyên phối sinh nhi tử, nơi nào có ngươi? Nơi nào có ta? Ngươi bất quá chính là cái dung nhan suy yếu, cả ngày dựa trích gắn bó quá khí càng tinh, ta cũng bất quá chính là cái chỉ có thể dùng để liên hôn nha đầu, hắn không để bụng chúng ta, ngươi đến bây giờ đều không rõ sao. Mây Trắng Phỉ sao có thể không rõ, cho dù là lại như thế nào ngu dại, ở đối mặt thân cận nhất người thái độ chuyển biến là lúc, cũng sẽ là trước tiên cảm giác đến. Nhưng nàng trả giá nhiều như vậy, như thế nào có thể bị bỏ nếu giày rách từ hồ ra xóa tên. Nếu là ly hôn, hai tử không phải nàng. Tài sản không nàng một phần, nàng thanh xuân, cứ như vậy. Bạch bạch háo đi sao? Bé, ngươi không hiểu ta khó xử. Dâu Thiến đông nhiên có chút mệt, ngài không nói, ta đương nhiên không hiểu. Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ có thấy mụ mụ đã chịu khổ. Mỗi khi hỏi đối phương cái gì, mụ mụ tổng hội lấy một câu ngươi không hiểu tới đem nàng tống cổ. Nàng nguyên tưởng rằng chỉ cần sau khi lớn lên phụ thân thấy được chính mình ưu tú, hết thể sẽ có sở thay đổi, nhưng nàng cầm như vậy nhiều thi đua giấy khen. Nhờ phúc thành tích gần như mãn phân, ngay cả cao trung tốt nghiệp xin nước ngoài tốt nhất một khu nhà cao giáo có thể thông qua, này đó lại cũng chưa đổi lấy phụ thân ưu ái. Đúng là bởi vậy, nàng mới từ bỏ xuất ngoại, tùy tiện lựa chọn một khu nhà cao giáo liền đọc. Nhiều năm như vậy, phụ thân chưa biến, mẫu thân cũng đồng dạng chưa biến, như lúc trước giống nhau yếu đuối, cũng như lúc trước giống nhau định nọt. Nàng không hiểu hai người kia, chưa bao giờ hiểu quá, về sau cũng càng không thể lại đã hiểu mãi. Lại mở cửa khi Mây Trắng Phỉ đã đem nữ nhi trấn an, chỉ nàng không có phát hiện chính là, ở nàng xoay người sau, nữ nhi trong mắt bay nhanh thoáng hiện kia một mạt toán độc. Nhìn đôi mắt rõ ràng sưng đỏ bạn tốt, tô lược có xấu hổ, thời gian đã không còn sớm, ta xuống lầu kêu láo chu đi thôi, đêm nay làm phiền các ngươi, ta thiệt tình băn khoăn. Mây Trắng Phỉ mím môi, tô, ân, ngươi cảm thấy ta lúc trước gả lại đây, này một cái chiêu số có phải hay không chọn sai. Tốt nghiệp ở vô tuyến nghệ viên huấn luyện ban, lúc trước nàng giống như mắt sáng hàng tinh ở cảng đảo tỏa sáng lộng lẫy, bởi vì gương mặt này, chiêu số vẫn luôn thực thuận, tốt nghiệp sau đệ nhất bộ diễn liền trực tiếp ở đài nội gánh cương nữ chủ, sau đó một pháo mà hỏa, mây trắng phỉ tên này truyền khắp lưỡng ngạn tam địa. Nhưng mà ở nhất hỏa thời điểm, nàng lại lựa chọn tránh bóng gả chồng. Nàng cho rằng chính mình là gặp chân ái, thẳng đến sinh hạ nữ nhi dung nhan tiệm suy, cùng với theo thời gian trôi đi danh khí tiệm được sau, trượng phu kia đại không bằng trước thái độ, nàng mới hiểu được lại đây đối phương nhìn chúng bất quá là nàng gương mặt này, cùng với gương mặt này lúc sau có thể cho công ty mang đến danh khí tăng trưởng. 20 năm qua đi, lúc trước không bằng nàng, nhưng vẫn thủ vững ở giới giải trí những cái đó nữ tinh, thoạt nhìn tất cả đều quá so nàng hạnh phúc. Các nàng có danh tiếng, có địa vị, mà nàng rời đi trượng phu, chỉ biết trở thành một cái hai bàn tay trắng nữ nhân, thật muốn trở lại lúc trước, ngăn cản cái kia ký xuống hôn trước khế ước ngốc cô nương, hào môn, nơi nào là như vậy hảo gả. Chỉ tiếc nhân sinh không có trọng tới. Tô Tô cuối cùng không có trả lời vấn đề này, chỉ ở vô vỗ nàng vai sau liền chiều dưới lầu đi đến. Dắt với trên bàn cơm ngồi nghiêm chỉnh trượng phu tay, thở dài nói, chúng ta đi thôi, ta mơ hồ đã có đáp án. Hồ Kiến Lâm sớm đã uống bò, Chu Tổng Quân còn tại chỗ đúng là vì chờ thê tử xuống lầu. Thấy nàng phía sau không người theo, cũng không ở nơi này hỏi nhiều, gật gật đầu sau liền tính toán xe đẩy tay luân. Tô Tô lại một tay đem hắn tay đè lại, ta ở phía sau đẩy ngươi. Khi nào như vậy hiền huệ? Chu Tổng Quân trêu chọc nói. Ân, ngươi có phải hay không cảm xúc có chút không đúng? Đều nghe được cái gì? Cho đến rời xa hồ ra viện đây, Tô Tô mới trả lời nói, nếu một người đi rồi một cái đen nhánh vô cùng nhìn không tới cuối con đường, ngươi sẽ kiến nghị nàng phản hồi xuất phát mà. Vẫn là kiến nghị nàng một cái đường đi rốt cuộc. Chu từ nay trầm mặc nửa ngày, ta sẽ kiến nghị nàng phản hồi xuất phát mà, nhưng nàng nhất định sẽ không tiếp thu ta kiến nghị. Rốt cuộc không có đi đến cuối cùng, ai sẽ biết con đường này thông hướng chính là quang minh vẫn là hắc ám. Người luôn là còn có may mắn tâm lý. Hắn thở dài. Tô Tô đúng là bởi vì hiểu được đạo lý này, mới không có mở miệng trả lời mây trắng phỉ vấn đề. Dù sao cũng là trong lòng sớm có đáp án, nàng như thế nào trả lời đều chỉ là hưởng phí mà thôi. Tới gần bãi đỗ xe là lúc, Tô Tô đột nhiên dừng hình ảnh tại chỗ, hại tử phong người kỳ thật là Tử Thiến. Chương 117. Tử Thiến. Chu Tổng Quân ngưng mi, người nói Dâu Thiến. Chính là vừa mới cùng chúng ta một bản cái kia Dâu Thiến. Hắn tự nhận là ở tướng mạo một đạo thượng rất có nghiên cứu, nhưng vừa mới nhìn chằm chằm kia nha đầu nhìn hồi lâu, cũng không thấy ra tới nàng có cái gì vấn đề, vốn tưởng rằng hôm nay sở tới không có thu hoạch. Lại không nghĩ rằng thê tử đột nhiên tung ra như vậy một cái trọng bằng bom. Chỉ hắn như cũ có điều khó hiểu, ngươi là làm sao mà biết được. Có thể xác định sao? Tô Tô lần này không hề tránh nặng tim nhẹ, ta xác định, ngươi có thể là bởi vì tướng mạo cảm thấy nàng không có gì vấn đề, nhưng một người cảm xúc là làm không được giả. Ở Hồ Kiến Lâm ăn cơm hạt ồn ào khi, ta khỏe mắt dư quang mang qua kia nha đầu trên người, từ nàng cổ tay bộ phát lực tới xem, nàng ngay lúc đó ngón tay hẳn là đều mau véo lạ. Đi theo hai mẹ con bọn họ thượng đến trên lầu sau, ta lại cẩn thận nhìn vài lần kia nha đầu tay, quả nhiên, này thượng thật sâu lõm vài đạo véo ngân. Đi lên không một hồi, kia nha đầu hướng ta không lưng, hy vọng ta có thể làm hai mẹ con bọn họ một chỗ một hồi. Ngươi cũng biết chúng ta huyền học nhất phái nhĩ lực đều không tồi, tuy ngốc tại ngoài cửa, nhưng ta lại bất giác gian nghe xong các nàng hai mẹ con đối thoại toàn quá trình. Đem chính mình sở nghe nhất nhất giảng thuật xong, Tô Tô lại thở dài một hơi, mở cửa kia trong nháy mắt. Vân Phỉ khả năng không chú ý tới kia nha đầu trên mặt biểu tình, nhưng ta chú ý tới. Kia trong nháy mắt, nàng không chỉ có bại lộ chính mình oán hận, càng bởi vì cảm xúc quá mức kích động, mà bại lộ chính mình kia bị người tác pháp che giấu trụ chân thật tướng mạo. Người với người chi gian quan hệ đều là lẫn nhau, Hồ Kiến Lâm mấy năm nay làm việc làm không phúc hậu, đổi lại là ai, đều sẽ đối hắn hành vi cảm thấy cực kỳ bất mãn, nàng sợ không thể lý giải. Bất quá là kia nha đầu vì sao phải đem việc này liên lụy đến chính mình vô tội ca ca trên người tới. Tử Phong là nàng kia quá cố bạn thân hài tử, đúng là bởi vì thường xuyên thăm kia hài tử, nàng mới dần dần cùng làm mẹ kế mây trắng phỉ quen thuộc lên. Một đường nhìn hắn lớn lên, nàng biết, Tử Phong là cái tâm địa thiện lương hảo hài tử a. Chu Tổng Quân đầu góc có chút loạn, ngươi nói Dâu Thiến là bị người làm pháp, cho nên hai ta mới vẫn luôn không thấy ra nàng chân thật tướng mạo. Là ai làm việc suy xét như vậy chu đáo? Không đúng. Là ai có lớn như vậy năng lực, thế nhưng có thể giấu giếm được chúng ta. Bọn họ hai vợ chồng năng lực đã tính nhân tài kiệt xuất, liền bọn họ đều đã lừa gạt, sau lưng kia giúp nàng người thực sự không dung khinh thường. Tô Tô chừng hắn một cái, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi nói chuyện không cần như vậy tự mãn. sự thật chân tướng ta đã cho ngươi bãi tại nơi này, kế tiếp như thế nào làm toàn xem ngươi, bất quá. Thẩm tra xử lý thời điểm không cần dùng quá cực đoan thủ đoạn, nói đến cùng, kia bất quá là một cái làm sai lựa chọn hài tử thôi. Chu Tòng Quân, hắc hắc hắc, đã làm sai chuyện liền phải đã chịu trừng phạt, ở trước mặt hắn, mỗi người đều không có ngoại lệ. Trượng phu giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo thời điểm luôn là bộ dáng này, Tô Tô đối hắn đã xong giải không muốn hiểu biết. Tùy tiện ngươi đi, khả năng ta rời khỏi này hành lâu lắm, tâm càng ngày càng mềm, nhưng thỉnh các ngươi tuân thủ một cái, theo lẽ công bằng xử lý, hảo sao? Chu Tổng Quân gật gật đầu, đây là tự nhiên. Sáng sớm ngày thứ hai, Vệ Minh Thanh đánh thức đầy người buồn ngủ Chu Tổng Quân. Ngẩng đầu vừa thấy biểu. Ngoan ngoãn, thế nhưng đã mau 10 giờ. Hôm nay là hai nước đấu pháp luận bàn nhật tử, làm hiệp hội hội trưởng, Chu Tổng Quân tất nhiên muốn đến hiện trường chỉ huy đại cục, sốt ruột hoảng hốt rửa mặt xong, đang định ra cửa. Một hồi điện thoại đánh tiến vào. Hội trưởng, điều tra ra. Chu Tổng Quân ngơ ngẩn, điều tra ra cái gì? Trong tay nhéo bánh bao đã không có hứng thú, hắn chỉ muốn biết điều tra ra đồ vật hay không là chính mình chính chờ mong cái kia. Điện thoại đối diện không phụ sở vọng, ta mang theo hiệp hội nội 5 vị trưởng lao tra biến cổ thôn, cộng ở trong thôn phát hiện 18 chỗ khắc có khắc văn vách tường, mà ở điều tra nghe ngóng trên đường, mỗi khoảng cách không lâu, liền sẽ nhặt đến một trương ấn có tương đồng khắc văn tiền tệ. Cổ thôn một hàng chúng ta cộng gặp được 86 vị Nhật Bản du khách, từ sớm đến vãn hơn 10 cái khi đoạn, bọn họ không chỉ có chưa rời đi quá cổ thôn phạm vi một lát, thả toàn bộ đều ở trên đường phố lắc lư, cho đến nguyện ra, mới khó khăn lắm phản hồi dân túc lữ quán nghỉ tạm. Này số liệu là canh giữ ở bên ngoài tân tiến thành viên thăm dò được đến, hoàn toàn có thể bởi vậy phán đoán, nghe Hồng Quốc xác thật đối quốc gia của ta có điều mưu đồ. Có một số việc không chú ý không cảm thấy có cái gì kỳ quái, một chú ý lên. Mới phát hiện địch nhân sớm đã đem tự thân bại lộ đến như thế rõ ràng nông nỗi. Thật không biết là bọn họ quá mức tự tin, vẫn là cho rằng Hoa Hạ Phương cũng không khả năng sẽ chú ý tới bọn họ. Nghĩ đến điểm thứ hai, Chu Tổng Quân mặt già đỏ lên. Cũng không phải là sao, nhân gia đều ở chính mình địa bàn thượng lắc lư lâu như vậy, bọn họ xác thật chưa từng chú ý quá, nếu không phải lão Liêu trong miệng cái kia dễ tiểu hữu trợ giúp, còn không biết cuối cùng sẽ gây thành cái gì nghiêm trọng hậu quả. Ánh mắt sắc bén lên, hắn hạ lệnh nói: Hướng ra phía ngoài giao bộ thỉnh cầu chi viện, lấy phi pháp ngưng lại cớ đưa bọn họ toàn bộ bắt lại, thị thực toàn cho bọn hắn thiêu, có thể quan một trận là một trận, trục xuất về nước không còn phải có một cái lưu trình. Như vậy có thể phòng ngừa bọn họ xuất quan chạy trốn. Tốt, hội trưởng. Còn có Chu Tổng Quân thanh em rút nhỏ chút, khiển hai cái thành viên đi đem Hồ Kiến Lâm nữ nhi dâu thiến đưa tới hiệp hội tới, động tĩnh tận lực điểm nhỏ, đừng làm trong nhà nàng người phát hiện. Hiệp hội dựa vào quốc gia lực lượng mà sinh. Có rất nhiều chiêu số tra được một người định vị. Hắn vẫn chưa nói cụ thể địa chỉ, điện thoại đối diện trả lời lại như cũ như vừa rồi giống nhau lời ít mà ý nhiều, là, hội trưởng. Dịch ra. Sáng sớm tinh mơ, Dịch Hạ liên tục nhận được hai thông điện báo. Đệ nhất thông là Liêu Tông Nguyên đánh tới, do hỏi chính mình có nguyện ý hay không cùng đi hắn cùng đi tham gia hai nước luận bản sẽ. Đệ nhị thông là Sở Tân Dĩnh đánh tới, do hỏi chính mình tiếp thu hay không Internet lang xê, nếu là tiếp thu. Các nàng liền quyết định mua được thủy quân đem phiến mặt tỷ cùng trước đó vài ngày quay chụp kia tổ ảnh chụp cột vào cùng nhau. Dịch Hạ không chút do dự đáp ứng rồi đệ nhất thông điện thoại mời, đối mặt đệ nhị thông điện thoại khi, tắc có chút do dự. Cuối cùng vẫn là cự tuyệt Sở Tân Dĩnh nói muốn lăng xê ý tưởng. Vong Hưu không phải ngốc tử, quá mức cố tình, tổng hội có người nhìn ra tới. Nhậm này phát triển đi, ngươi quần áo như vậy đẹp, lần này Sở làm hóa lượng cũng rất là sung túc, ta ở ấy bộ thượng tìm mấy cái bác chủ giúp ngươi đánh quảng cáo. Hẳn là sẽ đạt tới một cái không tồi doanh số, cho nên ngươi không cần đem hai việc buộc chặt ở bên nhau. Sở Tân Dĩnh nhếch môi, quảng cáo nơi nào là như vậy hào đánh, bọn họ giống nhau liền tin nhắn đều sẽ không xem. Ở chưa thượng thủ phía trước, nàng cho rằng hết thảy đều thực dễ dàng, thượng thủ lúc sau, mới phát hiện kia bất quá là chính mình phán đoán thôi. Tay nàng thượng có hóa lượng, có mỹ đồ, khuyết thiếu chính là một cái cho hấp thụ ánh sáng con đường, không phải không nghĩ tới tìm đại V đánh quảng cáo. Nhưng phát ra đi tin nhắn thường thường luôn là chưa đọc trạng thái, vậy bố hạ bình luận cũng chưa bao giờ bị đối phương hồi phục quá một lần. Nghe ra giọng nói của nàng mất mát, Dịch Hạ trấn an nói, ta có một hai cái người quen. Sở Tân Dĩnh trào ra đầy ngập vui sướng, kia giá cả quý không quý. Bởi vì vẫn luôn chưa liên hệ thượng những người đó, cho nên nàng còn không có tới kịp tuần tra mất tình hình giới, lúc này trực tiếp đáp thượng tuyến, làm nàng lại kinh hỉ, lại lo lắng. Thì chính là rốt cuộc có đường tử. Yêu chính là không biết chính mình như vậy điểm tiền có đủ hay không phó vong hồng thù lao. Dịch Hạ khép cười một tiếng, không có việc gì, ta có người quen, không cần tiêu phí quá nhiều tiền, cụ cụ thể con số ở ta tìm người tốt sau lại nói cho ngươi. Ngươi hẳn là xin quá chính mình cửa hàng quan hơi đi. Đào Bảo Thượng Tân hơn nữa biên tập hảo hấy bổ sau ngươi gõ gõ ta, đến lúc đó ta trực tiếp tìm vài người giúp ngươi chuyển phát. Sở Tân Dĩnh buồn khụ nói, cái kia. Đào Bảo ta sớm đã thượng tân, nhưng nhiều như vậy thiên dựa vào lão khách hàng mới bán đi không đến 20 kiện, vậy bổ ta cũng biên tập, xem lượng còn không đến 5.000. Nàng minh xác đối quần áo của mình có tin tưởng. Vì tối cao hiệu, hoàn mỹ hoàn thành này một đám hóa, lần này chọn nhân tài đánh bản cùng chế tác, nàng toàn bộ hành trình đều ma ở ngôn lão bản bên người. Có thể nói này phê hàng hóa tuy là dùng máy móc sản xuất hàng loạt ra tới, nhưng thủ công cùng với chất lượng, tuyệt đối không thua bất luận cái gì thủ công thành phẩm. Sở dĩ bán bất động hóa, vẫn là cùng sản phẩm cho hấp thụ ánh sáng lượng không đủ có quan hệ. Dịch Hạ hiểu rõ, khó trách nóng vội nghĩ ra như vậy cái siêu chủ ý. Internet thời đại, mỗi người đều có chính mình xã giao tài khoản, cho dù là giới giải trí người, đều rất khó ở cái này số liệu đại thời đại đạt được chú ý. Càng không nói đến bọn họ này đó phổ phổ thông thông bình dân. Chỉ nàng từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới đem chính mình sao hỏa, sở dĩ nguyện ý giúp Sở Tân Dĩnh chụp ảnh đội, cũng bất quá là cảm thấy mới lạ thôi. Trước đây gia nhập bảng tỷ công ty một chuyện, xem ra là đi đúng rồi, nếu không có bằng không, nàng sao có thể giải quyết Sở Tân Dĩnh hiện tại sở gặp phải khốn cảnh. Mở ra chim cánh cụt thượng nào đó tên là tiên nam tiên nữ đàn, một chữ gõ lên. Tháng 4 một hạ, thần toán đại sư toàn thể thành viên. Trong đàn có người tiếp phục sức mở rộng sao? Lời này vừa ra, vừa mới còn náo nhiệt sôi nổi màn ảnh đối thoại nháy mắt ngừng lại. Hồi lâu, mới có một người hồi phục. Tình đầu một hộp, miêu miêu miêu. Là thân toán bản nhân. Sau đó không bao lâu, màn ảnh thượng lại sinh động lên. Hứa Nguyện thiếu nữ tình đầu một hộp, lao hộp ngươi như thế nào luôn là như vậy một câu. Nhân gia nói thiền ngoài miệng, ngươi cả ngày nói cố định ngữ, ta nhớ rõ lúc ấy ta tái nhậm chức thời điểm ngươi cũng là hỏi như vậy. Thân toán đại sư, ta giúp ngươi chuyển phát, trò chuyện riêng. Bắt giới hắc ám liệu lý thần toán đại sư, nghe lão bản nói thần toán đại đại cực linh, ta liền không cần thù lao, ta giúp ngươi chuyển phát, ngươi giúp ta tính tính gần nhất có hay không nhân duyên, như thế nào. Chuyển phát nhanh giới hoàng tử thao, ta một chuyển vận biểu tình bao, cũng tới xem náo nhiệt, thần toán đại sư, nghe đồng sự nói đại sư lớn lên cực Mỹ, ta liền muốn hỏi một chút có hay không cái gì bảo dưỡng phương pháp có thể làm ta hoàng tử thao cùng ngươi giống nhau Mỹ, tư ngươi, nhanh lên hồi phục Nga. Tắt chính mình người trung run cơ linh rất nhiều, Dịch Hạ nhìn mắt trò chuyện riêng, cuối cùng chỉ tuyển một mỹ trang bác chủ, một xuyên đáp bác chủ tới phó thủ thỉnh cầu chuyển phát, đến nội ứng thuộc viện nơi đó, nàng nghĩ nghĩ, cũng đem nàng bao hàm ở chuyển phát người giữa, nhưng phát qua đi thủ lao bao lì xì sau, đối phương lại luôn là lập tức đem bao lì xì lui về. Nàng phát một lần, ứng thuộc viện lui một lần, không còn hắn pháp, chỉ nghĩ trở về sau gặp mặt khi lại đem này thủ lao tự mình giao cho đối phương. Vội xong việc này, Liêu Tông Nguyên thúc giục điện thoại cũng tới. Dễ tiểu hữu, ngươi đến nào? Mụ mụ ngươi hôm nay có việc sao? Không có việc gì. Không có việc gì nói cũng làm nàng đi theo ngươi một khối tới bái. Chương 118. Dịch Hạ có chút không quá tưởng phản ứng đối phương. Chưa tới thời đại này trước, nàng nhận chi trung cẩu lương chỉ là khuyển loại sở dùng ăn lương thực. Tới rồi thời đại này sau, mới hiểu được đại chúng trong miệng kia bị rót một miệng cẩu lương là chuyên môn cho người ta tới ăn. Nàng không muốn ăn. Nhưng đối phương luôn là mạnh mẽ uy. Liêu đại sư, các ngươi hai người cơ hồ mỗi ngày gặp mặt, hôm nay như vậy trường hợp, ta mẹ liền đừng đi nữa đi. Dễ tiểu hữu, ngươi lời này liền không đúng rồi, cái này trường hợp làm sao vậy? Ngươi đây là tuổi kỳ thị vẫn là kỳ thị giới tính. Như thế nào có thể đối chính mình mẫu thân cái dạng này? Nghe nói lời này, cách cái màn ảnh, Dịch Hạ đều đã não bổ ra Liêu Tông Nguyên kia rung đùi đắc ý tư thái. Có một số việc nói ra buồn ý vì vui đùa. Nhưng nếu là đối phương không kịp thời đem cái này ngạnh tiếp được, vui lùa lại làm sao sẽ không thay đổi thành sự thật. Liêu đại sư, ngươi biết được hôm nay đem gặp phải gì đó. Cạ Mạc Kỳ. Cổ thôn. Ngươi vị kia bằng hữu chết. Còn có địch quân tưởng đúng tay đảo loạn hiệp hội một chuyện, đều khả năng cùng hôm nay luận bàn đoàn đại biểu có quan hệ. Ngài tổng không nghĩ đem ta mụ mụ đặt mình trong với bây dập đi. Liêu Tông Nguyên sắc mặt cứng đờ, ngươi đứa nhỏ này. Người ta nói lao tới tiểu, lao tới tiểu. Hắn lúc trước không thế nào tán đồng những lời này, nhưng cùng Dịch Hạ tiếp xúc lâu rồi, lại cảm thấy câu này nói cực có đạo lý. Không thấy hiện tại 90 sau nói chuyện đều phải so với hắn thâm trầm nhiều sao. Được rồi, ta đã biết, ngươi mau tới đi, ta ở bệnh viện chờ ngươi. Nửa giờ sau, ở dưới bóng cây tìm được rồi thích dí phơi ấm dương Liêu Tông Nguyên, Dịch Hạ cảm thấy bất đắc dĩ, ngài không đổi quần áo. Xanh trắng đan sen sọc bệnh nhân phục mềm mại dán ở đối phương trên người, làm hắn cả người thoạt nhìn tuổi trẻ 10 tuổi không ngừng. Liêu Tông Nguyên cười hắc hắc, không đổi, trước hai ngày mẹ ngươi tới xem ta khi, nói ta xuyên này quần áo so với kia chút phi hắc tức bạch bản khắc đạo bào muốn tới đẹp, ta thương tương đối trọng, lại vô pháp cùng nàng đi thương trường mua bộ đồ mới, cho nên hôm nay chỉ có thể một thân bệnh nhân phục tạm chấp nhận chứ. Dịch Hạ đỡ chán, ta có điểm hối hận. Liêu Tông Nguyên nhìn chằm chằm nàng, hối hận cái gì? Dịch Hạ ra vẻ bất mãn, hối hận đồng ý ta mẹ cùng ngài ở bên nhau, tính, ta hôm nay trở về lại cùng nàng thương lượng đi. Liêu Tông Nguyên giữa mày thẳng thình thịch. Thấy kia nha đầu đã muốn chạy tới 2 mét có hơn, vội hoạt động bánh xe theo đi lên, dễ tiểu hữu, ta nơi nào làm không tốt sao? Dễ tiểu hữu, ta nào chiêu ngươi bất mãn? Không phải, dễ tiểu hữu, ai, ngươi đứa nhỏ này phi buộc ta nói thật, ta sở dĩ xuyên này một thân không đổi, là vì khởi kinh sợ tác dụng a ngươi ngẫm lại, ta cùng lao chu hai người đẩy xe lăn hướng kia ngồi xuống, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện, vô hình trung liền sẽ cấp đối phương tạo thành một loại Nga. Ta đã biết là các ngươi ở sau lưng dở trò quỷ áp lực, này đối với đả kích địch quân sĩ khí cực kỳ hữu hiệu. Dịch Hạ rốt cuộc dừng lại bước chân. Cho nên này đến tột cùng có cái gì thực tế hiệu dụng? Các ngươi là bằng ánh mắt ở đấu pháp trung thủ tháng sau. Tuy nói lời này, nhưng thân mình đã không tự giác đi tới xe lăn phía sau. Đến ở vào ngoại ô hội trường khi, thời gian trôi qua gần một giờ, tự trên xe xuống dưới, Dịch Hạ cùng Liêu Tông Nguyên Gian đã hoàn thành một phen tuyệt mật nói chuyện. Nội dung bao hàm toàn diện. Có quan hệ với Dịch Mụ Mụ, có quan hệ đến nay ngày luận bàn sẽ, có quan hệ với thuật pháp giao lưu, còn có. Về Lục Tư Triệt, cho nên nói hắn một cái đồ cổ nhà đấu giá sau lưng đại lão bản, vì cái gì muốn tham gia loại này hội nghị. Ở vào trên xe lăn phương Liêu Tông Nguyên nhanh chóng ngưng mi, đại tài chủ cũng đến rửa bán hóa duy trì gia dụng A, đồ cổ chung dễ sản xuất pháp khí, hôm nay tới người tất cả đều là hắn khách hàng hay là khách hàng tiềm năng, hắn ra tài trợ phí dụng. Tự nhiên có thể tới nơi này tiến hành tuyên truyền. Nếu không phải chiếc xe đã gần kề gần hội trường, Dịch Hạ lập tức liền tưởng đường cũ phản hồi. Thật không biết nên lấy như thế nào tâm tình cùng với thái độ đi đối mặt người nọ. Mấu chốt là, nàng cảm giác, quái quái. Hội trường ở vào ngoại ô thành phố, tuy kêu luận bản sẽ như vậy cái cao lớn thượng tên, nhưng tế cứu nơi sân, cũng bất quá là có nửa mẫu xi măng mà ngoại tràng cùng với cùng nơi đây cách xa nhau không đến 200 mét một tòa 2 tầng tiểu kiến trúc nội tràng. Sở dĩ tuyển như vậy cái địa phương, vẫn là cùng đấu pháp cái này luận bàn nội dung có quan hệ. Dẫm lên thảm đỏ bước vào trong đó, Dịch Hạ tay đẩy ở Liêu Tông Nguyên xe lăn lúc sau, tiến giữa sân, liền xem ánh mắt nhanh chóng ngắm nhìn ở bọn họ hai người trên người. Liêu Tông Nguyên thân mình ngửa ra sau một chút, nhẹ giọng nói, bên tay trái 50 độ phương vị, đem ta đẩy ngã nơi đó đi. Dịch Hạ theo lời mà đi, có lẽ là đến sớm, hội trường nội lui tới khách khứa cũng không tính quá nhiều. Bình yên vô sự đem Liêu Tông Nguyên đưa tới chỉ định phương vị, đang định tìm cái địa phương tránh ra, chỉ nghe đối phương đột nhiên hướng mọi người giới thiệu nói, vị này chính là Dịch Hạ, ta và các ngươi cho tới quá rất nhiều lần, nàng tuổi tuy nhỏ, nhưng bản lĩnh cực đại. Dịch Hạ ngơ ngác, chợt cười gật đầu, các ngươi hảo. Nghe lão Liêu giảng quá rất nhiều lần, hôm nay vừa thấy, thoạt nhìn khí độ quả nhiên thực không giống nhau. Shop Online Phủ Đại Vương là nhà các ngươi khai đi. Không biết có hay không cơ hội hỗ trợ dẫn tiến một chút chế phủ người. Ngươi hảo. Dễ tiểu hữu có đối tượng sao? Tiếp đón thanh không dứt bên hai, Dịch Hạ cười như không cười nhìn về phía trên xe lăn sự kiện dẫn phát giả. Nghĩ vậy nha đầu hôm nay ở trên xe uy hiếp, Liêu Tông Nguyên áp xuống đáy lòng khổ, lắc lắc tay nói, các ngươi như thế nào lời nói nhiều như vậy, đừng dọa hải tử. Mọi người, ngươi không phải từng giới thiệu quá này nữ hoa có thể cùng ác linh lẫn nhau ken cái bàn. Chúng ta này một đống gương mặt hiền từ tao lão nhân, đến tuột cùng là ai có thể làm sợ ai. Kịp thời mà đến Chu Tổng Quân đánh vỡ cái này trầm mặc. Nhìn mắt Liêu Tông Nguyên phía sau sở chạm người, hắn gật đầu chào hỏi, ngươi chính là Dịch Hạ đi, cảm ơn ngươi vì hiệp hội sở làm hết thảy, không biết. Ngươi có hay không hứng thú gia nhập tiến bảo? Quanh mình mọi người kinh hãi. Tế cứu lên, hiệp hội thành lập gần có ngàn năm, chỉ ở thời cổ chính là dân gian tổ chức, tới rồi hiện đại, tác bị quốc gia cải tạo sáp nhập vì nước có, nhưng vô luận là cổ đại vẫn là hiện đại. Còn chưa bao giờ có như thế tuổi trẻ giả bị hấp thu nhập trong đó sự tình phát sinh. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc, là kia thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược tiểu nha đầu cư nhiên cự tuyệt. Cự tuyệt? Nàng điên rồi sao? Dịch Hạ đương nhiên không có điên, gia nhập hiệp hội việc này, Liêu Đại Sư từng cùng nàng nhắc tới quá một lần, lúc ấy nàng đã đem sự tình suy xét vô cùng rõ ràng, cho nên liền trực tiếp cự tuyệt đối phương, cho nên vô luận hỏi lại nàng bao nhiêu lần vấn đề này, nàng vĩnh viễn đều sẽ là đồng dạng đáp án. Chu Tổng Quân cười ha hả chi cảm, vẫn là hiệp hội tuyên truyền làm không đúng chỗ, hấp thu không tiến vào nhân tài lâu. Lão Liêu mời nha đầu này gia nhập một hồi một chuyện không gạt hắn, bị cự tuyệt một chuyện cũng không gạt hắn, chỉ hắn lược có không cam lòng, như vậy tốt mầm, liền hẳn là đứng ở cao nhất điểm bệ nghệ mọi người a. Tại đây có qua có lại chung, hội trường nội dần dần nhân viên sung túc. Nửa giờ sau, Dịch Hạ Chính giơ lên tự giúp mình trên bàn màu cam nước trái cây dự bị giảm bớt chính mình khát nước trạng thái, chỉ nghe trước đài truyền đến một đạo chiêng trống thanh, len ken qua đi, một tay đẩy xe lăn giả cùng một nửa chọc gầy nhưng rắn chắc nam đồng thời đứng ở trên đài. Chào mọi người, ta là Hoa Hạ Đạo Giáo Hiệp Hội Hội trưởng Chu Tòng Quân. Đánh nhau gạo, hoa là nghe hồng quách âm dương cạ bở kỳ kỳ gắt xã hội trưởng Tiểu Điền thành một lang. Một đoạn phía chính phủ lên tiếng sau, Tiểu Điền lớn tiếng nói, hoa tuyên bố, thứ 80 rút giới hai nước thư pháp luận bản sẽ, chính thật. Bắt đầu lạp. Mọi người, ngày này tiếng phổ thông. Chương 119. Hảo hảo thuật pháp luận bản sẽ bị đối phương hỗn loạn khẩu âm nói thành thư pháp luận bản sẽ, dưới đài người muốn cười không dám cười, sôi nổi cúi đầu che giấu chính mình biểu tình. Chỉ luận bàn sẽ vẫn là dưới tình huống như thế kéo ra màn che. Nội trang là vì dùng để xử mọi người giao lưu cảm tình, chân chính muốn tỉ thì nói, vẫn là đến bên ngoài chàng tiến hành. Theo đại bộ đội đi hướng ngoài cửa, Dịch Hạ lúc này mới phát hiện, ở không biết không tự dắt gian, ngoại trang phụ cận 100 mét khoảng cách nội thế nhưng che kín võ trang kín mít quân khu sĩ quan. Ngó bọn họ hai mắt, Dịch Hạ đem ánh mắt thu hồi, túi đầu nhẹ giọng nói, tới nhiều người như vậy, có thể hay không quá. Lời còn chưa dứt, phía trước Liêu Tông Nguyên liền đem nàng đánh gãy, người đây là chưa thấy qua mấy năm trước trường hợp, lúc ấy hai mặt quan hệ khẩn trương, có một năm luận bàn sẽ ở hai nước biên cảnh cử hành khi, hai bên cắt xuất động một cái doanh binh lực. Một cái doanh A, kia đến có hơn 400 người, hai mặt thêm lên trực tiếp đem hiện trường đổ đến tràn đầy, hậu kỳ tỉ thí trong quá trình, càng là bởi vậy mà thương tới rồi không ít người. Hiện tại như vậy điểm người, A, tính cái gì nột? Dịch Hạ ánh mắt ám ám, là triệu hồi ra tới đồ vật thương tới rồi người đi. Đây chính là muốn tổn hại kia thi pháp người công đức cùng dương thọ. Nàng nguyên tưởng rằng chỉ là bình thường văn đấu, không nghĩ tới chính là, như thế đại hình hoạt động cư nhiên cũng đề cập tới rồi võ đấu. Thật không biết là đổ cái gì. Liêu Tông Nguyên vẫn như cũ đang cười, chỉ là này tươi cười có chút miễn cưỡng, tổn hại công đức tính cái gì? Tổn hại dương thọ lại tính cái gì? Đều là đàn kẻ điên, đấu khởi pháp tới nào còn quản cái gì bên đồ vật. Hắn minh bạch Dịch Hạ trong lời nói ngầm có ý tứ là cái gì? Nhưng là cái này đề tài không thể xuống chút nữa thảo luận. Người ở đây người đều nhĩ tiêm, nói thêm gì nữa, khó bảo toàn sẽ không có người cảm thấy bọn họ trướng mắt, pháp khí nhất không có mắt, ở chỗ này bị thương đã chết đều không chỗ giải oan. Chuyên tâm xem đi, chờ kết thúc hai ta lại liêu. Hai người tầm mắt đan chéo, Dịch Hạ nhẹ nhàng gật đầu, hảo. Giống như sở hữu thi đấu trình tự giống nhau, luận bàn nội dung từ thiện nhập thâm, từ dễ nhập khó, đầu tiên là ở người được đề cử chung tiến hành một phen đơn giản chém giết. Sau đó lấy ra bản lĩnh tốt nhất mấy người tiến hành phi thường quy hạng mục tỉ thí. Mà này đệ nhất hạng phi thường quy hạng mục, chính là linh hồn xuất hiếu. Lúc này khoảng cách mở màn đã qua 2 giờ có thừa, thính phòng vị bày biện có ăn có uống, Dịch Hạ cũng không cảm thấy mệt mỏi, chỉ nghe nói cái này hạng mục sau, cẳng chân lại không khỏi run lên. Này nhóm người là điên rồi đi, như thế nào cái gì đều lấy ra tới so. Linh hồn xuất hiếu chính là gần chết thể nghiệm trong đó một bộ phận, đối nhân thể tổn thương cực đại, mỗi hoàn thành một lần đều cần hảo hảo nghỉ ngơi một trận mới có thể hoãn quá mức tới. Mà này nhóm người tỉ thí nội dung không chỉ có là xem ai xuất khiếu thời gian trường, còn muốn ở linh hồn trạng thái hạ tiến hành đánh nhau, xong việc lúc sau, càng là muốn nhanh chóng tiến hành tiếp theo cái hạng mục luận bàn. Đây là ngạnh sinh sinh đem hạt giống tốt hướng hỏng rồi hủy a. Từ vừa mới một phen nói chuyện Dịch Hạ liền nhìn ra Liêu Tông Nguyên không muốn làm nàng tại đây trung trường hợp nhiều lời, nghĩ nghĩ sau, nàng móc di động ra, ở tin nhắn giao diện biên tập đến. Liêu đại sư, như vậy thi đấu không khỏi quá không hợp lý đi. Len keng. Liêu Tông Nguyên giờ phút này cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, hắn cùng hội trưởng rõ ràng là thảo luận qua thi đấu, như thế nào sắp đến cuối, xuất hiện một cái hắn chưa bao giờ nghe nói qua hạng mục. Hay là Chu Tổng Quân lão gia hỏa kia tự mình sửa lại nội dung. Xem bãi Dịch Hạ phát lại đây tin nhắn sau, hắn lập tức gọi điện thoại cấp Chu Tổng Quân. Điện thoại thật lâu vẫn chưa chuyển được, cái này làm cho hắn trong lòng dâng lên không ít nghi ngờ, ném giáp tính toán. Tình huống quả thực không dung lạc quan. Dễ tiểu hữu. Bị vội vàng kêu như vậy một câu, Dịch Hạ đôi mắt phút chốc căng đại, làm sao vậy? Nghĩ đến Lao Chu tên kia tự mấy chục phút trước ly tịch sau liền lại chưa trở về, Liêu Tông Nguyên vội vàng nói, ta đi tìm hội trưởng, ngươi giúp ta tiếp đón một chút nơi này, nếu xuất hiện cái gì sai lầm, còn hy vọng ngươi có thể ra tay cứu một chút này đó tiểu bối, bọn họ là Hoa Hạ huyền học một đạo tiếp theo bối người thừa kế, sinh mệnh an toàn tuyệt đối không dung có thất. Lời này thanh âm không lớn không nhỏ, bên cạnh hắn ngồi mấy người tất cả đều nghe được. Vừa không giải lão Liêu vì sao sẽ đối này nữ hoa hoa như thế tôn sùng, càng khó hiểu hắn này đây như thế nào tâm thái, mới có thể ở giao thác sự vật khi lược quá bọn họ này đó lao ra hỏa, do đó càng tín nhiệm một cái thoạt nhìn không biết có hay không thành niên tiểu nha đầu. Nàng đến tột cùng có cái gì bản lĩnh? Các bạn già ý tưởng Liêu Tông Nguyên tạm thời không biết, liền tính đã biết, giờ phút này cũng không như vậy nhiều thời gian theo chân bọn họ tiến hành phổ cập khoa học. Chỉ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình lưng ghế đối diện người. Nhưng mà Dịch Hạ lại ở hắn chờ mong trong ánh mắt chậm rãi lắc đầu, "Liêu đại sư, ngươi chân cẳng không tiện, như thế nào đi tìm Chu hội trưởng?" "Ta..." Hắn chính là đẩy bánh xe bắt tay ma phá, cũng đến đem người cấp tìm được, giữa sân dự thi trẻ tuổi không dung có thất, hội trưởng an toàn vấn đề càng là không dung có thất. Thiếu lao Chu, toàn bộ hiệp hội phải lộn xộn. Liên ở trong lòng hắn 7 vòng 8 vòng là lúc, chỉ thấy trước mắt người bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, cho nên vẫn là ta đi tìm hắn, ngài ở chỗ này chú ý ngươi này đó tiểu bối đệ tử đi, yên tâm, ta nhất định đem người cho ngài mang về tới. Liêu Tông Nguyên mặt già nháy mắt đỏ lên, cảm ơn dễ tiểu hữu. Hắn thiếu chút nữa đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Dịch Hạ không tiếng động lắc đầu. Ở nàng đi rồi, vây xem hoàn toàn quá trình những cái đó hiệp hội trưởng lao sôi nổi nhịn không được mở miệng. Lao Liêu, Chu hội trưởng đã xảy ra chuyện. Kia nha đầu có cái gì bản lĩnh, ngươi cư nhiên đem chúng ta hiệp hội tinh anh xưng là nàng tiểu bối. Ta xem nàng mới nhiều nhất 18 tuổi đi. Ngươi liền như vậy không tín nhiệm chúng ta, kia nha đầu chỉ là cái người ngoài, ngươi lại lướt qua chúng ta hướng nàng giao phó. Chúng ta chẳng lẽ còn không một cái nha đầu bản lĩnh đại. Liêu Tông Nguyên cực tưởng nói các ngươi xác thật không nhân ra bản lĩnh đại. Nhưng người không phải làm như vậy, vì thế chỉ cười cười nói, thêm một cái ngoại lực, nhiều một tầng bảo hiểm, các ngươi tự nhiên là chính yếu, nhưng nguyên nhân chính là vì chúng ta quan hệ hảo, ta mới nghĩ trước giao phó người khác. Sau khi nghe xong lời này, mọi người rốt cuộc thoải mái lên. Hội trưởng chỗ đó đến tột cùng làm sao vậy? Ta mới vừa xem ngươi ném giáp, là bạc ra thứ gì sao? Liêu Tông Nguyên nặng nề ân một tiếng, hung quẻ. Mọi người, hung quẻ. Bên này, một đám lao nhân Liêu Tông Nguyên một câu hung quẻ mà đồng tử động đất, bên kia, Dịch Hạ mới vừa đi lên sân khấu mà liền đón đầu đụng vào gần nhất người. Người tới thoạt nhìn cùng nàng giống nhau tuổi, màu đen bạo khoản áo hủ tỉ hạ xuyên điều trăm nếp gấp tiểu váy ngắn, sấn đến một đôi chân là lại tế lại trường, chân đắp một đôi tiểu bạch giày, cực hiện nàng thanh xuân xinh đẹp. Song song nói qua xin lỗi sau, Dịch Hạ đang chuẩn bị rời đi, chợt lại bị người nọ cười tủm tỉm cấp nhẹ xả một chút, mỹ nữ, hội trường bên trong đi như thế nào? Dịch Hạ bước chân dừng lại, chiều nàng trên mặt nhìn thoáng qua sau, tùy tay chỉ phương vị. Chưa đem cái này tiểu nhạc đệm phóng tới trong lòng, tiện đà lại lần nữa đi trên tìm kiếm Chu hội trưởng con đường. 10 phút sau, Dịch Hạ ở một đống xây mãn xi măng cốt thép công trường trước dừng lại, cẩn thận biện phương vị, bắt đầu với công trường bốn phía cùng với trung tâm vị trí nơi nơi lắc lư, chính đi tới, chỉ thấy nơi xa không biết khi nào xuất hiện một người, thân xuyên trường bào nói quái, sơ một vãn châm búi tóc. Giọng nói và dáng điệu nụ cười toàn cùng nàng trong trí nhớ người nào đó cực kỳ tương tự. Đến gần lúc sau, đối phương rục rỗi tay sờ nàng đỉnh đầu, hạ hạ. Sư Minh. Là ta. Làm như bị những lời này mê hoặc, Dịch Hạ lại tiến lên hai bước, liền ở đối phương sắp đụng tới nàng cái chán khi, nàng phất phất tay, một bình vỏ đao thẳng chọc đối phương trước ngực. Ngươi. Dịch Hạ biểu tình nu hòa, nói ra nói lại tôi độc thẳng chọc bảy trận người tâm hoa tử, ngươi này trận pháp không khỏi quá mức cấp thấp. Liền chính mình huyễn hóa ra người là ai cũng không biết, liền muốn cho ta hãm sâu trong đó. Nàng tuy tưởng niệm sư minh, nhưng minh bạch nơi đây sớm đã không phải nàng trưởng thành cái kia thời đại, cho dù vẫn ở vào cái kia thời đại, sư minh cũng sớm đã từ thế gian này biến mất. Biến mất ở kia chưa chạy về 15 ngày chi gian. Mà trận pháp thứ này, nàng chưa quá thành niên lễ là lúc cũng đã chơi nị, sở dĩ làm bộ bị mê hoặc bộ dáng, chỉ là muốn đem sai liền sai thương thương đối phương nguyên khí. Giây tiếp theo, lấy sư huynh diện mạo mưu toan mê hoặc nàng hư ảnh từ tại chỗ biến mất, thay thế là một lưu chữ dâu cá chê nửa tóc dài lùn cái nam. Hắn ôm ngực, hốc mắt muốn nứt ra nói, ngươi là làm sao thấy được? Dịch Hạ, hoa hạ người. Nàng nguyên tưởng rằng lại là địch quân đang làm cho quỷ, nhưng nghe này không mang theo bất luận cái gì khẩu âm thuần chủng tiếng Trung, nháy mắt liền hiểu được đối phương thân phận. Rốt cuộc người nước ngoài khẩu ngữ lại như thế nào hảo, cũng không phải là cái này vị. Lùng cái nam cả người trải rộng khởi âm trầm hơi thở, bát ca. Bị câu này tivi kim câu chấn hiện chút bật cười, Dịch Hạ giơ tay giơ lên vỏ kiếm, chậm, lại như thế nào trang ngươi cũng trang không thành quỷ dương. Nếu ngươi hiện tại đem Chu hội trưởng giao cho ta, ta còn có thể niệm ở đồng bào phân thượng tha cho ngươi một mạng, nếu không. Trên mặt nàng ý cười dần dần tan đi, thuật pháp đả thương người ở trên pháp luật lưu có trống rỗng, ở ngươi giờ phút này bị thương dưới tình huống, ta có thể dùng thủ đoạn đối với ngươi tùy ý vì này, đã chết cũng không quá, ngươi nói đúng không? Sau khi nghe xong lời này, lùn cái nam đột nhiên gầm lên một tiếng, tiện đà lấy một cực nhanh tốc độ chiều Dịch Hạ đánh tới. Bởi vì Dịch Hạ vừa mới kia một đao thứ sâu đậm, giờ phút này hắn, ở đại động tác tác động dưới bên môi chậm rãi tràn ra vết máu, nhưng hắn như là không có bất luận cái gì chi giác, chỉ toàn tâm toàn ý muốn bắt lấy trước mắt người. Dịch Hạ tránh thân mà đi, ngươi cần gì phải đâu. Ta nói sẽ bỏ qua ngươi, tuyệt không nuốt lời, chỉ cần ngươi nói cho ta Chu hội trưởng rốt cuộc bị giấu ở nơi nào. Câm miệng. Lùn cái nam phun ra một búng máu, các ngươi hoa hạ người, không một cái thứ tốt. Không có một cái. Chương 120. Thế nhân quán ái quơ đua cả nắm, có thể nói ra nói như vậy, chứng minh lùn cái nam từng bị hoa hạ người thương quá, thậm chí, thương tổn hắn còn không ngừng một người. Chỉ là có chút sự lại như thế nào trốn tránh, sự thật như cũ là sự thật. Nhưng ngươi xác thật là hoa hạ người. Dịch Hạ nói âm vừa ra, lùn cái nam liền tiến lên hai bước, ta nói làm ngươi câm miệng. Rõ ràng chống thân mình không ngã đã hết toàn lực, nhưng hắn lại ngạnh rửa gần tưởng rỗi tay che lại đối diện người miệng mũi, nhưng mà tinh thần trung quy ngoan cố bất quá thân thể, chưa làm ra cùng chính mình trong lòng mong muốn tương xứng hành động, thân thể liền nháy mắt ngã quỵ trên mặt đất. Ngần ra mấy giây, lùn cái nam hoảng hốt cười khởi, kỹ không bằng người, ta nhận. Dịch Hạ đánh gây hắn nói, ngươi chẳng lẽ không muốn biết ngươi những cái đó thân nhân rơi xuống sao? Đề cập này, lùn cái nam lại lần nữa sửng sốt, một lát sau, cả người trình điên cuồng trạng thái, thân nhân đều bị ngươi trong miệng hoa hạ người cấp tra tấn đã chết, ta biết bọn họ rơi xuống làm gì, bất quá là một đống hài cốt, ta thấy bọn họ lại có thể như thế nào. Cảm xúc là nhất có thể nhanh chóng lây bệnh, ly lùn cái nam gần nhất, Dịch Hạ cảm nhận được hắn quanh thân trải rộng tuyệt vọng, nhưng có một số việc luôn là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, nàng có thể nhìn ra, đối phương thân nhân đều không phải là hoàn toàn qua đời. Từ bao trung móc ra trước đó vài ngày từ Lục Tư Triệt nơi đó được đến đồng tu va, Dịch Hạ tay niết vừa đến pháp quyết, phát hiện nhẹ nhẹ khí lực trải rộng với tay gian, phất phất tay, nàng đem này đó linh khí toàn bộ đuổi nhập tù và bên trong. Tiếp theo đem tù và đệ tiến lên phương, ngươi dơ lên bên thai nghe một chút. Ngươi đến tột cùng đang làm cái quỷ gì? Từ vừa mới bắt đầu, cái này nữ hải cực kỳ không thể hiểu được. Hai bên đều không phải là đồng đạo người trong, hắn lại vây nổi lên đối phương muốn tìm kiếm hiệp hội hội trưởng. Theo lý mà nói, đối phương giờ phút này ứng làm chính là tốc chiến tốc thắng đem chính mình bắt, hoặc là nhổ cỏ tận gốc đem chính mình giết chết. Nhưng nàng đang làm cái gì? Đây là ở phổ độ chúng sinh sao? Dịch Hạ không biết hắn ý tưởng, nhưng nhìn hắn người này không người quỷ không quỷ bộ dáng, vẫn là quyết định trả lời một chút hắn vấn đề này, ngươi coi như ta là muốn ở ngươi tự sát trước làm nhục ngươi một phen. Nói, trực tiếp giơ tay đem tù và dán tới rồi hắn bên hai. Lùn cái nam vốn định một trưởng đem này đẩy ra, nhưng kia lớn lên giống ốc biển đồ vật không giống phàm vật, tới rồi hắn trên lỗ thai sau, trực tiếp kề sát hắn bên thai khấu đều khấu không xuống dưới. Hơn nữa ở vừa mới đến gầm lên chung hắn đã khí lực hoàn toàn biến mất, cho nên chỉ có thể lấy một bộ đợi làm thị sơn dương tư thái suy sụp với mặt đất. Đôi mắt bế hạp, chờ đợi thống khổ thổi quét mà đến. Ô nói nhiều nói nhiều. Ô nói nhiều vài đạo cùng loại bờ biển thanh âm vang qua đi, bên thai đột nhiên truyền ra từng trận tiếng người. Viện trường mụ mụ. Ta lần này khảo thí xếp hạng lớp đệ nhị, niên cấp thứ 8, lao sư nói nếu ta thành tích tiếp tục bảo trì, nhất định có thể thượng đến trọng điểm sơ chung. Viện trưởng mụ mụ, ngươi nói ta có phải hay không thật sự thực thảo người ghét, hài tử khác đều bị chọn đi rồi, như thế nào ta luôn là không có người muốn. Viện trưởng mụ mụ, ngươi có thể trả lời ta một vấn đề sao? Ta đến tuột cùng là như thế nào đến nơi đây tới, là cùng khác tiểu bằng hữu giống nhau bị đặt ở cô nhi viện ngoại, vẫn là ta ba ba mụ mụ đem ta đưa cho ngươi. Bọn họ vì cái gì không thích ta, ta rõ ràng thực ngon nha. Từng đạo đồng nôn trị ngữ tự bên thai cực nhanh, hai tử thanh âm dần dần rút đi non nớt, chuyển vì ngây ngô, đúng lúc này, hết thể đột nhiên im bặt. Bên thai bỗng nhiên thanh tĩnh khiến cho lùn cái nam đầy mặt cứng họng, nửa ngày, ở thu thập hảo tự mình biểu tình sau, hắn nắm chặt nắm tay nói, ngươi vừa mới cho ta nghe chính là cái gì? Dịch Hạ, không có gì, tùy tiện thả một đoạn thôi. Ngươi nói dối. So với vừa mới cảm xúc càng vì kích động. Lùn cái nam đôi tay chống đất, ý đổ từ mặt đất bò lên, kia hải tử là ta thân nhân, đúng hay không? Ta tại đây trên đời không phải chính mình lẻ loi một người, đúng hay không? Hắn phía trước cũng không tin cái gì huyết mạch cảm ứng, nhưng duy độc lần này chỉ nghe đối diện thanh âm, hắn liền khẳng định đối diện hải tử tuyệt đối cùng chính mình có liên hệ. Dịch Hạ khép cười một tiếng, kia hải tử nói một bộ tiêu chuẩn tiếng phổ thông, ngươi lại không phải hoa hạ người, nơi nào tới hắn như vậy một người thân? Lùn cái nam môi chiếc đu, rốt cuộc vô pháp đúng lý hợp tình gào ra tiếng tới. Phủ nhận hết thể chính là hắn, hiện tại muốn được đến thừa nhận cũng là hắn, hắn mâu thuẫn không được, lại không cách nào buông như vậy vấn đề không làm tìm tòi nghiên cứu. Ta kêu Tôn Lỗi, Tử Tiểu Tôn, Tam Thạch Lỗi. Nghe Hồng Quốc tên gọi Tiểu Điền Tì Mộc Lang, bên ngoài thượng công tác là đại sang cạ bở kỷ kỷ gây xả nghiên cứu phát minh bộ phó bộ trưởng, ngầm chính là âm dương cạ bở kỷ kỷ gây xả hội trưởng Tiểu Điền thành một lang con nuôi, cùng với xã nội ám bộ tam đầu sỏ trí nhất. Công đạo rõ ràng chính mình thân phận, hắn hơi hơi ngẩng đầu, ta cái gì đều có thể nói cho ngươi, chỉ cầu ngươi trả lời ta một vấn đề. Vừa mới nói chuyện cái kia hài đồng, đến tuột cùng ta là cái gì quan hệ? Dịch Hạ trầm mặc hồi lâu, nửa ngày, liền ở Tôn Lỗi thiếu chút nữa nhịn không được lại lần nữa cảm xúc mất khống chế khi, nàng ra tiếng. Hắn là ca ca ngươi hài tử, càng là ngươi tại đây trên đời duy nhất thân nhân. 2 tuổi năm ấy ra tai nạn xe cộ khi người nhà gắt gao đem hắn ôm trong ngực chung, bởi vậy hắn tuy gương mặt bị pha lê hoa thường, nhưng cả người lại là khỏe mạnh, hắn hiện tại 10 tuổi, ở học tiểu học 5 năm cấp. Tôn Lỗi vẫn luôn dựng lỗ tai nghe, tinh thần vừa mới tập trung, giới thiệu lời nói liền đã không có. Vì cái gì ta không biết hắn tồn tại? Vì cái gì không có người cho ta nói? Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình sẽ cô đơn cả đời, không nghĩ tới ca ca thế nhưng còn lưu có hài tử. Hắn ở đâu? Dịch Hạ chậm rãi lắc đầu, cái này tạm thời không biết, còn phải tiến hành cụ thể bậc chắc sau mới có thể được đến đáp án. Thiên nhãn có thể nhìn thấu hết thảy, ở vừa mới trầm mặc kia một trận thời gian, nàng không chỉ có thấy được hài tử hiện trạng, càng thấy được hài tử vị trí cô nhi viện tên đầy đủ. Nhưng nàng lại không nghĩ cứ như vậy dễ dàng mà đem hết thảy đều báo cho đối phương. Kia hắn tên gọi là gì? Tôn Lỗi mắt trông mong dò hỏi. Dịch Hạ nói, Đường Nhạc. Đường Nhạc. Đường Nhạc. Đường Nhạc. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm 2 chữ, không biết qua bao lâu, Tôn Lỗi trong lúc nhất thời rơi lệ đầy mặt. Dịch Hạ chậm rãi đi được tới hắn phụ cận, 2 đầu gối hơi khúc sau, trình nửa ngồi xổm tư thế, ta chưa nuốt lời trả lời ngươi toàn bộ vấn đề, hiện tại thỉnh ngươi nói cho ta, ngươi vì cái gì như vậy hận quốc gia? Vì cái gì muốn vây khốn Chu hội trưởng? Nghe Hồng Quốc có tính toán gì không? Vì cái gì ở Hoa Hạ lãnh thổ nội làm nhiều như vậy tay chân? Vấn đề tam đối tam, ngươi trả lời nói, chúng ta liền huề nhau. Như cũ cùng phía trước giống nhau, ta sẽ vô điều kiện thả ngươi rời đi. Treo đầy nước mắt gò má chậm rãi từ 2 chân khuỷu tay nâng lên, Tôn Lỗi nghẹn ngào không ngừng, ta vì cái gì như vậy hận quốc gia? Chỉ lặp lại một lần vấn đề này, hắn liền lại lần nữa vùi đầu không nói, nhiều lần khi, thấp thấp nước nở tự hắn đầu gối gian truyền ra. Ta năm nay 30, 12 năm trước, ta là một người quang vinh giải, phóng, quân tân binh, 8 năm phía trước, ta trở lên sĩ quân hàm từ bộ đội nội truyền nghề, 100 triệu không nghĩ tới. Trở về lúc sau đối mặt không phải toàn ra sung sướng trường hợp, mà là ca ca tẩu tẩu song song bỏ mình tin tức. Sự cố nguyên nhân gây ra là một hồi tai nạn xe cộ, sau đó, bọn họ tê liệt trên giường, người gây họa lại chạy trốn cũng cự tuyệt bồi thường, cuối cùng ngạnh sinh sinh dùng một câu đòi tiền không có muốn mệnh một cái khiêng tới rồi ca ca ta tẩu tẩu bệnh chết ly thế, ta hận bác sĩ, hận người gây họa, hận tòa án, hận những cái đó không có thi lấy viện thủ người. Ta nguyên bản cho rằng tìm đã từng quan hệ nhất định có thể xử người gây họa trọng phán, nhưng những cái đó thủ trưởng tư lệnh đáp ứng hảo hảo, cuối cùng lại căn bản không có làm. Ngươi biết người gây họa cuối cùng ngồi mấy năm lao sao? 7 năm. Hắn dùng 7 năm tự do đến lượt ta huynh tẩu một đôi tánh mạng, dựa vào cái gì? Ngươi nói dựa vào cái gì a? Tiếng khóc tiệm chấn, mấy chục tuổi nam nhân khổ sở đến giống một cái hài tử. Ta không hận quốc gia, ta chỉ hận cái này quốc gia nhân dân, bọn họ quá mức lạnh nhạt. Lạnh nhạt đến làm ta đáng sợ. Dịch Hạ trệ ở tại chỗ, không biết nên nói cái gì đó an ủi hắn. Nàng sắp tới có dự bị học xe tính toán, bởi vậy tiếp xúc tới rồi chút cùng giao thông gây chuyện có quan hệ dự luật, bình tĩnh mà xem xét, Hoa Hạ dự luật ở điểm này làm đích xác thật còn có lỗ hổng, nếu là người gây họa liều chết không muốn ra tiền bồi thường, người bị hại người nhà chỉ có tự xuất tiền túi gánh vác người bệnh tiền thuốc men dùng, nhưng mà tai nạn xe cộ loại này bệnh trạng, hằng ngày sở cần đó là 1 vạn nguyên khởi. Đối với bình thường gia đình tới nói, đó là cho dù đập nồi bán sắt cũng không đủ sức. Nay một nhà chủ nhân ở tai nạn xe cộ sau tất cả đều lâm vào hôn mê, duy nhất thân nhân lại ở bộ đội phục dịch. Không người bên ngoài chu toàn, người gây họa tự nhiên không như vậy cao tư tưởng giác ngộ ứng ra tiền thuốc men. Cuối cùng, người bị hại chỉ có thể ở bệnh viện lâm vào không duyên cớ chờ chết tình trạng. Xem Tôn Lỗi bộ dáng, hắn biết được thân nhân qua đời một chuyện tựa hồ đã ở sự kiện qua đi hồi lâu lúc sau. Này loại tình huống thực sự là làm người thổn thức. Nay chỉ là cái thứ nhất vấn đề, còn có 2 vấn đề chờ trả lời. Điều tiết lại đây chính mình cảm xúc sau, Tôn Lỗi nói tiếp, vây khốn Chu hội trưởng là ta nghĩa phụ chỉ thị, hắn vẫn chưa thuyết minh nguyên nhân, nhưng đại kém không kém chính là muốn đả kích Hoa Hạ chính phủ thôi, cuối cùng một vấn đề cùng cái này đáp án lặp lại, hai nước ân oán đã có bao nhiêu năm, sao có thể là không đến 100 năm công phu liền tu bổ tốt. Hai mặt thượng không có trở ngại, nội bộ lại tránh cái cao thấp, đều là như thế này làm. Dịch Hạ cũng nhận đồng hắn cái này đáp án. Thấy hắn giờ phút này lời nói toàn bằng thiệt tình, không muốn lại khó xử cái này người đáng thương, kia Chu hội trưởng. Chỉ nói này ba chữ, liền thấy đối diện người chỉ cái phương vị, hắn liền ở bên kia, ngươi nếu có thể xuyên qua này hảo cảnh, lý nên không cần ta cẩn thận chỉ điểm liền có thể tìm được mắt trận nơi. Dịch Hạ ân một tiếng, ngươi đi đi. Tôn Lỗi ở âm dương cạ bở kỳ kỳ gắt xã lăn lộn lâu như vậy, cũng không phải một chút bản lĩnh đều không có người, chỉ là so sánh những cái đó từ nhỏ tu tập âm dương thuật thuật pháp đại sư tới nói, có chút lấy không ra tay thôi. Hai người nói chuyện gian, hắn sớm đã âm thầm đem tự thân thương thế khống chế lên, dù chưa đạt tới khỏi hẳn nông nỗi, nhưng cũng không phải cái loại này sẽ dễ dàng hộp máu hoặc là miệng vết thương mạo huyết tình huống. Nghe vậy, trong mắt hắn hiện lên một mạt phức tạp, làm ta đi. Cảm ơn. Tập tên thân ảnh dần dần biến mất với trong mắt, Dịch Hạ lúc này mới đứng dậy đi trước đối phương vừa mới chỉ ra phương vị, một trận sờ soạn qua đi, tự mặt cỏ gian lấy ra khối cực đại đá cứng. Cùng lúc đó, dưới ánh mặt trời dần dần hiện ra nhíu lại mắt chợp mắt bóng người. Chu hội trưởng. Chu tổng quân chớp chớp mắt, chói mắt dương quang bắn vào trong mắt, thẳng khiến cho hắn đôi mắt sinh đau. Dịch Hạ à, ngươi tốc độ này có điểm chậm. Nhưng ta làm Chu hội trưởng trò hay xem đủ rồi a. Trước bắt đầu, nàng liền đã nhận ra có người chặt chẽ chú ý nàng phương vị, sở dĩ có rảnh cùng Tôn Lỗi Chu toàn, đúng là bởi vì đoán được Chu hội trưởng an toàn cũng không có cái gì trở ngại, thậm chí còn có khả năng tránh ở sau lưng xem diễn. Quả nhiên, nàng lại đoán đúng rồi. Ngươi nha đầu này. Chu tổng quân ngượng ngùng, ta kia nơi nào là đang xem diễn, ta là ở quan sát ta hoa hạ trẻ tuổi đến tột cùng có thể hay không đem chúng ta y bắt truyền thừa đi xuống. Nói tới đây, hắn dừng một chút, Dịch Hạ à, ngươi vì cái gì lựa chọn phong kia giả quỷ dương đi? Vấn đề này đáp án cực kỳ đơn giản. Chưa làm suy tư, Dịch Hạ liền ra tiếng đáp, không có tuyệt đối đối, cũng không có tuyệt đối sai. Ở ta nơi này, chỉ cần một người vẫn chưa đã làm quá nhiều ác sự, thả có hối cải ý niệm, ta liền sẽ cho hắn một cái cơ hội. Chu tổng quân kinh ngạc, hắn còn không có làm quá nhiều ác sự. Hắn nhận giặc làm cha, có phản quốc động cơ, còn giúp biệt quốc tính kế quốc gia của ta, nhục mạ chính phủ, ngươi không biết. Được rồi. Dịch Hạ xoa xoa giữa mày, ngài mau đừng khảo nghiệm ta, ta chính là một tiểu binh, khiêng không được như vậy đại nhân quả, ngài muốn thượng ngài thượng, vì cầu đừng lôi kéo ta. Nàng nếu là thật võ đoán đem đối phương bắt, giờ phút này đối mặt liền tuyệt đối không phải Chu tổng quân này phó hòa ái biểu tình. Tôn Lỗi một chuyện liên lụy quá quảng, bắt lại nói tất nhiên liền rốt cuộc phóng không ra đi, mà trên người hắn chịu trách nhiệm kia vô số điều nhân quả, tất sẽ nhân này chủ nhân hành động cấm tính, toàn bộ chuyển hóa đến nàng trên người. Người này không thể chảo, phương pháp tốt nhất chính là làm này trọng bốc cháy lên sinh hoạt hy vọng, chính mình giải quyết chính mình trên người phiền toái. Nghe xong nàng lời nói, Chu tổng quân lại lần nữa chuyển mỉm cười ha hả bộ dáng, khảo nghiệm thông qua, ngươi này nữ hoa thật sự không tồi, đáng tiếc. Đáng tiếc a. Đáng tiếc tư tưởng giác ngộ không cao, thế nhưng chướng mắt bọn họ hiệp hội. Tờ tờ. Hai người trở về hội trường là lúc, toàn bộ luận bàn sẽ đã hoàn thành hơn phân nửa. Chu tổng quân ánh mắt cùng lão Liêu đối diện, thấy hắn hướng không được hướng chính mình trước mắt. Mau trượt hai bước chuyển luân hành đến hắn trước mặt, ngươi mắt mắc lối lạc. Liều Tông Nguyên chừng hắn, lão Đông Tây ngươi chết đi đâu vậy? Hai người đồng thời mở miệng, dùng con đều là tổn hại người ngữ khí, lời vừa ra khỏi miệng, sôi nổi cười nhẹ lên. Cười một hồi, Liều Tông Nguyên một trưởng chụp đến hắn khuỷu tay, ta xem ngươi quanh thân không có đánh nhau dấu vết, vì sao không tiếp điện thoại? Làm hại ta cho rằng chính mình cái này tóc đen người đến đưa ngươi cái này đầu bạc người, không thể không đem ta nhất kính nể dễ đại sư phái ra đi tìm ngươi. Ngươi nha hiện tại vô tâm không phổi cùng ta cười, muốn mặt sao ngươi? Chu tổng quân. Ngươi, tóc đen người. Ta mù, tai kiến. Hai lão nhân lại náo loạn một hồi, rốt cuộc lại lần nữa đứng đắn lên. Nơi này không xảy ra chuyện gì đi. Chu tổng quân chiều phía sau so đấu trường nhìn liếc mắt một cái. Trong lòng cầu nguyện có thể được đến phủ định đáp án, nhưng này chú định là không có khả năng. Liêu Tông Nguyên cong cong môi, đã xảy ra chuyện, linh hồn xuất khiếu so đấu chung. Có một ngốc tử tưởng chiều chúng ta bên này hậu bị tịch vọt tới, kết quả vừa đến bên cạnh, đã bị chúng ta phía trước cử người tiên phong khiêng trôi này xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan lá cờ cấp chấn trụ, cuối cùng trực tiếp tới cái hôi phi yên diệt, cặn bã đều không còn. Dịch Hạ vẫn luôn đứng ở hai người sườn biên, nghe vậy, ra tiếng dò hỏi, kia chúng ta bên này đâu? Liêu Tông Nguyên mắt ám ám, có một cái tân vào cửa đệ tử tổn thương tới rồi hồn thể, sau này có thể hay không tỉnh lại cũng là cái vấn đề. Này không thể nghi ngờ là một cái cực hư tin tức, tới diệt Chu Tổng quân vừa mới dâng lên lửa nóng chi tâm. Bởi vì tin tức này, ba người tê ở bên nhau không hề ngôn ngữ. Thời gian cực nhanh, luận bàn sẽ liền ở như vậy trong bất chi bất giác lặng lẽ tới rồi kết thúc. Cuối cùng giống nhau so đấu chính là chiêu quỷ, tuyển thủ nhưng dùng tự thân pháp khí hoặc là phụ triện triệu qua đời hồn thể ra tới, cấp bậc cao thả có thể đem này khống chế tự nhiên giả vì thắng. Đại tích quá nước mắt châu lúc sau, Dịch Hạ đang chuẩn bị hoàn ngược xem thi đấu, động tác vừa mới làm tốt, chỉ cảm thấy bả vai châu đông nhiên bị người vỗ nhẹ. Xoay người vừa thấy, lập tức lại quay đầu tới. Chương 121. Thấy Dịch Hạ chỉ xoay người nhìn lướt qua sau liền nhanh chóng xoay trở về, Lục Tư Triệt chưa từ bỏ ý định kêu nổi lên tên nàng, nhưng mà phía trước tính tỏa nàng lại giống như nghe không thấy giống nhau, mặc kệ như thế nào kêu đều không có động tĩnh. Bởi vì này, Lục Tư Triệt bất đắc dĩ đẩy đẩy nàng vai, ta sai rồi, thực xin lỗi. Dịch Hạ băng khuôn mặt, như cũ không có phản ứng hắn dục vọng. Lục Tư Triệt nội tâm do dự, nửa ngày, cung thân mình hướng phía trước bỏ đi, ta ngày đó quá xúc động. Về sau nhất định sẽ không như vậy. Nhưng ngươi cũng không cần lại kêu ta Lục tiên sinh, được không? Được không? Này ba chữ giống như quảng bá ghi âm, không ngừng quanh quẩn ở Dịch Hạ bên hai. Cứng đờ vai qua đầu, nàng cấn cấn cổ, vô sỉ. Phun xong trong lòng ý tưởng, không bao giờ tưởng cùng người này giao lưu nửa phần. Tư cập này, nàng chiều ghế dựa phía trước di động 1/3 vị trí, định trụ chính mình thân hình sau, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng tiếp tục quan khán khởi trên khán đài so đấu. Tế nhuyễn sợi tóc rời xa Lục Tư Triệt có khả năng đủ đến địa phương, tay hướng phía trước phương ngéo một cái, chung quy không có lại chụp nàng bả vai. Dựa hướng lưng ghế, cùng đi hắn cùng nhau tiến đến bán đấu giá bộ giám đốc khó hiểu do hỏi, lão bản, ngươi cùng bạn gái cãi nhau. Lục Tư Triệt rũ mi mắt, hồi lâu không có trả lời hắn vấn đề. Liên ở giám đốc ngầm bực tự mình nói sai thời điểm, chỉ nghe kim chủ ba ba nhỏ giọng lẩm bẩm nói, mới không có cãi nhau. Trương giám đốc, ngươi lại như thế nào đuổi tới tẩu tử? Lục Tư Triệt quay đầu nhìn về phía đối phương. Hãy còn nhớ rõ lúc trước tham gia Trương giám đốc hôn lễ khi, Trương giám đốc còn chỉ là cái mới vừa tiến công ty nho nhỏ viên chức. Không phòng không xe không tiền tiết kiệm, điển hình tân thế kỷ tam vô nhân viên. Cứ như vậy, hắn cũng cưới tới rồi một cái thoạt nhìn vô cùng hiền huệ thả ôn nhu thế tử. Trương giám đốc sửng sốt, ngốc rầm rầm gãi gãi đầu, liền lang có tỉnh, thiếp cố ý, ngươi tỉnh ta nguyện ở dưới, không biết sao lại thế này liền đi đến cùng nhau. Nhìn đối diện kim chủ ba ba biểu tình tựa hồ không quá vừa lòng, vội văng dưới, hắn lại chạy nhanh thay đổi cái lý do thoái thác, kỳ thật đi, kỳ thật là ta tức phụ truy ta, hắc hắc hắc. Này hai dạng cách nói đều là sự thật, bằng không hắn một thổ mộc nam tuyệt đối không có khả năng ở mới vừa tốt nghiệp liền đi hướng hôn nhân điện phủ, chỉ vì tức phụ quá yêu hắn, nguyện ý cùng hắn đồng cam cộng khổ, vĩnh viễn sinh hoạt ở bên nhau. Nhưng là cái này mụn vá đánh không bằng không đánh, theo hắn khoe ra ngự khí tăng thêm. Lục Tư Triệt xem vẻ mặt của hắn cũng càng ngày càng không thích hợp. Trương giám đốc. Trương giám đốc bị đánh gãy, trên mặt còn có chứa một tia mờ mịt, ân. Lục Tư Triệt nhàn nhạt mở miệng, ngươi trở về nghĩ một cái chương trình, về sau công ty trên dưới không được ở bên ngoài sái người cầu lương, ít nhất ở công ty bên trong viên chức trước mặt tuyệt không cho phép, trái với nói khấu tiền thưởng, một khấu một tháng. Trương giám đốc. Không phải ngươi làm ta nói. Tâm hảo mệnh Nga. Dịch Hạ tuy đem chính mình cùng phía sau khoảng cách điều xa chút, nhưng ghế dựa chi gian kỳ thật cũng không vượt qua 2 mét. Tại như vậy đoạn khoảng cách nội, đối phương cùng cấp dưới nói chuyện toàn vào nàng lỗ thai, khiến nàng đã cảm thán với người này hấu trĩ, lại cảm thán với người này mạch não thanh kỳ. Lục Tư Triệt hoàn toàn không biết Dịch Hạ ý tưởng. Nhìn chăm chăm phía trước nàng cái hốt vị trí nhìn một hồi, từ túi chung lấy ra chính mình di động. Nào đó huyện thê cao nhân hắn là chỉ không thượng, chỉ có đã từng những cái đó đã thành ra lập nghiệp đến tổn hưu, mới có thể cho hắn sơ qua tham khảo địa phương. Cẩn thận ở hệ chặt thông tin lục thượng chân tuyển, nửa ngày, thành lập hảo một cái tên là đã kết hôn phụ nam giao lưu đàn tiểu đàn. Lục, chi. Gửi đi xong này một cái, không một hồi, liền thấy đàn nội có hồi phục. Năm nay 18, hỏi lại tự sát, đàn danh cái quỷ gì? Chuyên nghiệp dọn gạch 20 năm, ta nhìn kỹ một vòng đàn thành viên tư liệu, phát hiện này tuy rằng là át triệt kiến đàn, nhưng trong đàn mặt đã kết hôn giả lại không bao gồm hắn, các ngươi nói, ta có phải hay không nên cướp đoạt hắn đàn chủ địa vị? Đa Lạp mặt trang sức lộc, Lục Tư Triệt ngươi chừng nào thì kết hôn, vì cái gì không mời ta? Giác Đa Lạp mặt trang sức, theo ta đánh giá chắc, Lục đồng học không phải kết hôn, mà là hoài xuân, hờ hờ hờ hờ hờ, hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt. Bá đạo tổng tài bổn tài, này đàn danh là ý định khí ta đi. Ta tháng trước mới cùng vợ trước ly hôn, sớm đã thoát khỏi đã kết hôn phụ nam hàng ngũ. Liếc mắt một cái đảo qua, nhìn đến này cuối cùng một cái, Lục Tư Triệt lập tức đem đối phương đá ra đàn liêu. Cách một lát, ở khung thoại đưa vào đến, chia sẻ tặng lễ, ai ở đàn nội chia sẻ ra bản thân hữu dụng truy thê kinh nghiệm, đưa Hoa Anh Thảo thẻ hội viên một trường, tập nội ngạch chống hẳn là đủ một nhà ba người ăn một tháng. Hoa Anh Thảo là thành phố S cao cấp hội sở chi nhất, này nội chủ đánh các quốc gia tự điển món ăn cùng mỹ thực, cùng với đồ ăn phẩm mỹ vị trình độ có quan hệ trực tiếp, là nó kia hảo vô nhân tính nhất giá. Mãn Bình nháy mắt soát khởi cầu đùi này ba chữ, thấy chính chủ chậm chạp không lộ mặt, dần dần có người bắt đầu động thủ chia sẻ khởi chính mình kinh nghiệm lời tuyên bố. Lục Tư triệt soát di động, đem những cái đó hồi phục chụp điều xem xong sau, cuối cùng gõ định rồi một người đáp án. Cơ lắc mở cùng đối phương trò chuyện riêng giao diện, đánh ra, buổi tối Hoa Anh Thảo thấy, ta cho ngươi lấy thẻ hội viên. Chính dự bị đưa điện thoại di động một lần nữa thu hồi, chỉ thấy đối diện dây hồi lại đây một cái tin tức. Vùng quê, ta không thiếu cái này, liền muốn hỏi ngươi một câu, ngươi lần này thật sự nghiêm túc. Lộc, lần này, ta nhớ rõ cũng không có thượng một lần, ta đối loại sự tình này cũng luôn luôn thực nghiêm túc. Vùng quê, Nga, thiếu chút nữa đã quên ngươi là vạn năm cây vạn thuế. Lộc cười, ta đó là giữ mình trong sạch. Đúng là bởi vì giữ mình trong sạch, hắn mới không có tạm chấp nhận tùy tiện cùng người luyến ái. Đúng là bởi vì giữ mình trong sạch, hắn mới không có thỏa hiệp ở cha mẹ thân hữu thân cận bức hôn bên trong. Đơn giản, ở cái này 90 sau đều bắt đầu tự xưng vì người già thời đại trung, lấy 26 tuổi tuổi hạc, hắn rốt cuộc chờ tới rồi chính mình muốn chờ đợi người kia. Bỏ lỡ khả năng lại khó tìm đến, cho nên hắn không nghĩ từ bỏ. Ở hắn liêu hẹ chặt trong quá trình, so đấu đã tiến hành đến gây cấn giai đoạn. Hoa Hạ Phương Triệu ra treo cổ quỷ, đao lao quỷ, lôi quỷ, đồng đầu quỷ, diễm quỷ, sản quỷ. Chờ hơn 10 cái quỷ quái. Nghe Hồng Phương cũng triệu ra phi đầu man, tiên yên la, tuyết nữ, tiểu thôn đồng tử, bà, thịt người tước. Chờ hơn 10 chỉ quỷ yêu. Bởi vì âm khí rất nặng, không ít thuật sĩ đều đem tự thân bản mạng pháp khí lấy ra tới, để ngừa bị mấy thứ này ăn mòn đến thân thể, mà theo bên cạnh nhị lão cùng nhau, Dịch Hạ cũng lấy ra giống nhau pháp khí trang nổi lên bộ dáng. Vốn chỉ là khởi dự phòng tác dụng, lại không nghĩ rằng tại đây không bao lâu, một đạo ám mang sát nhiên chiều bọn họ nơi phương hướng chạy vội tới. Không biết nghĩ tới cái gì, Dịch Hạ vội nâng lên trong tay chuôi kiếm. A, ám không phát ra một đạo sợ hai giống, ở nước mắt châu tác dụng dưới, mọi người trong mắt thường có thể thấy được hiện lên tiểu quỷ bị tàn sát một màn. Cẩn thận một nhìn, con quỷ kia giống như nhưng quy về người mặt thụ một loại. Kết quả thụ, quả làm người mặt, tự giang hộ khởi, sản tử nghe hồng. Chương 122. Quỷ tuy đã vong, nhưng chuyện này lại không có kết thúc, thuật sĩ đối chính mình triệu hồi ra quỷ quái có thao tác năng lực, nếu không có nhân vi, kia chỉ người mặt thụ căn bản liền sẽ không cho đến Hoa Hạ Phương ghế tịch. Bởi vậy này khởi sự kiện nghe Hồng Phương ứng phó toàn trách. Dẫn chụp xe lăn, Chu Tổng Quân run rẩy từ trên chỗ ngồi đứng lên, không thể so. Hai bên người xem ghế tịch chính là tương đối mà đứng. Bị hắn tiếng hô chấn mặt người, tiểu điền hội trưởng hướng bên ta dự thi thành viên vẫy vây tay nói, đa mội đắc. Hai bên thủ lĩnh cấp nhân vật lên tiếng, tất cả mọi người dừng động tác. Thấy trường hợp thế cục trình nhưng không trạng phát triển, Chu Tổng Quân thần sắc rốt cuộc hòa hoãn một chút, hít sâu một hơi, hắn hơi mang xin lỗi chuyển hướng bên cạnh người, Dịch Hạ à, có thể hay không thỉnh ngươi đem ta đẩy đến giữa sân gian đi. Dùng chính là thỉnh cầu ngữ khí, Dịch Hạ vội vàng gật đầu, đương nhiên có thể. Dù sao cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì, đẩy khởi xe lăn phía sau lưng, vững vàng chiều khán đài trung ương đi đến. Ở hai người hành động sau, Liêu Tông Nguyên cũng tưởng đi theo bọn họ lúc sau, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, đều không có tìm được chọn người thích hợp tới phụ trợ hắn đi tới, mà cái này đài sườn dốc lại thật sự đầu tiêu, nếu là một mình hành động, với hắn mà nói thực sự lược có khó khăn. Đúng lúc này, trước mắt ánh nắng dần dần bị một đạo bóng ma che đậy, xoay người nhìn lại, Lục Tư Triệt kia trương che kín y cười mặt ánh vào hắn đôi mắt. Liêu ba bá, ta mang ngài một khối qua đi đi. Lời này nhưng tính nói đến Liêu Tông Nguyên tâm khảm tử. Chưa làm ra vẻ, hắn vội vàng gật gật đầu, đường đi đến một nửa, mới nhớ tới dò hỏi đứa nhỏ này đến tột cùng là như thế nào biết hắn ý đồ. Quả thực chính là đánh buồn ngủ tới gối đầu, quá chi kỷ. Nghe xong hắn nghi hoặc, Lục Tư Triệt đi tới bước chân đốn nửa ngày, ngài là muốn nghe lời nói thật vẫn là lời nói dối. Đều lao đến cái này số tuổi, Liêu Tông Nguyên lười đến cùng hắn pha trò. Trên mặt ôn thiết nháy mắt lùi bước, có nể nếp mở miệng nói, ngươi nói đi. Đương nhiên là lời nói thật. Lục Tư Triệt nghiêm túc tổ chức ngôn ngữ, lời nói thật là ta tưởng cùng hạ có càng nhiều thả càng tự nhiên tiếp xúc thời gian, đẩy ngài sau khi đi qua, có thể thực hiện ta nguyện vọng này. Hạ, càng nhiều, càng tự nhiên, tiếp xúc. Liêu Tông Nguyên cơ hồ là ở trong nháy mắt bắt giữ tới rồi trọng điểm, tiểu tử ngươi đối Dịch Hạ có cái gì mưu đồ. Hắn là tưởng giúp đỡ Lục Triển giải quyết rất đối phương sở nhọc lòng con dâu vấn đề, nhưng này cũng không đại biểu kia con dâu người được chọn chung bao gồm hắn kế nữ. Đúng vậy, hắn kế nữ. Hắn cùng Dịch Linh tuổi đều lớn, kết giao là buôn kết hôn đi, ở chung thời gian tuy không lâu, nhưng hắn kỳ thật đã nhận định nàng. Sở dĩ chậm chạp không có triển khai cầu hôn hành động, một là cảm thấy có chút quá mức hấp tấp, nhị là cảm thấy chân cẳng hảo lợi lượng lúc sau, mới có thể xử này phân nhân sinh chỉ có một lần thỉnh cầu có vẻ càng vì trân trọng. Hắn là thiệt tình tưởng cùng nàng quá cả đời, cho nên nàng dưới gối con cái, hắn cũng nhất định sẽ khả năng cho phép đem chính mình có khả năng lấy ra tốt nhất đồ vật đệ trình cấp đối phương. Lục Tư Triệt hiển nhiên không ở cái này phạm vi. Tâm niệm chuyển hoàn hơn 10 cái vòng, kỳ thật Lục Tư Triệt bất quá là vừa rồi nói ra chính mình đáp án, không phải mưu đồ, là ái mộ. Cái này từ sử dụng giả rất ít, nhưng nó sở đại biểu ý tứ xa cao hơn đơn giản ái cùng với thích. Ái mộ, yêu thích, khuynh mộ. Liều Tông Nguyên mím môi, thu hồi tâm tư của ngươi đi, ngươi cùng nàng không thích hợp. Bước chân lần thứ hai dừng lại, lúc này đây, Lục Tư Triệt không có kịp thời khôi phục đi trước, ngài cùng Dệ A Di đều có thể, ta cùng với Dệ A Di nữ nhi vì cái gì không được. Ta nơi nào không xứng với nàng. Hắn nghe ra Liêu Bá lời nói đều không phải là vui đùa, đây đúng là hắn sở không thể lý giải. Bởi vì kia cũng không phải thuộc về một cái trưởng bối đối vãn bối trêu chọc, mà là rõ ràng chính xác ghét bỏ. Liêu Tông Nguyên buồn không nghĩ đem nói như vậy rõ ràng, nhưng nhìn đối phương này không đến nam tưởng không bỏ qua thái độ. Vẫn là quyết định làm hắn đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở. Nhớ rõ ta từng nói ngươi là bẩm sinh em thể sao. Đương nhiên, ngài không phải nói làm ta sống ở lập tức, quý trọng trước mắt, tức đã thay ta sửa đổi mệnh cách, cuộc đời này liền sẽ không lại nhân thể chất ra vấn đề. Hắn chỉ nhớ từ trước đến nay không tồi, hơn nữa việc này không giống bình thường, cho nên Liêu Bá theo như lời từng câu từng chữ, đều giống như khắc dấu phù văn toàn khắc ở hắn trong đầu. Như thế nào cũng không dám quên. Liêu Tông Nguyên khuôn mặt căng chặt. Hồi lâu, rốt cuộc thở dài nói, ngươi là âm thể, mà Dịch Hạ đúng là dương thể, các ngươi hai người thể chất vừa vặn tương đối, như thế nào có thể ở bên nhau. Thả âm thể mãi đoản mệnh sở thiếu, ngươi lại nơi nào xứng đôi phúc trạch thâm hậu nàng. Cái gì? Lục Tư Triệt không quá nghe minh bạch, chỉ là nỗi lòng đã là rối loạn, ngay cả hô hấp đều cảm thấy có chút thở không nổi. Nhưng tâm lý còn ôm một tia hy vọng đối phương kế tiếp nói có không nhận hắn phỏng đoán. Liêu Tông Nguyên đầu xuống phía dưới rũ đi. Dùng một loại gần như không thể nghe thấy ngữ điệu gần từng chữ, âm dương hướng bối, âm mại ác mặt, dương mại thiện mặt. Bẩm sinh âm thể vì thiên địa sở bất dung, cho nên mới thọ mệnh cực kỳ ngắn ngủi, mà bẩm sinh dương thể còn lại là thiên chi kiêu tử, thọ cùng trời đất, cùng mà hưởng, thường thường số tuổi thọ tận khi, đã đến trăm tuổi chi tư. Ta tuy thế ngươi sửa mệnh, nhưng thể chất đối với ngươi ảnh hưởng cực đại, ngươi số tuổi thọ dừng một chút, Liêu Tông Nguyên rốt cuộc nói không được, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Dù chưa xoay người, nhưng hắn biết được phía sau người đang nghe. Lục Tư Triệt sắc mặt như giấy trắng, Liêu Bá nói như thế minh bạch, hắn lại sao có thể không hiểu hắn ý tứ. Từ xưa đến nay, vô luận là giao hữu vẫn là kết thân, mỗi người chi gian đều cách ly vô số điều ngạch cửa, nếu là điều kiện tương đồng, tẫn nhưng đem này vướng bận ngạch cửa dỡ bỏ, mà nếu là điều kiện bất đồng thậm chí kém cực đại, kia nho nhỏ ngạch cửa liền sẽ giống như khó có thể vượt qua hồng câu. Cách trở ở đương sự chi gian, tận lực soát nó tồn tại cảm. Hắn là cái đoàn mệnh. Như thế nào sửa đều sống không được bao lâu, Dịch Hạ là cái trường thọ, Liêu Bá là ở kêu hắn không cần thai họa nhân ra. Cô đơn thân ảnh dần dần biến mất ở hội trường cạnh cửa, Liêu Tông Nguyên trong lòng ai thán. Hắn sớm nên phát hiện manh mối. A Triệt tiểu tử này đối Dịch Hạ thái độ không giống nhau, hắn sớm nên phát hiện, Dịch Hạ thể chất cùng thường nhân bất đồng, hắn cũng sớm nên phát hiện. Như thế nào liền như vậy sao đâu. Âm thể cùng dương thể loại này sách cổ ghi lại mấy trăm mấy ngàn năm đều khó được gặp được đồng loạt thể chất. Hắn thế nhưng toàn đụng tới qua, âm thể coi trọng dương thể, này nghe tới giống thiên phương dạ đàm sự tình cũng ở trước mặt hắn chân thật đã xảy ra, kế tiếp là cái gì? Âm thể dương thể hai tương vì ái tư bôn sao? Nghĩ đến chính mình vô pháp nhìn ra này hai người vận mệnh, Liêu Tông Nguyên bất đắc dĩ bĩu môi. Này thật sự quá làm khó hắn cái này lão nhân. Than xong rồi khẩu khí này, thật cẩn thận sử dụng dòng dọc chiều mục đích địa chạy đến. Như vậy một hồi lời nói công phu. Trước đài không khí giống như hắn suy đoán như vậy lâm vào dương cung bạc kiếm. Liêu Tông Nguyên đến giờ địa phương, chỉ thấy Chu Tổng Quân vừa mới chỉ vào đối diện mắng một hồi, các loại quốc mắng buột miệng thốt ra, có thể nói 360 độ quay lại biến hóa không trùng lặp. Nghe Hồng kia phương đồng dạng kích động, đối diện nước miếng phun bọn họ đầy mặt, ngón tay cơ hồ đỉnh đến bọn họ chóp mũi, như thế rõ ràng cảm xúc tiết ra ngoài, khiến cho bọn hắn không khó đoán ra đối phương trong miệng giờ phút này nói thầm chính là chút cái gì ngọn ý. Không có ai nguyện ý ngốc đứng ai mắng. Nhiều lần khi, trong sân huyên thuyên nhất thời khó phân người ta. Liêu Tông Nguyên đem xe lăn ngừng ở rời xa chiến trường vị trí, rất có hứng thú nhìn một hồi, ánh mắt bất kỳ nhiên cùng Dịch Hạ đúng rồi lên, đang định vây tay ý bảo nàng lại đây, lại thấy nàng đỗng nhiên vỗ nhẹ vài cái Chu Tổng Quân vai. Một lát sau, Hoa Hạ Phương tiếng mắng dần dần biến mất. Chu Tổng Quân nhìn lại đây, lao liêu, tới nơi này. Liêu Tông Nguyên khó hiểu hắn dụng ý, nhưng trước công chúng không hảo hạ xuống mặt mũi của hắn, vì thế hoạt động vòng lăn gì qua đi. Mới vừa dừng lại đốn đến trống không vị trí, liền xem Chu Tổng Quân chiều hắn phương vị di động lên, đến hắn bên người sau, bắt lấy hắn tay nói, Tiểu Điền Quân, ta cùng với lao liêu thương thành bộ dáng này, vốn là kỹ không bằng người, không muốn nhiều lời chút cái gì. Nhưng các ngươi âm dương cạ bở kỷ kỷ gắt xả mấy năm nay gian động tay chân quá nhiều, hôm nay càng là ở trước công chúng như toàn tập kích bên ta chỗ ngồi tịch, các ngươi có phải hay không có chút khinh người quá đáng. Tiểu Điền vẫn luôn ở ôm ngực xem diễn, dù chưa tham dự trận này mang chiến, nhưng cả người cảm xúc đã hãm sâu trong đó. Nghe vậy, phản ứng một hồi lâu mới hiểu được hắn đem đề tài chuyển gặp nơi nào, Chu hội trưởng, hoa nhóm mỹ bưởi. Hắn đã hỏi qua tên kia làm lỗi âm dương sư, sự phát là lúc, kia âm dương sư căn bản không rõ ràng lắm tiểu quỷ như thế nào từ chính mình trên tay chạy thoát, chỉ cảm thấy giữa mày tê dần, lại có chi giấc khi, sự tình đã phát triển đến vô pháp vãn hồi nông nỗi. Hoa đối thủ hạ hành vi thâm biêu xin lỗi. Một chân đá hướng kia làm lỗi âm dương sư chân hoa, tiểu điền tay kình ở hắn cổ, giắt hắn 90 độ cúc một cung sau, nắm chặt nắm tay nói, ba hắn giao cho bùn manh, thất tư cháy toàn bằng bùn manh chữ giá trị. Vẫn chưa bị thái độ của hắn đả động, Chu Tổng Quân không thuận theo không buông tha, hôm nay ngồi trên khán đài, không phải bên ta hiệp hội trưởng lão cấp nhân vật, chính là chính phủ nhân viên quan trọng cùng với đồ cổ nhà đầu tư, ngươi xin lỗi ta thu được, nhưng sự tình không thể như vậy giải quyết, lôi ra tới cái lâm thời công gánh tội thay chúng ta nơi này đã sớm chơi 666, Tiểu Điền Quân, thỉnh ngươi thành khẩn một ít hảo sao. Nay một trường xuyên nói, Tiểu Điền Quang lý giải liền hoa 3 phút lâu, hiểu được sau. Ngón tay không được xoa lau khởi huyệt thái dương vị trí. Thật lâu sau, hắn nuốt khẩu nước miếng nói, bùn manh muốn thế nào? Việc này nếu là phát sinh ở nơi tối tăm, hắn tự nhiên sẽ không lâm vào đến như thế khó hoàn cảnh, nhưng phiền liền phiền ở nó phát sinh khắp nơi theo dõi trải rộng, lính quay chung quanh hội trường bên trong. Căn cứ vào này, hắn nhất định đến cấp Hoa Hạ Phương một công đạo. Chỉ vì này không chỉ có cùng bọn họ có thể hay không an toàn đi ra Hoa Hạ lãnh thổ có quan hệ, càng cùng hai nước bang giao có thể hay không bởi vậy mà đã chịu ảnh hưởng có quan hệ. Hoa Hạ Cường đi lên, bọn họ không thể tùy tiện đắc tội, ít nhất không thể ở bên ngoài tùy tiện đắc tội. Chu Tổng Quân chỉ nội tràng, bên trong nói. Chương 123. Nội bên ngoài. Dựa ở cửa kính biên hai bên nhân viên giờ phút này toàn bộ đều cấm thanh, mỗi người đều khẩn bái ở cửa kính thượng. Như toàn từ trong giữa sân đang ở nói chuyện người khẩu hình trung biện ra bọn họ chính nói chuyện với nhau chút cái gì. Nhưng mà này hết thảy đều chỉ là hưởng công. Có thể đi vào nội tràng đều là hai nước nhân vật trọng yếu, ngày thường mặc kệ là lên tiếng vẫn là niệm bản thảo sớm đã làm không thể càng thông thuận. Này đó lao nhân nhóm miệng giống như súng máy giống nhau đắc đắc đắc cái không ngừng, nếu là có khuyết đại âm thanh loa còn hảo, nhưng chẳng những không có khuyết đại âm thanh loa, còn có một đạo tường cùng môn ngăn cản thanh âm, vì thế chỉ có thể làm người nhìn ra hắn miệng ở động, hoàn toàn phân biệt không ra hắn ở giảng chút cái gì. Gì? Các ngươi xem bên kia vị kia mỹ nữ nói chuyện. Một tiếng nhắc nhở, khiến cho có chút hành quân lặng lẽ mọi người ngắm nhìn nổi lên ánh mắt, cẩn thận chiều giữa sân duy nhất một người tuổi trẻ nữ hài nhìn lại, thật lâu sau, có người ra tiếng nói, nàng giống như đang nói, chứng cứ. Nếu không chúng ta thông cái linh đến xem đi. Thông. Linh. Vừa dứt lời, hai bên đám người tức khắc nói to làm ồn ào mở ra. Ngươi nói cái gì? Là ta tưởng cái kia thông linh sao? Sư phụ ta phía trước giảng quá. Phong thủy kham dư chính là căn cứ vào hiện thực mà diễn biến thành một loại hoàn cảnh vũ trụ triết học, quỷ quái là bởi vì từ trường lực cường mà hình thành, người cùng chúng nó chi gian có từ trường làm môi giới, cho nên mới có thể thuận lợi tiến hành nói chuyện, mà vạn vật tuy đều có sinh mệnh, nhưng nhân khuyết thiếu trường hiệu từ trường, cho nên rất khó thực hiện cùng chúng nó câu thông. Bác ca, xịt. Nghe không hiểu. Can dịu sở đi ạc giáp ẩn. Bên trong rốt cuộc ở thảo luận cái gì, chẳng lẽ những cái đó tiểu quỷ tử không muốn thừa nhận sự thật. Bằng không vì sao nói cái gì chứng cứ không chứng cứ. Nghị luận thanh giống như cỏ dại giống nhau lan tràn vào Hoa Hạ Phương mọi người tâm. Từ một giờ trước nội tràng đại môn hợp nhau, bọn họ này đó tiến đến dự thi tân tiến thành viên liền không còn có tiếp xúc đến cụ thể chân tướng cơ hội. Ai đều thấy được kia người mặt thụ mất khống chế hành động, nhưng mà có một số việc, lại không chỉ là nhìn đến là có thể bị nhận định, liền tỉ như trăm năm trước phát sinh ở Hoa Hạ đại địa thượng kia vừa ra nhân gian thảm kịch. Cho tới nay vẫn rất nhiều nghe hồng người trong nước đều còn ở đối này thể thốt phủ nhận. Như vậy sự bọn họ làm thuận tay, lại đến một lần, tựa hồ cũng không có gì tâm lý gánh nặng. Mà cùng lúc đó, giữa sân tình huống cùng bọn họ suy đoán kỳ thật cũng không bất đồng. Tầm mắt hoàn biến Nghe Hồng Phương đại biểu, Dịch Hạ đem ánh mắt định hướng bọn họ tối cao quyết định người, "Tiểu Điền hội trưởng, ngươi cảm thấy ta đề nghị như thế nào?" Ở vừa mới quá khứ kia đoạn thời gian nội, Nghe Hồng Phương đầu tiên là nhận sai tốt đẹp, nhưng vừa nghe đến Hoa Hạ Phương đưa ra bồi thường điều kiện sau, đột nhiên bắt đầu theo lý cố gắng lên, cũng không biết bọn họ mạch não là như thế nào hình thành, nói không ổn sau, thế nhưng trực tiếp tới cái toàn bộ phủ nhận. Không chỉ có không thừa nhận vừa mới ngoài ý muốn là bọn họ sai lầm, càng là vô sỉ lấy ai chủ trương ai cử chứng này tư pháp nguyên tắc tới tiến hành cãi lại. Hoàn toàn nắm chính xác hội trường trong vòng không có video giám sát điểm này lỗ hổng. Nghe nàng lại bổ sung một câu, Tiểu Điền meo lại mắt, ngươi là. Hội trường chỉ có này nữ hoa hoa một vị lại là tiểu bối lại là nữ nhân, Tiểu Điền đã sớm chú ý tới nàng, có thể thấy được nàng vẫn luôn chưa lên tiếng, cho nên trong lòng sớm đã đem nàng đánh vì tình, phụ bạn Lữ Chi Lưu. Trăm triệu không nghĩ tới hắn nhận định thân phận người thế nhưng nói ra loại này lời nói. Dịch Hạ cười cười, ta chỉ là một cái tiểu bối thôi, nhưng làm Hoa Hạ công dân, ta tưởng ta hẳn là có cơ hội này tham dự đến thảo luận chung tới. Chu Tổng Quân ở bên gật đầu, đương nhiên là có cơ hội, ở đây người đều có tham dự thảo luận quyền lợi, ta cảm thấy dễ tiểu hữu ngươi cái này đề nghị thực hảo. Hắn đối Dịch Hạ hiểu biết tuy rằng thiếu, nhưng không thắng nổi lão Liêu tên kia ngày ngày đều ở bên thai hắn nhắc mãi. Cho nên hắn hoàn toàn tin tưởng, nếu là không có nắm chắc, Dịch Hạ là sẽ không nói ra loại này lời nói tới. Hai người nói giống như ở đánh ách mê, nhưng Tiểu Điền ít nhất hiểu được một sự kiện. Này nữ hoa hoa không phải cái gì tình, phụ, mà là giống như bọn họ cùng thế hệ mọi người. Trong lòng đối này ghét bỏ, trên mặt lại càng thêm hòa ái lên, dễ. Tiểu ưu, ngươi nói thông linh, là thứ gì gì thế? Dịch Hạ lần thứ hai rắc rắc khoe miệng, hiểu rõ vật, cùng linh đối thoại. Nói, trong tầm tay véo khởi một đạo pháp quyết, tựa như vậy. Ở đây nội mọi người còn chưa hiểu được nàng ý tứ khi, chỉ nghe bên thai truyền đến một trận dịu rít. Tiếp đi, ấm áp, thoải mái, sảng, hảo căng nga, chi chi, còn muốn ăn. Muốn ăn bắp. Tiếp đi, bên kia ban công. Có một đôi. Tiếp đi, tiểu dã miêu ở ho ho ít ít. Ngượng ngùng. Thanh âm này không giống thành niên nam nữ, ngược lại đứt quãng, chỉ luôn tính trẻ con. Nghe xong một lát, mọi người trên mặt đều là vẻ mặt một bức. Này giới luận bàn sẽ tuy là ở ngoại ô cử hành, nhưng nhân viên sàng chọn điều kiện lại như cũ như ngày xưa giống nhau nghiêm khắc, hơn nữa ai cũng sẽ không đúng mực đem trong nhà con trẻ về nhập hội tràng, bởi vậy hội trường nội cơ hồ không có khả năng có hài đồng xuất nhập. Cho nên, thanh âm này đến tuột cùng là từ đâu ra? Chu Tổng Quân thế bọn họ hỏi ra trong lòng lời nói, dễ tiểu hữu, là ngươi ra tay đi, đây là ai thanh âm? Nửa câu đầu lời nói dùng chính là khẳng định ngữ khí, hiển nhiên đã khẳng định chính mình trong lòng ý tưởng. Dịch Hạ chưa rơi xuống mặt mũi của hắn, lập tức trả lời nói, ngài xem bên kia, góc tường bên cạnh có cái lỗ nhỏ, bên trong có một toa chuột huynh đệ. Chi khởi lỗ thai chờ đợi đáp án người không ít, nghe vậy, mọi người trong lòng cả kinh, nhìn chăm chú chiều nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, góc tường bên cạnh quả nhiên có chút vấn đề. Chu Tổng Quân chiều bên đưa mắt ra hiệu, lập tức liền có người minh bạch hiện tại nên làm chút cái gì. Thành phố S vốn chính là đạo giáo hiệp hội đại bản doanh, không một hồi, một đám liên thông máy tính thiết bị đưa tới, đem dò xét nghi vói vào lao thử động sau, một lát sau, trên máy tính hiện ra 5-6 chỉ triển lộ ra hoảng sợ khuôn mặt chuột huynh chuột đệ. Chúng nó đối thoại còn tại tiếp tục, chỉ trong thanh âm hiển lộ chính mình cảm xúc. Chi chi, này, đây là cái gì quái đồ vật, cắt cách ta sợ quá. Tiếp tiếp đi, ta muốn chết sao. Đám kia người, ở, đang làm cái gì, tiếp đi, vì cái gì ta cảm giác, tiếp tiếp đi, thật nhiều người đang xem chúng ta. Theo truyền vào thai thanh âm sinh ra, máy tính màn ảnh thượng chuột huynh chuột đệ miệng cũng không có nhàn rỗi, đem thanh âm cùng hình ảnh đối chiếu ở bên nhau, xác thật có thể cùng chúng nó từng người ngữ tốc đối được hảo. Này hồi lâu, rốt cuộc có người nhịn không được vấn đề, này đó lao thử thành tinh. Hỏi chuyện đối hướng tự nhiên là nhắm ngay Dịch Hạ. Thấy chính mình trên người lại lần nữa tụ tập khởi một đống đánh giá tầm mắt, Dịch Hạ lắc lắc đầu, không có thành tinh, là ta sử đạo pháp quyết mà thôi, này đó lao thử vẫn là bình thường chuột loại, các ngươi không cần sợ. Lập tức bị đoán chuẩn chính mình khiếp đảm, hỏi chuyện nam nhân sắc mặt chợt hồng, phát hiện đối phương không có tiếp tục nói tiếp ý tưởng, mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, chỉ thấy này lớn lên xinh đẹp tuổi trẻ nữ hoa hoa đột nhiên đi tới một bước. Tiểu Điền hội trưởng, ngài không phải vẫn luôn ở muốn chứng cứ, vừa mới kia thông sai lầm không ngừng chúng ta này đám người chú ý tới, này đó sinh linh cũng là chú ý tới, mặc kệ ngài muốn nghe ai nói ra chứng cứ, ta đều có thể làm ngài nghe được. Lại lần nữa bị điểm danh. Tiểu Điền trên mặt tuy rằng bình tĩnh, nhưng trong lòng kỳ thật sớm đã phiên nổi lên sóng gió động trời. Thuật pháp chính là tiêu hao tự thân tinh lực mới có thể thi triển một thứ, đối với tầm thường âm dương sư tới nói, cùng những cái đó hấp thụ thiên địa linh khí hoặc âm ti chọc khí quỷ quái giao lưu đều cực kỳ cố sức, càng không nói đến nói là đem thuật pháp phổ cập đến toàn trường người trên người. Mà này nữ hoa không chỉ có thể làm mỗi người đều nghe hiểu những cái đó tiểu lao thử ý tứ, cãi lại ra như vậy của ngôn, nếu đối phương theo như lời đều là thật sự, kia, ai, lao tổ tông nhóm như thế nào liền không học được này nhất chiêu. Huyên Thuyên dùng tiếng Nhật thuyết minh xong ý nghĩ của chính mình, tiểu điền lẳng lặng nhìn chằm chằm hướng đối diện. Dịch Hạ biên mỉm cười nhìn thẳng hắn, biên nghe phiên dịch chậm rãi mở miệng nói, này đó đều là không có gì chỉ số thông minh tiểu xuất sinh, ngài đã có thể khiến cho nhân loại nghe được chúng nó thanh âm, kia liền cũng có khả năng thao túng này đó động vật tiến hành đối thoại, cho nên tiểu điền hội trưởng cảm thấy chúng nó không thể bị dùng để làm chứng. Dịch Hạ nhàn nhạt liếc phiên dịch liếc mắt một cái, nga, nàng vốn là không có trông cậy vào đối phương thừa nhận. Sở dĩ làm như vậy một hồi vô dụng công, bất quá là vì xử bên ta những cái đó các đại lão có thể minh bạch. Hòa đàm ra sao nói không được, tiện nghi cũng là chiếm không được, đối phương xài môi không tiến, bọn họ làm cái gì người khác đều có lý do phản bác. Chu Tổng quân hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, bài hướng bên cạnh người quốc phòng bộ phó lãnh đạo lỗ thai, hắn nhíu mày nghiêm túc nói, không nói chuyện, đánh một hồi đi. Lời này hiển nhiên là khí lời nói. Hai đại lão cắn một hồi bên thai. Cuối cùng bị đè nén đáp ứng rồi đối phương chặt bỏ tới điều kiện. Hảo hảo một hồi luận bàn sẽ nháo thành như vậy, lại tiếp tục đi xuống bất quá là hai tương sinh ghét, ước hảo đối ngoại tuyên bố bất phân thắng bại sau, nội tràng môn rốt cuộc từ kéo ra. Dắt bên ta người đi vào xe thương vụ, Chu Tổng quân nghiêng đầu nhìn về phía ngồi trên chính mình bên cạnh người dịch hạ, thực khó chịu đi. Rõ ràng hết thể đều là nghe Hồng Phương sai, bọn họ lại đổi trắng thay đen, cái không thừa nhận, may chính mình đã già rồi, cách tuổi trẻ lúc ấy. Không chừng thật sự đến đánh một trận mới có thể nguôi giận. Chỉ hận không có dự kiến trước, chưa làm người ở chỗ này chứa đẩy theo dõi. Không có khó chịu. Dịch hạ ngưỡng ngửa đầu, điều chỉnh một cái thoải mái dáng ngồi, những việc này vốn dĩ liền không thể gặp mình, cho dù là đối phương cái gì cũng không đáp ứng, chúng ta cũng không có bất luận cái gì biện pháp, cho nên như bây giờ kết quả đã là thực hảo. Chu Tổng quân lại làm sao không biết. Chính phủ bên ngoài thượng đả kích phong kiến mê tín cũng không phải một ngày hai ngày. Tuy sau lưng đều biết huyền thuật tri thức cũng không phải bắn tên không đích, nhưng nếu thật đem chuyện này nháo đại, căn bản liền không có người sẽ vì bọn họ mà phát ra tiếng, tương phản, vì quốc gia củng cố, còn sẽ không ngừng đem việc này có quan hệ tin tức áp xuống. Nếu là như thế này, bọn họ ủy khuất chẳng những nhận không, càng khả năng bởi vậy mà bị Nghe Hồng Phương cười nhạo. Cùng kết quả này so sánh với, tình huống hiện tại xác thật đã xem như cực hảo. Nhưng hắn chính là có điểm khí bất quá. Không phải khí bất quá hôm nay việc, mà là khí bất quá Nghe Hồng Phương động như vậy nhiều tay chân, bọn họ lại chỉ có thể nhìn đối phương nơi nơi làm bậy. Liên bồi thường đều lấy không được. Đường xá chi gian không người phát ra tiếng, bên trong xe ngồi mấy người thoạt nhìn tất cả đều lâm vào suy tư, không biết qua bao lâu, phía trước tài xế mở miệng nói, hội trưởng, Tân Hổ Cung Nguyễn tới rồi. Nghe vậy, dịch hạ kéo ra cửa xe. Xoay người dục đem cửa xe quan hợp, bên trong căng ra một bàn tay, dễ tiểu hữu, chiếm dụng ngươi 2 phút. Có thể cùng ta liêu hai câu sao? Chương 124. Dịch hạ đen như mực trong mắt lộ ra một trương nghiêm túc gương mặt. Nhìn chăm chăm đối diện nhìn đã lâu, nàng gật đầu, có thể, bất quá ngài một hai câu phải nói không xong đi. Vừa vặn tới rồi giữa trưa, đi nhà ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Chu Tổng quân đối này cũng không thể. Thấy bọn họ hai người đạt thành hiệp nghị, Liêu Tông Nguyên trên mặt đốn hiện nôn nóng, giây tiếp theo, lại nghe bên thai chuyển đến một đạo tiếng trời. Ta mẹ gần nhất bị đồ ăn luôn là rất nhiều, Liêu đại sư muốn hay không cùng nhau? A. Chố mắt 2 giây, Liêu Tông Nguyên vội vàng đem ngông chiều cửa xe biên dịch, kia như thế nào không biết xấu hổ đâu. Bất quá ta cũng xác thật có chút đói bụng. Quay rời, làm phiền A. Đại tài xế hiệp trợ hai vị này thương tàn giả hạ đến xe bên sau, dịch hạ một tay một bên xe lăn, nhắm mắt theo đuôi đẩy bọn họ chiều ra phương hướng chạy đến. Tới ra môn chính đuổi cái xảo, mới vừa lôi kéo mở cửa xuyên. Liền thấy dịch mụ mụ đang đứng ở bàn ăn trước đường đầy cơm. Vừa nhấc đầu trông thấy cạnh cửa ba người, dịch linh vội buông trong tay chén uống, hạ hạ, lao liêu, còn có vị này. Chu Tổng quân, kêu ta lão Chu là được. Chu Tổng quân đánh ha ha. Lao Chu. Dịch linh theo sát lên tiếng, các ngươi như thế nào trở về như vậy đột nhiên, ta liền làm hai cái đồ ăn, khẳng định không đủ ăn, các ngươi từ từ, ta đi phòng bếp lại thiêu cái hấp đồ ăn, nhiệt mấy cái màn đầu. Nàng làm việc từ trước đến nay hấp tấp. Khi nói chuyện, liền vội vàng chiều phòng bếp chạy đến. Phía sau những cái đó ngăn cản nói một câu đều không có đem nàng ngăn lại. Rốt cuộc liếc mắt một cái chiều nhìn lại, ba người mỗi người đều giống xương đánh cả tím, không một cái có khí sắc, vừa thấy chính là đói đến tàn nhẫn. Ở nàng thân ảnh sau khi biến mất, Dịch Hạ bất đắc dĩ thở dài, đúng lúc này, chỉ nghe Liêu Tông Nguyên mở miệng nói, ta tưởng theo vào đi hỗ trợ, Dễ Tiểu không biết nghĩ tới cái gì, hắn dừng một chút, đột nhiên thay đổi cái xưng hô, Tiểu Hạ à, ngươi có thể hay không đem ta đẩy đến phòng bếp? Dịch Hạ, nàng khi nào lại có cái này ngoại hiệu? Trong lòng tuy như thế nghĩ, nhưng cũng không hảo cự tuyệt hắn yêu cầu này. Thanh toán Liêu Tông Nguyên tâm nguyện sau, nàng đem Trầm Mặc một đường Chu Tổng Quân đẩy hướng bàn ăn, chính đùa nghịch ghế dựa, chỉ nghe đối phương đống nhiên nói, ta từ lão Liêu chỗ đó nghe nói, may mắn ngươi nhắc nhở, hiệp hội mới phát hiện nghe hồng người trong nước ở cổ thôn động tay chân. Tử Phong kia hài tử trung cổ một chuyện là ngươi nhìn ra tới, vì A Triệt kia hài tử loại trừ tử khí cũng là ngươi sở làm, ngươi hôm nay còn từ kia trang quỷ dương thanh niên nơi đó đã cứu ta, này hết thảy đều xử ta đối với ngươi thực cảm tạ. Dịch Hạ chiều hắn nhìn lại, chỉ ngưng ngưng mi, cũng không có tiếp nhận chức vụ gì một câu. Nói chính mình bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì, có vẻ có chút quá mức giả dối, nói này cũng không tính cái gì, lại có vẻ có chút quá mức ngạo khí. Còn không bằng cái gì đều không nói, nhìn xem đối phương đến tuột cùng dụng ý như thế nào. Hai người ánh mắt đối diện, nửa ngày, Chu Tổng Quân tiếp tục nói, ta thực xin lỗi lần này tham dự so đấu hài tử, thực lực của bọn họ rõ ràng so nghe Hồng Phương cường nhiều như vậy, cuối cùng lại nhân trận này ngoài ý muốn mà được đến đánh vì ngang tay kết quả. Ta thực xin lỗi hiệp hội chúng trưởng lão, trận thi đấu chính là ta, nhưng ta lại nhân chứng cứ chuẩn bị không đủ mà náo loạn chàng chê cười, cuối cùng nếu không phải ngươi đột nhiên nhúng tay, hiệp hội mặt mũi chỉ sợ cũng đến toàn làm ta cấp mất hết. Nhất thực xin lỗi chính là ta thành phố S dân chúng, các ngươi báo lại đây những cái đó điểm đáng ngờ ta sớm đã người tra rõ, tuy rằng không được đến xác thực đáp án, nhưng những việc này chín thành chín cùng nghe hồng mới có liên hệ, nhưng ngươi cũng thấy rồi, ở hôm nay một phen giao thiệp chung, ta đối này lại chỉ dám tránh mà không nói. Lời nói đến cuối cùng, Chu Tổng Quân trong giọng nói che kín mỏi mệt, ta cái này hội trưởng đương thật sự thực không đủ tiêu chuẩn. Phòng khách thật lâu vô âm. Cho nên đâu? Thật lâu sau, Dịch Hạ hầu trung rũ ra này ba chữ. Nàng là thật không hiểu đối phương muốn nói cái gì. Đầu tiên là cảm tạ một phen nàng trợ giúp, lại kiểm điểm một phen chính mình không đủ. Này giữa hai bên vốn không có bất luận cái gì liên hệ, nàng không rõ đối phương là như thế nào mới nghĩ tụ tập ở bên nhau nói. Chu Tổng Quân ngẩng đầu rắc môi, cho nên nằm xoài trên giữa hai chân lòng bàn tay đã là nắm chặt thành một đoàn, hắn đôi mắt hơi hạp, ta tưởng thỉnh ngươi kế nhiệm đạo giáo hiệp hội hội trưởng trước, ngươi có thực lực này, tâm tính cũng đã sớm quá lão Liêu khảo nghiệm, nếu từ ngươi tới lãnh đạo, hiệp hội tuyệt đối sẽ so ở ta dẫn dắt hạ phát triển càng tốt. Ta tin tưởng ngươi. Tình cảnh này nếu là làm người ngoài nhìn đến, nhất định cho rằng hắn là xin ốc. Nhưng Chu Tổng Quân giờ phút này kỳ thật vô cùng thanh tỉnh. Bọn họ này đó lão gia hỏa trải qua quá nhiều nhấp nô, tính cách sớm bị mài rua không có góc cạnh, nếu là đặt ở Thái Bình là lúc, như vậy tính cách tuyệt đối là giữ vững sự nghiệp tốt nhất người được chọn, nhưng vấn đề là, Hoa Hạ hiện tại sở gặp phải tình trạng cũng không Thái Bình. Cải cách mở ra tới nay, Hoa Hạ phát triển quá mức nhanh chóng, ngắn ngủn vài thập niên công phu, ấm no không hề là vấn đề, toàn dân giáo dục đã là phổ cập, nhất chủ yếu chính là kinh tế thực lực quân sự cũng đã ở quốc tế thượng chiếm hữu một vị trí nhỏ. Như thế chạy xiết phát triển xu thế, dẫn tới vô số quốc gia vì thế đỏ mắt ghen ghét, muốn nhìn này đầu ngủ say mánh sư bị té nhào, cũng không chỉ có nghe Hồng Quốc một phương. Điếu ngư đảo vấn đề, Nam Hải vấn đề, Tắc Đức bố trí. Không có chỗ nào mà không phải là người ngoài đối với Hoa Hạ khiêu khích. Nhưng Hoa Hạ gần trăm năm lịch sử quá mức dung chuyển, mặt trên những người đó không dám đại động tay chân, khủng dẫn lửa thiêu thân, trở thành toàn dân tội nhân. Nhẫn. Nhẫn, nhẫn, nhẫn tự trên đầu một cây đao, Chu Tổng Quân lo lắng vẫn luôn như vậy tiếp tục nhịn xuống đi, chung có một ngày, cây đao này sẽ rơi xuống ở trên người mình. Có thể quyết sách Hoa Hạ tương lai chỉ có bọn họ mặt trên này một nhóm người, có thể hôn đến vị trí này, không có chỗ nào mà không phải là qua tuổi 50 hạng người, người đến lao khi, luôn là lấy ổn thỏa làm trọng, hắn cùng những cái đó lao ra hỏa không có gì bất đồng, giống nhau đều sợ này sợ kia, mấy năm gần đây quyết sách càng thêm, cứ thế mãi chung quy không ổn. Cho nên hắn mới muốn đem vị trí này giao ra, nhìn xem người trẻ tuổi có thể hay không cấp như thế khốn cảnh mang đến chuyển cơ. Hắn ái cái này quốc, muốn quốc gia ở chính mình trận mắt có thể nhìn đến thời điểm trở nên càng tốt. Sau khi nghe xong đối phương ý tưởng, Dịch Hạ rằng có một trận mặc không lên tiếng. Sớm tại nàng phải biết giáo hiệp hội cùng chính phủ có liên hệ khi, liền đoán được hội trưởng chức địa vị hẳn là không thấp, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới là, nếu là trở thành hội trưởng, cư nhiên có thể ảnh hưởng đến quốc gia quyết sách. Càng không nghĩ tới chính là, đối phương cư nhiên sẽ đem cái này trọng trách làm ơn với nàng. Bọn họ chính là lần đầu tiên gặp mặt ta. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng trung quy vẫn là cự tuyệt, xin lỗi, Chu hội trưởng, ta cảm thấy chính mình tạm thời còn không có năng lực này. Chu Tổng Quân môi phát khổ, không biết nên khóc nên cười hay là nên bày ra cái gì khác biểu tình, cái này lý do, thật là không có một chút thành ý a. Hắn ngay từ đầu liền nói chính mình nhận định nha đầu này thực lực, nhưng đối phương hiện tại lại dùng không có năng lực này bốn chữ từ chối hắn, như vậy hành động, quả thực chính là ở trói lọi đánh hắn mặt. Thấy đối diện biểu tình biến ảo nhiều màu, Dịch Hạ theo lời này đoán được Chu Tổng Quân ý tưởng, nhưng nàng nói chính mình không có năng lực, căn bản liền không phải cái gì thoái thác chi tử. Nàng tư dị thế mà đến, mà thân thể này lúc trước nhân kia lòng dạ hiểm độc thân thích giáo dưỡng, trải qua cùng kiến thức đều cực kỳ hẹp hòi. Tuy tại đây một đoạn thời gian nội học rất nhiều đồ vật, nhưng như vậy điểm đồ vật, đối với một cái quyết sách giả tới nói lại xa xa không đủ, ít nhất không đủ đạt tới nàng trong lòng tự mình quy định yêu cầu. Cho nên như vậy cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, nàng vô pháp che lại lương tâm gật đầu đáp ứng. Thật sự thực xin lỗi. Chu Tổng Quân hoàn bại tại đây năm chữ dưới. Hai người chi gian trung quy mới lạ, hắn không hảo nói thêm nữa chút cái gì, vì thế chỉ dầu dĩ cơ cơ đầu. Ăn qua cơm trưa, Cường Túm Liêu Tông nguyên cáo từ mà đi. Đi được tới trên đường, Chu Tổng Quân đem vừa mới trước khi dùng cơm nói chuyện với nhau nhất nhất báo cho, nguyên tính toán nên đón bạn tốt cười nhạo một phen cười nhạo, lại thấy đối phương bán nở nụ cười, ngươi xác định tiểu hạ vừa mới nói câu nói kia là chính mình tạm thời còn không có năng lực này. Chu Tổng Quân há miệng thở dốc, có cái gì không đúng? Liêu Tông Nguyên, không đúng địa phương lớn. Nàng chỉ là tạm thời, còn không có năng lực, đem những lời này tách ra một chút, thỉnh ngươi chú ý một chút tạm thời này hai chữ hảo sao. Chu Tổng Quân cả người lưỡng ốc, cho nên là ta hiểu lầm nàng. Liêu Tông Nguyên cười đến vui vẻ, chúng ta tiểu hạ đối chính mình yêu cầu rất cao, nàng nhất định là bị ngươi nói kia cái gì quốc gia quyết sách cấp dọa đến, cho nên mới cho rằng chính mình năng lực không đủ để tham dự trong đó. Nhưng nếu có một ngày nàng cảm thấy chính mình có thể đảm nhiệm, ta cảm thấy nàng rất có khả năng chính mình đến ngươi kia tranh thủ, ngươi đến lúc đó đừng bá chiếm vị trí không đi là được. Chu Tổng Quân nghiêng hắn liếc mắt một cái, ta năm nay cũng hơn 50 tuổi. Kiếm được tiền nếu hậu thế tranh điểm khí bất bại ra, dựa theo giá hàng tăng trưởng tốc độ hẳn là cũng đủ dễ chịu hoa cái tam đại, nếu là có người có năng lực tiếp ta ban, ta thật là ước gì lạc. Đáng tiếc ngươi lão gia hỏa này chính mình lười đến thăng vị, cả ngày ở ta bên thai khen không dứt miệng kia tiểu nha đầu cũng không muốn tiếp vị, ta quả thực chính là khổ mà không nói nên lời, ngươi có biết hay không nhà ta nữ vương cả ngày thúc giục ta nghỉ việc a? Ai có bọn họ hai vợ chồng thảm? Tránh như vậy nhiều tiền cũng chưa địa phương hoa. Muốn từ chức không làm, lại còn phải tìm được thích hợp đời kế tiếp người thừa kế mới có thể được đến phê chuẩn. Duẫn Bi, Nghe Hồng Phương một hàng tới hoa, trụ chính là thành phố S nội duy nhất một nhà khách sạn 5 sao. Ban đêm, tất tất tắc tắc chốt cửa lại cấm, Tôn Lỗi giơ tay đem tổng thống trong phòng sở hữu ánh đèn đánh lượng. Nhìn chung quanh một vòng này ở 8 năm trước chính mình tưởng cũng không dám tưởng phòng, hắn cười nhạo một tiếng, tiện đà từ túi chung lấy ra điếu thuốc bậc lửa. Bước hướng cửa sổ sát đất biên, thưởng thức ngọn đèn dầu thành phiến cảnh đêm. Ở trong bất chi bất giác, tàn thuốc liền đôi đầy đất, thẳng đến phát hiện hộp thuốc đã không, hắn mới dừng lại không ngừng quay cuồng bật lửa tay, móc di động ra, bắt thông một cái dãy số. Nga nhiều tang, ngươi ngủ rồi sao? Chương 125. Lời này hỏi kỳ thật phi thường không có ý nghĩa, rốt cuộc ống nghe đối diện, ở Mỹ hoan tràng tạm thâm sớm đã bại lộ tiểu điển thành một lang hành tung. Không ngủ đẩy ra hoa ở chính mình trong lòng ngực nùng trang nữ nhân, tiểu điển ngưng mi nói, ngươi có cái gì sự sao? Lâu dài tới nay, hắn đối cái này con nuôi chưa từng có quá bất mãn, nhưng duy độc hôm nay, đối phương lại làm hắn cực kỳ thất vọng. Không chỉ có là bởi vì bắt hoa hạ phương Chu hội trưởng một chuyện đối phương không có làm tốt, càng là bởi vì ở luận bàn sẽ chưa kết thúc dưới tình huống, đối phương lại đột nhiên từ hội trưởng trung biến mất không thấy. Nếu không phải trang ở tì mục lang trên người máy định vị di động tới rồi khách sạn, hắn sợ này đây vì đối phương bị người cấp vô tội bắt cóc. Gần 10 năm ở chung, Tôn Lỗi nháy mắt liền nghe ra tiểu điền hội trưởng trong lời nói bất mãn. Nhưng không biết vì sao, ngày xưa như vậy sợ hai chọc này không mau cảm thụ đột nhiên tại đây biến mất rất nhiều. Hắn khẽ vuốt pha lê vách tường, Nga nhiều tang, ngài khi nào trở về, ta tưởng cùng ngươi liêu hai câu, không biết đêm nay phương tiện sao. Tiểu Điền hơi giật mình, này hơn phân nửa đêm, hai cái đại nam nhân có cái gì hảo liêu. Huống chi chuyện gì sẽ không ngày mai lại nói, thế nào cũng phải đuổi ở đêm nay. Đang lúc hắn muốn từ chối là lúc, lại nghe đối diện lại nói, ta có bối rối hồi lâu nghi hoặc muốn làm ngài thay ta giải đáp. Chính là sáng mai ta phải đuổi tới địa phương khác xử lý việc vặt vãnh, chỉ có đêm nay có chút thời gian, Nga nhiều tang. Mặt sau thỉnh cầu không có nói ra, nhưng Tiểu Điền đã xác thực minh bạch hắn ý tứ. Cảm tình đây là phi thấy chính mình không thể a. Cân nhắc một chút lợi và hại, Tiểu Điền nhíu mày đáp, kia hành, đợi lát nữa ta bên này vội xong liền đi tìm ngươi. Dù sao cũng là đi một chuyến công phu, lại có thể lung lạc nhân tâm, lại có thể thuyết minh hạ chính mình đối hắn hôm nay thất vọng, đến nỗi hơn phân nửa đêm có thể hay không có cái gì nguy hiểm. Chê cười. Tôn Lỗi cả người đều là hắn từ bùn hoa tử túm ra tới, ai đều sẽ có khả năng phản bội chính mình, nhưng Tôn Lỗi tuyệt đối sẽ không. Cắt đứt điện thoại, Tiểu Điền cúi thấp đầu xuống, nửa ngày lại ngẩng đầu khi, trên mặt đã treo lên một mặt hư tình giả ý mỉm cười. Trở lại tại chỗ, dùng tay hoa khai sườn ngồi bồi rượu nữ lang, đầu tiên là dùng vài câu tiếng Trung cùng chắc bên chư vị tay ôm giai nhân quan viên hỏi thanh hảo, tiện đà trộn lẫn khởi tiếng Nhật, giả vờ khó hiểu mà triển lộ ra bản thân hôm nay tiến đến chân thật mục đích. Trương Bộ trưởng, Lý Cục trưởng, nghe nói mấy ngày hôm trước chúng ta cả bở kỷ kỷ gắt xạ vài vị tới hoa du lịch âm dương sư bị các ngươi câu lên. Hoa hạ không khí chất lượng quá kém, hắn sớm định ra luận bản sẽ sau khi kết thúc liền phản hồi nghe hồng, nhưng chính là bởi vì nhóm người này ngu xuẩn thất lợi, khiến cho hắn không thể không trước giải quyết hảo bọn họ an nguy mới được. Thấy kia hoa giá cao thỉnh chính mình lão bản rốt cuộc không hề nói sứt xẻo tiếng Trung, nghe vậy, câu nệ chắc ngồi trên sofa bên cạnh phiên dịch vội vàng đem hắn tiếng Nhật thuật lại vì tiếng Trung. Cẩn thận nghe xong phiên dịch nói, bị gọi vào hai người liếc nhau, không có nửa phần chần chờ nói, đúng vậy. Tiểu Điền thở dài, này chi gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Quốc gia của ta đối với thị thực phê chuẩn từ trước đến nay nghiêm khắc, kia vài vị tín dụng ký lục cùng với hàng ngày biểu hiện đều là cực hảo, nếu không có như thế, ta cũng sẽ không đồng ý bọn họ nghỉ giả thỉnh cầu. Phiên dịch lại lần nữa đem hắn nói dùng tiếng Trung thuật lại ra tới. Cũng không biết ra sao nguyên nhân, nghe thế thông hiểu thích, trong nhà hoa hạ quan viên không một cái mở miệng nói chuyện. Tiểu Điền sắc mặt dần dần bởi vì những người này phản ứng trở nên nghiêm túc lên, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên giao tiếp, có hay không người nguyện ý nói cho ta, bọn họ rốt cuộc phạm chính là chuyện gì. Như cũ không người nói chuyện. Thấy vậy, Tiểu Điền khẽ cắn môi nói, 200 vạn. Bọn họ đã không phải lần đầu tiên giao tiếp, cái này con số sở đại biểu hàm nghĩa tự nhiên không cần lại lần nữa cường điệu. 200 vạn giờ mơ bờ, hiện phó, chỉ cần có người mở miệng, này tiền là có thể đủ về ai. 500 vạn, 1.000 vạn. Ồn ào phòng thuê bởi vì này thông kịch một vai có vẻ vô cùng xấu hổ, nhận thấy được không khí không đúng, bên sân vài vị bồi rượu nữ lang đem đang ở tiến hành ca khúc tạm dừng. Lão bản, chúng ta muốn hay không trước đi ra ngoài. Người thường nói biết đến càng nhiều, chết càng nhanh. Nơi này sự tình rõ ràng không phải các nàng có thể gánh nổi, bởi vậy, vào lúc này rời đi tuyệt đối là chính xác nhất lựa chọn. Được đến phân phó, phiên dịch tiểu ca hướng các nàng phất phất tay. Bồi rượu nữ lang nhóm đại thở phào nhẹ nhõm, nào tưởng kết bạn mới vừa đi đến cửa, liền nghe trong nhà truyền đến bình rượu quăng ngã mà thanh âm. Đĩnh Kiều ngông rốt cuộc vặn không đứng dậy, dừng ở cuối cùng vị nào vội vàng nhanh hơn nện bước. Liền giá rẻ giày cao gót kia cấn chân cảm thụ cũng bất chấp quản, chỉ nghĩ bằng mau tốc độ rời xa cái này thị phi nơi. Trong nhà rốt cuộc thanh tĩnh. Tiểu Điền trà sắt tay, từ trên bàn cầm lấy một con rót đầy rượu tây pha lê ly, chư vị xin lỗi, vừa mới ta trở tay. Khu. Đem rượu nôn hoan khi giọng nói và dáng điệu nụ cười đã là không thấy, tuy cuối cùng với có người nguyện ý phản ứng hắn, nhưng nói chuyện giả trên mặt lại là một mảnh sầu khổ. Tiểu Điền hội trưởng, không phải chúng ta không muốn giúp ngươi. Là lần này sự thật ở khó có thể đấu trụ, đừng nói 1.000 vạn, chính là ngươi cho chúng ta 100 triệu, chúng ta cũng căn bản không có cách nào. Đã nghe xong phiên dịch giải thích, Tiểu Điền trong lòng một cái lộ bộ. Cùng hoa hạ đạo giáo hiệp hội quốc có hóa bất đồng, âm dương cả bở kỳ kỳ gạch xạ tuy đại biểu cho Nghe Hồng Phương, lại là cùng loại công ty tồn tại. Cả bở kỳ kỳ gạch xạ ở Nghe Hồng tham dự tới rồi nhiều hạng thương vụ hợp tác, năm gần đây vì mở rộng quốc tế thị trường, hắn bởi vậy mà đến quá hoa hạ không ít lần. Ngày thường hắn cấp này đó tạp quan khẩu tổ tông hiếu kính quá không ít tiền, nếu không phải có người ác ý tạp hắn tin tưởng những người này không có khả năng sẽ cùng tiền không qua được. Tiểu Điền bộ mặt suy sụp, xem ở dĩ vãng giao tình phân thượng, chư vị có thể hay không cho ta lộ cái đế, nhưng cái đó hài tử, có thể hay không cứu trở về. Bên dư mấy người lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, tiện đà sôi nổi riêu nổi lên đầu. Hai vạ đến nơi, cho dù là cùng Lâm Điểu cũng sẽ từng người cất cánh. Càng không nói đến bọn họ này đó hư tình giả ý rượu thịt đồng bọn. Hôm nay nguyện ý đi gặp, bọn họ buồn bất quá là nhớ vãng tích tình cảm tưởng nhắc nhở Tiểu Điền hội trưởng thu liễm điểm, nào biết mới vừa đến đạt địa phương, đã bị đối phương kháng lại đây sắc đẹp cấp mê hoặc mắt, may mà đối phương không bao lâu liền nói tới rồi chính đề, mới khiến cho bọn họ từ này vỏ bọc đường lốc xoáy chung rút ra thân tới. Chung quy là hợp tác quá nhiều như vậy thứ, mấy người gian đã có không ít cách mạng hữu nghị. Tiểu Điền hội trưởng, ta cho ngươi nói cái lời nói thật đi. Một lát sau, ngồi trên sofa rắc một người mở miệng nói, lần này bắt bớ lệnh chính là A cấp, ngươi nói kia hỏa tới hoa du lịch người, bọn họ đầu tiên là bị bộ ngoại giao cấp bắt được, sau lại bị áp đến Trung, Nam, Hải Thẩm 3 ngày, ta tuy không biết bọn họ phạm vào chuyện gì, nhưng việc này đã kinh động tới rồi mặt trên, bọn họ không bị bái tầng dưới ra tới là tuyệt đối không có khả năng. Không nói đến bọn họ ai không ai được đến ngươi cứu ra bọn họ thời điểm, liền tính bọn họ thân thể cường kiện có thể căng không ít thời gian, nhưng ngươi trừ phi hối lộ đến chủ tịch, tổng thư ký kia một cấp bậc, bằng không. Tấm tắc, căn bản không có nhìn thấy bọn họ khả năng a. Từ bỏ đi, ta nghe nói các ngươi cạ bở kỷ kỷ gây xả âm dương sư có rất nhiều, ngươi thật sự không cần thiết vì mấy cái tuổi trẻ tiểu lâu la đáp thượng chính mình. Phiên dịch tiểu ca giữa mày thẳng thình thịch, vì chính mình nghe được như vậy bí tân mà cảm thấy hoảng sợ. Hắn liền nói trên đời không có chuyện tốt như vậy đi. Nào có người ngốc tiền lại nhiều kim chủ ba ba chiếu cố đến hắn. Cái này xem ra, phiên dịch song sau chính hắn mạng nhỏ đều khả năng khó bảo toàn. Ý nghĩ trong lòng tuy bách chuyển thiên hồi, nhưng nhìn bên đưa qua nghi hoặc tầm mắt, hắn chỉ có thể từng câu từng chữ cắn răng tiếp tục phiên dịch. Hiểu biết thấu triệt kia một trường xuyến lời nói sau, tiểu điền trong lòng hoảng sợ không thể so hắn thiếu nhiều ít. Âm dương sư là có rất nhiều, nhưng ở Hoa Hạ hoạt động âm dương sư nhưng vẫn đều chỉ có như vậy mấy cái a. Vì xử những người này xuất ngoại nguyên nhân hiện không ra sơ hở, này phê tới hoa âm dương sư chính là hắn từ nhỏ tự mình bồi dưỡng. Hắn không chỉ có đem này nhóm người đưa vào hán ngữ trường học học tập tiếng Trung, càng là ở này lý lịch trên dưới không ít công phu, rất nhiều năm lưu hoa, mới rốt cuộc đem những người này đắp nặn vì một cái lại một cái mộ hoa thanh niên. Hành động bắt đầu bất quá nửa năm, này nhóm người như thế nào liền như vậy không biết cố gắng. Bọn họ rốt cuộc là như thế nào bại lộ. Tiểu Điền thành một lang như thế nào cũng không nghĩ ra. Một hồi tụ hội tiến hành đến nơi đây, hai bên không có đạt thành bất luận cái gì hiệp nghị, ngược lại một phương cổ thông khí, một phương nhiệm dục hỏa. Tâm tất cả đều không còn nữa nơi này, lại cho nhau xem đi xuống bất quá là hai tương sinh ghét, sạp vì thế liền tự nhiên tan. Kết xong hôm nay trướng, Tiểu Điền thành một lang vội vàng hướng tới câu lạc bộ đêm ngoại chạy đến, đường đi đến một nửa, quay đầu lại cùng chính mình thuê phiên dịch đối thượng mắt, Lưu Duy, ngươi đêm nay vất vả, ta sẽ nhiều cho ngươi gấp đôi thủ lao, hy vọng ngươi có thể đối hôm nay sự giữ kín như bưng. Lưu Duy kinh sợ, đương nhiên, đương nhiên. Tiếp nhận đối phương đưa qua một sấp tiền mặt, hắn còn có chút không dám tin tưởng. Sự tình. Thật sự liền như vậy hiểu rõ sao. Cố chủ bóng người đã không ở tầm mắt trong phạm vi, chiều tả hữu hai bên nhìn quét vài lần, Lưu Duy chui vào một tầng vế nút cờ, mới vừa khép lại van dự bị cấp bạn cùng phòng đánh một hồi điện thoại, vế nút cờ môn đột nhiên từ ngoại gõ vang. Hắn tâm đột nhiên châm xuống. Mà sự thật kết quả cũng không ra hắn sở liệu. Tiểu phiên dịch, ngươi ra tới một chút, ta có lời đối với ngươi nói. Nửa đêm canh ba. Tiểu Điền thành một lang rốt cuộc về tới khách sạn. Cùng đại đa số người bất đồng, hắn là càng uống rượu càng thanh tỉnh, cho nên vừa mới ở câu lạc bộ đêm kia phiên trẻ chén chẳng những không khiến cho hắn hôn hôn trầm trầm, ngược lại làm hắn lâm vào bị cồn kích thích ra hương phấn bên trong. Cứ việc, này thông hương phấn chung hỗn loạn vô biên phiền muộn. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Tiếng đập cửa vang lên sau, không bao lâu, một tiếng ca mắng liền truyền ra tới. Kéo ra cửa phòng, Tiểu Điền tinh thần quính thức đi vào tổng thống phòng xếp. Tiên tính đêm, giày ra cùng một sàn nhà tiếp xúc đặc biệt thanh đại, nhìn hắn đi rồi hồi lâu, cũng chưa nhìn thấy ra đến phòng khách tiến đến nên đón người của hắn. Liên ở hắn cảm thấy kinh ngạc khi, sau lưng truyền đến vang nhỏ, kiêm tạp, là hắn lại quen thuộc bất quá một đạo xưng hô, Nga Nhiều Tang. Chương 126. Tiểu Điền quay đầu lại nhìn lại, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi từ nào toát ra tới? Đi đường như thế nào liền cái thanh âm đều không có, cũng quá dọa người đi. Nói, hắn liền tưởng rỗi tay đi đáp đối diện người vai, nhưng mà tay mới vừa vươn, lại thấy đối diện người nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Tì mục. Hắn nghi hoặc mở miệng. Tôn Lỗi mặt mày phức tạp nhìn chằm chằm hướng Tiểu Điền thành một lang. Từ khi nào, hắn đem người này trở thành chính mình kia thao, chứng trong cuộc đời duy nhất cứu rỗi. Đối phương đem hắn từ kia thông xoáy nước chung lôi ra, đưa hắn nghiên đọc MBA, dạy hắn thuật pháp huyền học tri thức, khiến cho hắn từ một cái đánh mất thân nhân xuất ngũ thanh niên, trưởng thành vì mỗi người nhìn thấy đều đến cúc thượng một cung Tiểu Điền bộ trưởng. Hắn kính yêu người này, thề phải dùng cả đời chân thành báo đáp người này, nhưng không ngờ tới, chính mình sở hữu bất hạnh, cư nhiên toàn bộ đều nơi phát ra với người nam nhân này. Hồi lâu chưa được đến trả lời, Tiểu Điền mặt lộ vẻ khó hiểu, ngươi hôm nay làm sao vậy? Không phải ngươi kêu ta tới tìm ngươi sao, như thế nào ta tới ngươi ngược lại không nói lời nào. Này thanh ngắt lời, khiến cho Tôn Lỗi hồi qua thần. Ta có rất nhiều muốn nói với ngài nói, bảo thủ phòng trừng cũng đến có nửa giờ, cho nên chúng ta đi phòng khách đi, ngài lao lực một ngày, cùng ta đứng nói chuyện phiếm nói, khẳng định sẽ cảm thấy mỏi mệt. Lời này nói đặc biệt thỏa đáng, nhưng không biết hay không là cồn quay phá, Tiểu Điền tổng cảm thấy cái này con nuôi có chút quái quái. Nhưng cụ thể nơi nào có chút quái, hắn rồi lại không thể nói tới. Đi theo đối phương phía sau đi vào phòng khách, mới vừa ngồi xuống, liền xem đối diện đưa qua một con ly nước. Nga nhiều tang, uống điểm thiết quan âm giải quán ba, ta vốn là muốn dùng nước trà nâng cao tinh thần chờ ngươi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên uống lên nhiều như vậy rượu. Nhìn xem con nuôi mặt, nhìn lại ly chung nước trà, tiểu điền trong lòng bất an đột nhiên bỏ lên rất nhiều. Làm từ tầng dưới chốt đi bước một hôn đến hội trưởng chi vị người, hắn giác quan thứ 6 từng ở những ngày trong quá khứ đã cứu hắn nhiều lần, cho nên đối mặt loại này kỳ dị cảm thụ, hắn không thể không thiết hạ một tầng phòng bị. Không có việc gì, ta hiện tại thực thanh tỉnh. Tiểu điền cự tuyệt nói, ngươi có nói cái gì liền nói đi, nhiều năm như vậy, ngươi cũng biết ta uống rượu cũng không hỏng việc. Vô luận ngươi là tưởng cùng ta tham thảo cái gì, vẫn là tưởng hướng ta dò hỏi cái gì, đều không có vấn đề. Tôn lỗi nhìn chằm chằm hướng hắn đôi mắt, không có lại khuyên, ngược lại chính mình đem kia chén nước trà uống cạn. Xem bãi hắn động tác, tiểu điền không khỏi có chút hoài nghi chính mình có phải hay không ở lấy tiểu nhân chi tâm mà độ quân tử chi bụng, nhưng tưởng tượng đến cùng mặt mũi so sánh với chính mình mệnh càng vì quan trọng, hắn liền đem tầng này hoài nghi vứt chi sau đầu. Đem áo khoác bỏ đi, hắn dựa ở trên sofa nói, rốt cuộc có chuyện gì, ngươi kéo tới kéo đi vẫn luôn không mở miệng. Hắn sở dĩ không dám uống kia chén nước trà, chưa chắc không cùng đối phương kia vẫn luôn kéo không chỉ có nhập chính để thái độ có quan hệ. Nếu không có trong lòng có quỷ, như thế nào sẽ là này phó biểu hiện. Tôn lỗi cười cười, đem uống trống không chén trà phóng tới trên bàn, ấn khai nấu nước cái nút, rốt cuộc không hề cố tả hữu mà nói mặt khác, ta muốn hỏi ngài, ngài có biết hay không ta còn có một cái tồn tại với tại đây trên đời tiểu cháu ngoại trai. Tiểu điền đầu hong long vang. Bị những lời này hỏi ngốc, trên mặt hắn kinh ngạc như thế nào cũng thu không được, mãn đầu góc chỉ lặp lại khởi hai câu lời nói, tì mục lang đã biết, tì mục lang là làm sao mà biết được. Như thế nghĩ, trong miệng theo như lời lại cùng ý nghĩ của chính mình không có nửa điểm tương đồng, ta không biết. Việc này là thật vậy chăng? Tin tức nơi phát ra có thể tin được không? Hai người đối thoại vẫn luôn là ở dùng tiếng Nhật, thấy tiểu điền này phiên làm bộ làm tịch biểu hiện, tôn lỗi đột nhiên dùng tiếng Trung bạo một câu thô khẩu. Thảo! Dứt lời, hắn hít sâu một hơi, từ trên sofa cầm lấy vẫn luôn tính đặt ở này thượng máy tính bảng, hoa khai một cái giao diện, từng câu từng chữ niệm đến. 8 tháng 10 ngày, hoa hạ thứ 5 quân khu hạ phát chuyển nghề xuất ngũ danh sách. 8 tháng 12 ngày, thượng sĩ tôn lỗi nhận được xuất ngũ thông chi. 8 tháng 20 ngày, sở hữu công tác giao tiếp hoàn thành, tôn lỗi từ bộ đội rời đi, đồng nhật, thủ đô đệ nhị đại học phụ thuộc bệnh viện nội, một người người bệnh hài đồng từ trong mất đi, nên hài đồng mất đi lúc ấy bất quá 2 tuổi. Này cha mẹ nhân thai nạn xe cộ tê liệt trên giường, ý thức hoàn toàn biến mất, vô lực tìm về hài đồng. 10 ngày đến 20 ngày trong lúc này, nghe Hồng Quốc bạn bè tiểu điển thành một lang từng ngày ngày xuất hiện với thủ đô đệ nhị phụ thuộc bệnh viện nội, xảo chính là, hài đồng mất đi ngày hôm sau, bệnh viện thăm hỏi bộ trung liền rốt cuộc không xuất hiện quá tiểu điển thành một lang ký lục. Nói tới đây, tôn lỗi sốc sốc mí mắt, dơ cứng nhắc bàn tay dần dần buộc chặt, nga nhiều tăng, ngươi dám nói ta cháu trai không thấy sự cùng ngươi không có gì quan hệ. Ngươi dám nói ta chuyển nghề sự cùng ngươi không có gì quan hệ. Rõ ràng. Ta rõ ràng không có nói giao chuyển nghề xin, nếu không phải ở thu được xuất ngũ thông chi cùng ngày ta cũng thu được huynh tẩu gửi thư, bọn họ khẩn thiết hy vọng ta có thể rời đi bộ đội, ta là như thế nào cũng sẽ không nhận hạ kia nói thông chi. Tĩnh, vô biên tĩnh. Tiểu điền đôi mắt buông xuống, trong lòng cảm thụ không thua gì bị đầu nhập một viên. Hắn môi chiếc nhạ, như thế nào cũng tổ chức không hảo ngôn ngữ tới phản bác này đã định sự thật, nửa ngày. Miễn cưỡng áp xuống đáy lòng bất an, ngươi nói bậy gì đó đâu. Ta là đi qua nhị phụ viện, nhưng đó là vì đi thăm nhiều năm trước kia ở Hoa Hạ lưu học khi bạn cũ lao hưu. Sở dĩ ở 20 ngày sau không lại qua đi, đó là bởi vì 21 hào ta đã bị tổng bộ triệu hồi tới rồi nghe hồng. Ngươi biết đến, ngay lúc đó ta gần chỉ là một người thứ trưởng mà thôi, căn bản vô pháp cự tuyệt tổng bộ mệnh lệnh. Nghe hồng quốc chính là tư bản chủ nghĩa xã hội, cấp bậc chế độ muốn so Hoa Hạ nghiêm nhiều. Cho dù là bình thường nhất trên dưới cấp chạm mặt, đều phải lấy 90 độ khom lưng làm chào hỏi phương thức, cái này khom lưng cũng không chỉ đại biểu tôn kính, càng đại biểu phục tùng, thuận theo. Trừ phi không nghĩ làm, bằng không bác bỏ thượng cấp phân phối như vậy sự, ở nghe hồng căn bản liền không khả năng vì này. Tôn lỗi lẳng lặng nhìn hắn biểu diễn. Ngươi ở lúc ấy nếu đã trở về nghe hồng, vì sao 8 tháng mặt thời điểm lại lần thứ 2 xuất hiện ở Hoa Hạ? Tì mục. Tiểu điên giận trừng mắt hắn. Xã nội cao tầng quyết định ta như thế nào sẽ biết là cái gì hàng nghĩa. Nếu ta khi đó không có xuất hiện ở Hoa Hạ, hiện tại ngươi sớm đã thành cho cốt trong bình một phùng khói bụi, ngươi hiện tại, là tại hoài nghi ta. Vẫn là đang trách ta năm đó cứu ngươi một mạng. Tôn lỗi không chút nào luống cuống nhìn thẳng hắn, nếu chuyện này từ đầu tới đuôi không phải ngài kế hoạch, ta đương nhiên cảm kích ngài, lấy ta này mệnh, dùng suốt đời hồi báo tới cảm kích ngài, nhưng... Tiểu Điền hội trưởng A. Đối diện thay đổi xưng hô, Tiểu Điền thành một lang giữa mày không tự giác nhảy nhảy. Chú ý tới hắn rất nhỏ biểu tình, Tôn Lỗi trên mặt biểu tình dần dần chuyển hóa vì cười lạnh, ta đã không phải đã từng Tôn Lỗi, cái kia bị ngài ngây ngốc lừa tới Tôn Lỗi, sớm đã ở ngài nhiều năm tải bồi dưới biến thành ám cỡ sách lánh Tiểu Điền tỷ một lang. Hội xã lực lượng ngài nhất rõ ràng, nhưng ngài thân cư địa vị cao lâu rồi, đại khái đã quên ám bộ đến tuột cùng là làm gì đó. Từ trước ta không nghĩ tới cha, nhưng ta hiện tại nghĩ tới, ngài cho rằng ngài lời nói dối giờ phút này còn có ý nghĩa sao? Tiểu Điền thành một lang nuốt khẩu nước miếng. Tôn Lỗi không hề quản hắn phản ứng như thế nào, chỉ tiếp tục nói, ngài trước mượn dùng ngài vị kia bạn cũ bạn tốt tay xử ta bị truyền nghề, sau lại uy hiếp ta huynh tẩu cho ta viết như vậy một phong thơ, nhưng ngài không có dự đoán được chính là, ta huynh tẩu không muốn hủy diệt ta mộng tưởng, bọn họ đuổi ở ngài giấy viết thư tới bộ đội phía trước, thế nhưng sẽ muốn cho ta mật báo. Ngài biết được việc này sau, vì xử kế hoạch của chính mình có thể được việc, cho nên an bài người làm cho bọn họ áp chế chiếc xe tao ngộ đến tai nạn xe cộ. Ngài lúc ấy hy vọng chính là bọn họ có thể chết đi. Nhưng bọn họ mạng lớn, ở kia chàng sự cố chung vẫn sống xuống dưới. Người gây họa không muốn ứng ra viện phương sở cần tiền thuốc men dùng, bọn họ bệnh tình từng ngày bị kéo, chỉ có thể trơ mắt chờ đợi tử vong. Nhưng ngài cảm thấy này còn chưa đủ, ở ta từ bộ đội ra tới cùng ngày, ngài càng là trực tiếp đem ta tiểu cháu trai bắt cóc, vì chính là ta biến thành đáng thương vô cùng người cô đơn, mà ngài có thể giống như Chúa cứu thế giống nhau nhân vật buông xuống ở bên cạnh ta. Ta Tiểu Điền vô lực cãi lại. Nhưng đối diện người thù hận đôi mắt làm hắn kinh hãi, hắn vô pháp làm ngồi trên nơi này chờ đợi đối phương khiển trách, ám bộ tin tức cũng không nhất định tất cả đều là thật sự. Hoa Hạ có câu ngạn ngữ gọi là thai nghe vì hư mắt thấy vì thật, tỷ mục, ngươi không thể như vậy tin tưởng người khác, này trung gian có hiểu lầm. Đang lúc hắn vắt hết óc tự hỏi hẳn là như thế nào biên ra hiểu lầm khi, trong đầu một trận đau đớn, khiến cho hắn nhịn không được vô hướng về phía cái chán. Nguyên tưởng rằng xoa nắn một hồi huyệt thái dương liền có thể dễ chịu một chút, nhưng này cổ hôn mê chẳng những không có theo xoa nắn tiêu giảm, ngược lại càng ấn càng khó chịu. Tì mục. Tôn Lỗi liếc xéo hắn, ngài khả năng đã quên ta tiếng trung danh, ta kêu Tôn Lỗi. Tôn. Lôi. Tiểu Điền quơ quơ đầu, giúp ta cấp giã tử bác sĩ gọi điện thoại, ta hiện tại rất khó chịu, chờ ta thanh tỉnh lúc sau chúng ta lại nói chuyện. Tì mục, ngươi tin tưởng ta, này trung gian nhất định có hiểu lầm. Hiểu lầm không hiểu lầm Tôn Lỗi nhất rõ ràng, một buổi trưa thời gian, hắn đầu tiên là ở trong phòng cùng Nghe Hồng bản bộ ám bộ thành viên tiến hành rồi 3 năm giờ video điện thoại, sau lại đem chính mình ở Hoa Thân Tín triệu tập lên, nhiều chỗ thăm viếng dò xét một hồi năm đó đã phát sinh quá sự. Một người miệng sẽ gạt người. 10 cái, 100 cá nhân miệng tổng không thể đồng thời ở gạt người. Điều tra kết quả chính như hắn phía trước chân thuật, này hết thảy, tất cả đều là Tiểu Điển Tì Mộc Lang một người việc làm. Đáng giận hắn nhận giặc làm cha. Không biết huynh tẩu ở trên trời nhìn nhiều năm như vậy, có thể hay không nhân hắn cảm thấy trái tim băng giá. Nghĩ đến đây, Tôn Lỗi ngoài cười nhưng trong không cười đem vừa mới hướng trà ngon thủy uống cạn, nga nhiều tang, ngươi làm cái gì mộng đẹp đâu. Tiểu Điền quanh thân phát lạnh. Giây tiếp theo, đối phương nói trực tiếp đem hắn đánh vào vô tận vực sâu. Ngươi khó chịu chính là ta tạo thành, ta sao có thể sẽ thay ngươi kêu bác sĩ tới xem. Sáng sớm, điểm dáng màu thấu quang bức màn khe hở truyền vào trong nhà. Chu Tổng Quân dối người, đang muốn đem tức phụ ôm sắt trong lòng ngực hảo hảo ôm một hồi, lại thấy đầu giường di động đột nhiên sáng ngời, nghiêng đầu chiều màn ảnh thượng nhìn lại, hắn trên mặt hay còn mang theo vài phần buồn ngủ tức khắc biến mất vô tung vô ảnh. Giây tiếp theo, tay không ngừng phách về phía bên cạnh người, lão bà, nữ vương, thân ái. Tô Tô bị đánh thức, nhíu lại mày xem hắn, sáng sớm tinh mơ ngươi phát cái gì thần kinh. Chu Tổng Quân cũng hy vọng chính mình đây là ở phát thần kinh. Nhưng đối mặt di động thượng sở biểu hiện tin nhắn nội dung, hắn lại không thể không tin. Ngươi nhìn xem, có người phát tin nhắn nói cho ta, hắn đem Nghe Hồng Quốc kia Tiểu Điển hội trưởng cấp bắt cóc tống tiền phóng tới tòa thị chính cửa. Cho nên đâu? Tô Tô không quá lý giải hắn ý tứ. Chu Tổng Quân ngưng mi, cho nên đến chạy nhanh thông chi người đem hắn cấp mang đi a. Này cùng ngươi có quan hệ gì? Tô Tô còn buồn ngủ, hơn nữa các ngươi không có chuyện gì dẫn hắn làm gì, hắn tỉnh chính mình chẳng lẽ liền sẽ không rời đi. Thừa dịp còn sớm ngủ tiếp một hồi đi, đừng cả ngày thần thần thao thao. Chu Tổng Quân vẫn chưa bị nàng lời nói đả kích. Dẫn hắn tự nhiên là đem hắn cấp nút lại, hắn chuyện xấu làm nhiều bị người bắt cóc tống tiền. Thừa dịp sáng tinh mơ không ai, ta tính toán đem hắn mang đi hảo hảo thầm thầm. Đang lo cổ thôn một chuyện không địa phương đi hỏi đâu. Tô Tô xoa xoa mắt, nửa phút sau, đầu rốt cuộc thanh tỉnh điểm, có thể hay không là cái gì bấy dập. Chu Tổng Quân cười cười, có phải hay không cũng chưa cái gọi là, liền tính là bấy dập. bọn họ lại có thể được đến cái gì? Nhiều nhất được đến một đoạn chúng ta người mang đi tiểu điền hội trưởng ghi hình thôi, không đúng, cũng không phải chúng ta người, bất quá là chút nhiệt tâm quần chúng thôi. Tô Tô cẩn thận cân nhắc, ý thức được hắn nói không có gì khuyết điểm lớn sau, gật gật đầu nói, vậy ngươi gọi điện thoại không phải được rồi, đẩy ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn dùng chính mình này phó phần còn lại của chân tay đã bị cụt đứt chân tự mình tiến đến dẫn người? Chu Toàn Quân. Chi rõ ràng không có tàn. Trong lòng biên phun tạo, hắn biên nói, không, ta chính là tưởng ngài có thể cho phép ta hôm nay sớm một chút đi làm. Tô Tô giận hắn, ngài cái quỷ A. Ái đi đâu, ta muốn đi ngủ, chớ quấy rầy. Tôn Lỗi phát xong tin nhắn sau, liền từ tòa thị chính trước cửa rời đi.